Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Lâm Phong, ngươi cứ việc đi thôi, yên tâm, ta cùng Yên Nhiên có thể ứng phó nơi này sự tình. Lý Vũ Đồng túi đầu, nhìn lấy Lâm Phong, nhẹ nói nói. Ừm, ngươi đi đi, chúng ta liền ở ngay đây, cái này 5 người trước tiên ở căn bản chính là tay trói gà không chặt, chỉ cần chúng ta nguyện ý, vài phút liền có thể rào sát, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Tân Yên Nhiên túi đầu, khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong thần sắc dừng một cái, ngẩng đầu nhìn hai nữ đứng ở nơi đó, ánh mắt nhu hòa, nụ cười mang theo vài phần để Lâm Phong an tâm vị đạo. Hai nha đầu này, nhìn đến hai nữ lúc bộ dáng, Lâm Phong thần sắc dừng một cái, trong lòng một nơi nào đó mềm một chút, ngược lại hướng thẳng đến bên ngoài đi đến, toàn bộ tâm tình cũng tùy theo tốt. Có dạng này hiểu chuyện hai nữ nhân ở bên cạnh hắn, là hắn may mắn. Ta biết. Lâm Phong gật đầu, yên tâm đi, chỉ là một mực con kiến hôi, ta rất nhanh là có thể giải quyết. Nói, Lâm Phong thân thể bay thẳng qua lôi khu. Một đạo kiếp lôi ứng thanh hạ xuống, một cái thân ảnh màu đen bay lên không trung, kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân chẳng ra, Bạch Vũ kiếm hướng thẳng đến bên kia chào hỏi. Bạch Vũ kiếm tốc độ rất nhanh, người áo đen vốn cho là không có sơ hở nào, lại bị cái này bỗng nhiên vươn ra trường kiếm giật mình, toàn bộ thân thể không ngừng lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, cắn răng một cái, hướng thẳng đến Lâm Phong chào hỏi. Lâm Phong cùng người áo đen tay cầm đối cùng một chỗ. Ầm. Cả hai chạm vào nhau, tựa hồ có đồ vật gì trong nháy mắt nổ tung lên, tối sầm một lam hai đạo linh lực tấm lụa trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung, Lâm Phong sắc mặt biến hóa một chút, toàn bộ thân thể không ngừng lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn người áo đen, phun ra một ngụm máu tươi tới. Tốt lực lượng cường đại. Người áo đen ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, tuy nhiên hắn lui không có Lâm Phong xa, nhưng là hiện tại tay cầm còn đang không ngừng rung động. Dốc hết ra lấy. Tiểu tử này nhục thể lực lượng, rất cường đại. Kinh Thắng Long ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trắng xám trên mặt nhiều mấy phần hồng nhuận phân phớt, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử có chút bản lãnh, khó trách dám lớn lối như vậy, đối bản môn ngũ hộ pháp bất cận nhân tình như thế. Kinh Thắng Long ánh mắt tại ngũ hộ pháp trên thân quét mắt một vòng, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Môn chủ cứu chúng ta a! Kinh Thắng Long vừa hiện thân, ngũ hộ pháp ánh mắt lập tức liền sáng, nhao nhao nhìn về phía Kinh Thắng Long, trong mắt lóe ra ánh sáng. Lớn tiếng nói, môn chủ, môn chủ, ngũ hộ pháp toàn bộ tinh thần đều lăn lấy nhấc lên, lúc này, bọn họ bản năng cảm thấy, hắn có thể sống sót, dù sao, Kinh Thắng Long là Hắc Ương giáo môn chủ, chỉ cần Kinh Thắng Long nguyện ý, bọn họ liền có thể được cứu. Kinh Thắng Long hung ác nham hiểm ánh mắt từ trên người Lâm Phong dịch chuyển khỏi, nhìn về phía ngũ hộ pháp. Ngũ hộ pháp nhìn đến Kinh Thắng Long ánh mắt, toàn bộ thân thể bỗng nhiên đều rung động. Dốc hết ra một chút. Chương 2997, phá hư. Một đám không dùng phế vật a. Kinh Thắng Long cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo công kích hướng thẳng đến ngũ hộ pháp đi, vẫn là không muốn ném ta Hắc Ương giáo mặt tương đối tốt. Ngao. Ngũ hộ pháp còn chưa kịp phản ứng, công kích trực tiếp bắt chuyện trên người bọn hắn, ngũ hộ pháp thân thể trong nháy mắt biến thành cho bụi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Kinh Thắng Long sắc mặt âm trầm, sau cùng ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Kinh Thắng Long da thịt trắng xám, trên thân áo đen nhìn qua mười phần nặng nề. Lóa lồ địa phương cơ hồ đều khắc lấy Hắc Ương bộ dáng, theo tay chân đến chân, đâu đâu cũng có màu đen hoa văn, những thứ này màu đen hoa văn mang theo một chút nhàn nhạt không giống với Kinh Thắng Long da thịt trắng sắc. Kinh Thắng Long đứng ở nơi đó, toàn bộ thân thể bên trên tán phát lấy một cô yêu tà khí tức, không khí chung quanh đều lạnh mấy cái độ. Một cái chỉ biết là hù dọa người khác Hắc Ương giáo cái gọi là môn chủ a. Nhìn đến Kinh Thắng Long lúc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Tuy nhiên Kinh Thắng Long khí tức trường đại thừa kỳ đại viên mãn cường đại như vậy, nhưng là so với những cái kia chân chính đại thừa kỳ đại viên mãn, vẫn là kém xa, nhiều lắm là cũng là một cái trung kỳ lúc bộ dáng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong treo lấy tâm hơi buông xuống đi một điểm. Một đạo kiếp lôi sau lưng Lâm Phong, trực tiếp bổ về phía hai nữ mềm mại quát một tiếng, nên tiếp lôi kiếp. Còn lại những cái kia ở vào trong trận pháp Hắc Ương giáo đệ tử, thân thể rung động. Dốc hết ra một chút. Bọn họ tiến vào trận pháp chi về sau, lôi kiếp vẫn đều không có bắt chuyện trên người bọn hắn. Một đám Hắc Ương giáo đệ tử co đầu rút cổ trong góc, rung động. Dốc hết ra lấy thân thể, giờ phút này nhìn đến Kinh Thắng Long xuất thủ, một đám đệ tử trên mặt sợ hãi càng thêm nồng đậm. Có Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng hai cái ngay tại độ lôi kiếp khủng bố nữ nhân cũng đã đầy đủ để bọn hắn sợ hãi, hết lần này tới lần khác lúc này môn chủ đến, đồng thời canh cổng chủ ý nghĩ, môn chủ muốn giết bọn hắn. Môn chủ muốn giết bọn hắn lấy đi bọn họ linh hồn đến lớn mạnh chính mình lực lượng. Một đám Hắc Ương giáo đệ tử nhìn về phía ngũ hộ pháp sở tại vị trí. Năm cái hư ảnh theo ngũ hộ pháp chỗ địa phương chậm rãi bay ra ngoài, trên không trung dừng lại một chút, ngược lại hướng về Kinh Thắng Long bay qua. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn đến cái này năm người, ánh mắt ngưng tụ. Không thể để cho vật này cho Kinh Thắng Long hấp thu, cái này Hắc Ưng giáo đệ tử đồ vật, nói không chừng có thể đề cao Kinh Thắng Long tu vi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Phong toàn bộ thân thể xông đi lên, trong lòng bàn tay một đạo màu tím đen lôi kiếp hướng thẳng đến năm cái hư ảnh lắc lư đi qua, tại lôi kiếp bên trong, từng đạo vũ màu trắng ngọn lửa quấn. Vòng quanh lôi kiếp không ngừng thiêu đốt lên, không khí chung quanh đỉnh trệ một chút, vũ bạch sắc quang mang xẹt qua chân trời, trực tiếp đem năm cái hư ảnh tiến lên. Tiểu tử ngươi dám? Cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ, Kinh Thắng Long thần sắc biến hóa một chút, Lâm Phong sở tại vị trí vốn là khoảng cách ngũ hộ pháp tương đối gần, vừa mới hắn xuất thủ, bản ý tự nhiên là vì hấp thu ngũ hộ pháp lực lượng tới đối phó Lâm Phong, lại không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà ý thức được ý hắn đổ, xuất thủ trước. Lâm Phong tiểu tử này tuy nhiên mặt ngoài chỉ có đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi, nhưng là nhục thể lực lượng lại thập phần cường đại, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với, tăng thêm tiểu tử này tựa hồ vẫn là cái trận pháp sư, có thể không ngừng trận pháp, Kinh Thắng Long biết, muốn 100% thủ thắng, lực lượng là tuyệt đối. Kinh Thắng Long cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng là, Lâm Phong giống như là khám phá khác ý nghĩ, vậy mà hướng thẳng đến ngũ hộ pháp hư ảnh chào hỏi, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này hủy. Kinh Thắng Long thân thể hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, một đạo linh lực màu đen tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong chào hỏi, mang theo từng trận để Lâm Phong tim đập nhanh khí tức, đem Lâm Phong không gian xung quanh bao trùm. Nguy hiểm. Lâm Phong thần sắc biến một chút, toàn bộ lui về phía sau. Sau đó linh lực tấm lụa giống như là biết Lâm Phong ý đồ, hoàn toàn không có buông tha Lâm Phong ý tứ, càng thêm làm trầm trọng thêm hướng về Lâm Phong bắt chuyện tới. Cái này đáng chết đồ vật. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong thần sắc biến hóa một chút, nhìn hai bên một chút, khắp nơi đều bị linh lực tấm lụa bị bao khỏa ở, chính mình cùng vốn cũng không có đào thoát lộ tuyến. Tiểu tử, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ngươi giết ta năm cái đại hộ pháp, ta giết ngươi, chúng ta thì hòa nhau. Kinh Thắng Long đứng ở nơi đó, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, khắc khắc cười một tiếng, lớn tiếng nói. Nghe được Kinh Thắng Long lời nói, Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Hắn Lâm Phong trong tự điển, cái gì cũng có, chính là không có đầu hàng hai chữ này. Lâm Phong tâm thần động một chút, tim vị trí run rẩy một chút, tiếp theo thai. Từng đạo khí tức cường đại trực tiếp bao trùm Lâm Phong thân thể, chung quanh linh lực tấm lụa tựa hồ cảm nhận được cái gì khó lường đổ vỡ, khí tức hơi suy yếu một phen. Long Lân phủ đầy Lâm Phong toàn bộ thân thể, đem Lâm Phong toàn bộ bảo hộ ở chính giữa, Lâm Phong hai tay hóa thành một đôi cự trảo, hướng về linh lực tấm lụa nắm tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Linh lực tấm lụa bị cào nát nát thời điểm mang theo một chút nhàn nhạt thanh âm, sau một khắc, Lâm Phong hướng thẳng đến ngũ hộ pháp hư ảnh nắm tới. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ dung hợp. Kinh Thắng Long lực lượng đã đầy đủ cường đại, nếu như lại dung hợp ngũ hộ pháp lực lượng, liền xem như Lâm Phong có nhiều như vậy bảo bối tại thân, hắn cũng không thể cam đoan mình có thể triệt để đánh bại Kinh Thắng Long. Huống chi, hai nữ còn ở một bên độ kiếp. Hắn tuyệt đối không thể để cho hai nữ có việc. Dạng này tâm niệm kiên trì Lâm Phong nhìn về phía trước, trong mắt phát đều là kiên định, thậm chí liền thân sau Kinh Thắng Long công kích đều không để ý tới, hướng thẳng đến ngũ hộ pháp hư ảnh nắm tới. Nhanh, nhanh. Nhìn lấy gần trong gang tấc năm cái hư ảnh, Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi câu lên một chút, rất nhanh liền có thể đem cái này nằm cái hư ảnh bóp nát. Lâm Phong nhìn về phía trước, trong mắt đều là nghiêm túc, hiện tại, hắn cách ngũ hộ pháp hư ảnh, chỉ kém xa nửa mét. Đi! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, địa tâm chi viêm mang theo màu tím đen lôi kiếp chia ra bao vây năm cái hư ảnh. Hư ảnh bên trong, còn có thể nhìn đến ngũ hộ pháp lúc bộ dáng, giờ phút này đang tại hư ảnh chính giữa, đối với Lâm Phong không ngừng quỳ bái lấy. Khỏe miệng không ngừng động lên, Lâm Phong không cần động, cũng biết, bọn gia hỏa này, là tại yêu cầu tha cho. Bọn gia hỏa này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ xem thường, ngũ hộ pháp lúc bộ dáng hiển nhiên là đang vì bọn hắn chính mình cầu xin tha thứ, cái này năm thứ gì, bình thường cáo mượn oai hổ thôi, lúc này lại còn nghĩ đến cầu xin tha thứ. Xì xì, xì xì, hỏa thiêu hư ảnh phát ra thanh thúy tư tư thanh, năm đạo hư ảnh đang không ngừng làm nhạt lấy, đây vốn chính là linh hồn lực lượng. Tại địa tâm chi viêm bắt chuyện phía dưới, rất nhanh liền không còn hình dáng. Kinh Thắng Long so Lâm Phong trễ một bước đến, nhìn đến bị địa tâm chi viêm bao khỏa hư ảnh, toàn bộ thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, sau một khắc, một đạo công kích hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, linh lực tấm lụa tại Lâm Phong bên người dừng một cái, ngược lại hướng về Lâm Phong quấn. Vòng qua tới. Chương 2998, chiến Kinh Thắng Long. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Kinh Thắng Long dương nanh múa vuốt đồng dạng nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là lửa giận. Hai mắt bên trong đều là băng lãnh, hướng thẳng đến Lâm Phong tiến lên. Lâm Phong thân thể lui về sau một chút, Kinh Thắng Long theo sát phía trên, căn bản cũng không cho Lâm Phong phản ứng thời gian. Ngươi giết ta hộ pháp, ta muốn vì bọn họ đền mạng. Kinh Thắng Long một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, lớn tiếng nói. Thật sao? Thực chúng ta đều rõ ràng, ngũ hộ pháp cứ như vậy chết, càng rất hơn thật sao? Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta nghĩ, loại kia linh hồn bị sinh sinh thôn vệ cảm giác, bọn họ cũng không nguyện ý tiếp nhận đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Kinh Thắng Long thần sắc dừng một cái, nhưng là đến đón lấy tiếp tục hướng về Lâm Phong xông lại, giờ phút này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết tiểu tử này. Tiểu tử này phải chết. Linh lực tấm lụa bên trong, một cái lực lượng cường đại chính đang không ngừng hòa hợp, nếu để cho gắng sức lượng đánh trên người mình, Lâm Phong biết, liền xem như chính mình có Long Lân hộ thân, cũng chưa chắc có thể tránh thoát đi. Kinh Thắng Long lực lượng xa ở trên hắn, đồng thời, lực lượng không chỉ là dựa vào hắc ưng, còn có hắn tự thân tu vi cũng không thấp. Cái kia năm đạo hư ảnh trong nháy mắt đông nhiên phá nát, bọn họ tự nhiên cũng nghe đến Lâm Phong cùng Kinh Thắng Long đối thoại, tại như vậy trong nháy mắt, năm đạo hư ảnh tựa hồ có như vậy một chút cảm kích dí tứ. Lâm Phong thần sắc hơi hơi biến hóa một chút, nhìn đến cơ hồ đã thành cho năm đạo hư ảnh, thở phào, thân thể không ngừng lui về phía sau, ngẩng đầu khoe miệng đông nhiên câu lên một cái nụ cười quỷ dị. Kinh Thắng Long bị Lâm Phong cái này nụ cười quỷ dị làm cho kinh ngạc một chút, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi còn có biện pháp nghịch không trở thành, bất quá chỉ là một cái mới vừa tiến vào đại thừa kỳ con kiến hôi thôi, bổn tọa muốn bóp chết ngươi dạng này con kiến hôi, bất quá chỉ là phất phất tay thời gian a. Thật sao? Lâm Phong cười cười, vung tay lên, Bạch Vũ kiếm theo Kinh Thắng Long đằng sau hướng về Kinh Thắng Long chào hỏi, Kinh Thắng Long cảm nhận được đằng sau công kích về sau, sắc mặt biến hóa một chút. Toàn bộ thân thể không ngừng lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lại nhìn đến Lâm Phong khỏe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, toàn bộ thân thể đột nhiên biến mất tại Kinh Thắng Long trước mặt. Không gian pháp tắc. Kinh Thắng Long thân thể hướng về đằng sau lui một bước, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong biến mất vị trí, linh lực tấm lụa phốc cái hư không, hoàn toàn không có mời đến Lâm Phong trên thân. Kinh Thắng Long sắc mặt trong nháy mắt thì biến, cái này đáng chết tiểu tử. Rõ ràng chỉ là vừa mới tiến vào đại thừa kỳ tiểu tử, làm sao có thể nắm giữ không gian pháp tắc? Kinh Thắng Long ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là không thể tin, cái này là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Kinh Thắng Long thân thể bay lên, hướng về Lâm Phong biến mất địa phương tiến lên, hắn tin tưởng, Lâm Phong trong tay, nhiều lắm là bất quá chỉ là một kiện có thể coi như không gian pháp tắc sử dụng bảo bối a. Nghĩ như vậy, Kinh Thắng Long treo lấy tâm hơi buông xuống đi một chút. Pháp tắc không thể so với hắn đồ vật, rất nhiều tu sĩ có thể vượt giai chiến đấu, đây là bởi vì khắc công pháp, chiến đấu ý thức chờ một chút, nhưng là pháp tắc vật này nhất định muốn lĩnh ngộ mới có thể nắm giữ. Lâm Phong đại thừa kỳ khí tức cũng không tính rất ổn định, cho nên Kinh Thắng Long cơ bản có thể xác định tiểu tử này là mới vừa tiến vào đại thừa kỳ. Tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng tại như vậy nhanh thời gian bên trong nắm giữ tốt không gian pháp tắc. Phải biết, liền xem như Thi Âm Tông cái kia biến thái gia hỏa cũng đầy đủ dùng 3 tháng mới ban đầu nắm giữ không gian pháp tắc gia lông. Nếu là đổi lại người bình thường, không có cái mấy chục năm chưa hẳn khả năng ngộ được ra cái này pháp tắc đến. Không phải mỗi cái tiến vào đại thừa kỳ tu sĩ, liền có thể cầm giữ có không gian pháp tắc. Đồng thời, vừa mới Lâm Phong thủ đoạn, rõ ràng chính là không gian pháp tắc góp lại người, đây tuyệt đối là không có khả năng tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Kinh Thắng Long cho mình ăn một khỏa yên ổn hoàn, cái này bất quá một cái hạ đẳng giao diện tiểu gia hỏa thôi, liền xem như cường hãn thì tính sao, hạ đẳng giao diện cũng là hạ đẳng giao diện, tư nguyên vẫn là công pháp, so với bọn họ giao diện, kém nhiều. Kinh Thắng Long vung tay lên, một đầu màu sắc rực rỡ cây roi xuất hiện tại Kinh Thắng Long trong tay, hướng thẳng đến Lâm Phong lúc trước biến mất phương hướng rút đi qua. Cây roi xuyên qua tầng tầng không gian, khắp nơi đều không có Lâm Phong bóng người. Tiểu tử này, sao lại thế? Làm sao có thể toàn bộ thân thể đều biến mất không thấy gì nữa? Kinh Thắng Long thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, trên mặt lóe qua một vệt bối rối, ngẩng đầu, nhìn hai bên một chút, toàn bộ thân thể đều đi theo rung động. Dốc hết ra một chút. Cái này là căn bản liền không khả năng chuyện phát sinh. Kinh Thắng Long thân thể ngừng lại ở nơi đó, sắc mặt mang theo vài phần chấn kinh, tiểu tử này, thật nắm giữ không gian pháp tắc. Không đúng, đây không phải không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc muốn tại không gian ở giữa du. Đi, mỗi cái tọa độ không gian ở giữa, đều sẽ lưu hắn lại khí tức, phá không roi là căn cứ khí tức truy tung, nhưng là bây giờ, phá không roi rõ ràng truy tung không đến khí tức. Điều đó không có khả năng là cái không gian này pháp tắc. Chẳng lẽ lại là tiểu tử này trên người có cái gì khó lường bảo bối hay sao? Đúng, tiểu tử này nắm giữ không gian pháp tắc khả năng, cơ hội nhỏ, nhiều lắm là cũng là có như thế một cái lợi hại bảo bối. Bảo bối này, không sai biệt lắm muốn tới linh khí cấp bậc đi. Chỉ có khí linh, mới có thể dạng này không kiêng nể gì cả mang theo tiểu tử này tại không gian bên trong xuyên thẳng qua đi. Vừa nghĩ tới bảo bối, Kinh Thắng Long ánh mắt lập tức liền sáng, hắn không nghĩ tới, chính mình tiếp khai mở địa bàn mới cái này công việc về sau, lại còn có thể đạt được như thế khó lường bảo bối. Đây chính là đại bảo bối A. Kinh Thắng Long toàn bộ thân thể đều rung động. Giật lên tới. Lâm Phong núp trong bóng tối, nhìn đến Kinh Thắng Long lúc bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng, lao già này, lúc này vậy mà còn có tâm tư đến nghĩ đến chính mình được bảo bối. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong thân thể dừng một cái, thanh linh bóng người xuất hiện sau lưng Lâm Phong, có chút không tình nguyện mang theo Lâm Phong bóng người xuyên thấu tầng tầng không gian. Lâm Phong mới vừa gia nhập đại thừa kỳ, tuy nhiên có thể vận dụng không gian lực lượng, nhưng là đối không gian pháp tắc, Lâm Phong cũng không đủ vừa bước vào môn. Về phần mình có thể thản nhiên như vậy tại không gian hành tẩu, hoàn toàn cũng là mượn nhờ thanh linh lực lượng. Thanh linh là khí linh, tuy nhiên tại hạ giới tu vi bị ép tới lợi hại, nhưng là tại không gian phương diện vận dụng, vậy dĩ nhiên là tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Vất vả, thanh linh. Lâm Phong thân thể tại không gian xuyên toa, tránh né lây công kích, nhẹ nói nói. Sớm một chút giải quyết cái phiền toái này, hừ. Thanh linh lạnh hừ một tiếng, đang nghe Lâm Phong xin lỗi về sau, thần sắc so với lúc trước, rõ ràng tốt một chút. Hiển nhiên, cái nha đầu này vừa mới, bất quá là tại đưa khí A. Cảm nhận được đằng sau khí tức hòa hoãn, Lâm Phong thở phào, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn về phía trước, khiếp mắt lại tới. Kinh Thắng Long công kích lâu như vậy, cũng cần phải đến phiên hắn tới ra tay. Lâm Phong vung tay lên, Bạch Vũ kiếm theo Kinh Thắng Long sau lưng bay ra ngoài. Chương 2999, phá không tiên. Bạch Vũ kiếm tại lúc sắp đến gần Kinh Thắng Long thời điểm, kiếm chi lĩnh vực tại Bạch Vũ kiếm bên người triển khai, Lâm Phong xuất hiện sau lưng Kinh Thắng Long, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Kinh Thắng Long thân thể bản năng lui về phía sau, quay đầu, nhìn đến đứng ở nơi đó Lâm Phong, đồng tử bỗng nhiên mở rộng, một cỗ bất an chiếm cứ Kinh Thắng Long thân thể. Bản năng nói cho hắn biết, tiểu tử này làm như vậy, khẳng định không có lòng tốt. Thế nhưng là, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Kinh Thắng Long tinh thần lan truyền tại cảnh vật chung quanh bên trong, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Muốn từ trên người Lâm Phong nhìn ra cái gì không giống nhau đồ vật đến, thế nhưng là Lâm Phong bóng người lại tại không gian bên trong như ẩn như hiện, Kinh Thắng Long căn bản là không cách nào bắt. Cái này đáng chết tiểu tử. Tiểu tử này rõ ràng cũng là tại treo hắn khẩu vị. Tiểu tử, ngươi tốt nhất khác rơi xuống trong tay của ta, không phải vậy ta bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, để ngươi thống khổ ngàn vạn năm. Kinh Thắng Long trong mắt đều là hung ác nham hiểm, nhìn lấy Lâm Phong, thấp giọng nói ra. Lời này... ta đều nghe được lỗ thai mang vết chai, nói điểm hắn lời nói, tỉ như, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh đi đút nhà chúng ta đại hoàng cầu, thế nào? Lâm Phong cười hắc hắc, vung tay lên, Bạch Vũ kiếm cùng Phong Đồng kiếm song song giao nhau hướng về Kinh Thắng Long chào hỏi. Tiểu tử, ngươi! Kinh Thắng Long nhìn lấy Lâm Phong, Bạch Vũ kiếm theo Kinh Thắng Long bên người đi qua, Kinh Thắng Long thân thể rung động. Dốc hết ra một phen, đợi lúc ngẩng đầu lên đợi, liền nhìn đến Lâm Phong đứng ở nơi đó, ở một bên, một đạo mãnh liệt kiếm khí bỗng nhiên dâng lên. Phong Đồng kiếm lấy xét đánh không kịp bưng thai chỉ là hướng về bên này đánh tới. Tiểu tử này. Kinh Thắng Long thân thể không ngừng lui về phía sau. Nhìn đến Kinh Thắng Long dựa theo chính mình mong muốn phương hướng đi đường Vũ Nhu, Lâm Phong khỏe miệng mang theo một vệt ôn hòa nụ cười, toàn bộ thở phào, khá lắm, hắn muốn chính là cái này kết quả. Lâm Phong đối Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng gật gật đầu, nguyên bản còn tại cùng lôi kiếp chiến đấu hai nữ gật đầu, hai người tách ra, đem lôi kiếp sắp xuống tới vị trí nhường lại. Vâng. Đồng nhiên. Bên trên bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo màu tím đen lôi kiếp trực tiếp nện ở Kinh Thắng Long trên thân, Kinh Thắng Long toàn bộ vội vàng không kịp chuẩn bị bị sét đánh một đạo, trắng tinh mặt trong nháy mắt Bạch Vũ kiếm biến thành một đống than đen, tóc toàn bộ đều dựng thẳng lên tới. Kinh Thắng Long trên thân lóe ra hơi hơi bạch quang, ngẩng đầu, một đôi mắt chết chăm chú vào Lâm Phong trên thân. Tiểu tử này, vậy mà để hắn đi ngăn cản lôi kiếp. Kinh Thắng Long thân thể không ngừng lui về phía sau, nhìn lấy Lâm Phong trong mắt đều là cảnh giác. Lôi kiếp đối bọn hắn Hắc Ưng giáo đệ tử tới nói, đây tuyệt đối là một đạo thống khổ nhất hạm. Phải biết, bọn họ tu luyện công pháp, vận dụng sức mạnh, là 10 phần hắc ám, một khi cùng lôi kiếp dựng vào, vậy thì nhất định phải đến cẩn thận lại cẩn thận. Khu khu, khu khu. Một hồi lâu, Kinh Thắng Long thân thể bỗng nhiên bắt đầu rung động. Giật lên đến, từng đạo màu xám khói bụi theo Kinh Thắng Long thất khổng chảy ra, Kinh Thắng Long thân thể run rẩy một chút, một dòng nước từ trên người hắn đi qua. Nguyên bản đen xì thân thể lập tức liền sạch sẽ. Chậc chậc, bộ dạng này rất giống thành tiên. Lâm Phong đứng ở một bên, khép mắt, đối với hai nữ gật gật đầu. Bởi vì Kinh Thắng Long tiếp được một đạo kiếp lôi, hai nữ đều đi theo thở phào, nhìn đến Lâm Phong gật đầu, cũng theo Lâm Phong gật đầu, ánh mắt nhu hòa, mang theo vài phần ôn nhu khí tức. Các nàng đã tiếp nhận hơn 30 đạo lôi kiếp, nhưng là cái kia lôi kiếp giống như là không có dừng, lúc này, vẫn còn tiếp tục lấy. Vừa mới Lâm Phong xuất thủ, tạm thời trợ giúp các nàng hóa giải một chút, hai nữ nắm chặt thời gian khôi phục trên thân lực lượng. Thế nào, thích không? Lâm Phong tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm, nhìn lấy Kinh Thăng Long, cười ha hả nói ra, bị sét đánh tư vị không tệ đi, ta và ngươi nói, dạng này cơ hội cũng không phải khắp nơi đều có, ngươi nhất định không có nhận qua nặng như vậy lôi kiếp đi. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, đứng ở nơi đó, như thế, quả thực cũng là phạm tiện đến cực hạn bộ dáng. Kinh Thắng Long ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng, trên thân màu đen hoa văn bắt đầu bộc phát sáng rực lên, một đôi mắt túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đống nhiên nhiều mấy phần trách trời thương dân khí tức. Một cỗ chưa quen thuộc, hoang cổ khí tức từ trên người Kinh Thắng Long chậm rãi nổi lên. Lâm Phong đứng ở nơi đó, trên thân chiến ý càng nồng đậm. Vừa mới hắn xuất thủ đối phó Kinh Thắng Long, tự nhiên là mượn nhờ hai nữ lôi kiếp. Hai nữ lôi kiếp đủ cường đại, tăng thêm có ngũ hộ pháp cùng hắc ưng giáo tốt một bộ phận tinh anh đệ tử ở chính giữa, lôi kiếp uy lực so với bình thường lôi kiếp tự nhiên là cường đại hơn nhiều, liền xem như cùng Lâm Phong hấp thu lần thứ hai long chi huyết mạch lôi kiếp, cũng kém không nhiều lắm. Hai nữ tự nhiên là không cách nào theo dựa vào chính mình lực lượng vượt qua cường đại như thế lôi kiếp, cho nên, Lâm Phong đống nhiên xuất thủ, để hai nữ toàn bộ đều nhẹ nhõm không ít, các nàng hiện tại muốn làm, cũng là điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị nên đón đến đón lấy một đạo kiếp lôi. Nghĩ đến chỗ này, hai nữ đều thở phào. Mà Lâm Phong lúc này, muốn đối mặt một đạo lôi kiếp sau đó Kinh Thắng Long, nguyên bản khí tức vẻ vải một chút Kinh Thắng Long tại vừa mới thời điểm, toàn bộ đống nhiên biến, khí tức cũng đang không ngừng cải biến. Tựa hồ có đồ vật gì theo Kinh Thắng Long trong thân thể giác tỉnh. Tiểu tử, dạng này lại như thế nào, ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào. Nhìn đến Lâm Phong lúc bộ dáng, Kinh Thắng Long cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trường tiên trên không trung lắc lư một chút. Tiểu tử này, là một nhân tài. Liền xem như Kinh Thắng Long, thấy qua vô số chẳng diện, thấy qua vô số cái gọi là thiên tài, cũng không thể không thừa nhận là, tên tiểu tử trước mắt này, liền xem như so với bọn họ giao diện bên trong những đệ tử kia, cũng không hề yếu, dạng này đệ tử, chỉ tiếc tỉnh trưởng sai chỗ a. Đáng tiếc. Kinh Thắng Long nhìn lấy Lâm Phong, lắc đầu, trong mắt có tiếc hận chợt lóe lên, nếu là tiểu tử này sinh ra ở bọn họ Hắc Ưng giáo tốt bao nhiêu a, như thế tới nói, bọn họ Hắc Ưng giáo tại trăm năm về sau, thế tất có thể cùng Thi Âm Tông chống lại lực lượng xuất hiện, bọn họ cũng không cần quỷ Thi Âm Tông phía dưới. Đáng tiếc, tên tiểu tử trước mắt này thì là kẻ gây họa. Mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì Hắc Ưng giáo, tiểu tử này cũng không thể lưu. Không phải vậy ngày sau, tuyệt đối sẽ trở thành Hắc Ưng giáo lớn nhất đại phiền toái. Tiểu tử, muốn trách, thì trách chính ngươi, lớn lên lầm người nhà, lớn lên sai chỗ đi, chết tại ta phá không tiên phía dưới, ngươi cũng là không tệ. Kinh Thắng Long lắc đầu. Thu hồi trên mặt tiếc hận, trường tiên vung lên, một đạo công kích trực tiếp chào hỏi. Phá không tiên. Lâm Phong nhìn lấy Kinh Thắng Long trong tay trường tiên, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Vừa mới phá không tiên mặc dù chỉ là một cái vô cùng đơn giản xuất thủ, nhưng là Lâm Phong vẫn là nhớ kỹ trước mắt đầu này bảy màu cây roi, đồ tốt. Tuy nhiên vẫn chỉ là pháp khí, nhưng là cũng là cực phẩm pháp khí, lúc nào cũng có thể trưởng thành là linh khí, so với hắn phong đồng kiếm, cao cấp hơn nhiều. Đồ tốt. Xem xét cũng là hắn. Lâm Phong tâm nóng nảy động một cái, chỉ mới bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 3000, bảo bối này là ta. Dạng này bảo bối, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Các loại đem tới tay thì mang về cho Thiên Thiên, cùng lúc trước trường tiên dung hợp lại cùng nhau, cái này trường tiên có phá không công năng, dung hợp tại Thiên Thiên trường tiên phía trên, cả hai hợp hai là một, có thể đem lực lượng sử dụng tốt nhất, nói không chừng còn có thể đạt tới dự nghị không ra hiệu quả. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phá không tiên, một đôi mắt bên trong đều là hưng phấn. Nó, là ta. Lâm Phong chỉ phá không tiên, cười hì hì nói ra. Kinh Thắng Long động tác dừng một cái, nhìn lấy Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong trên mặt lời thề son sắt, Kinh Thắng Long cười lạnh một tiếng, trường tiên xuyên qua không gian, trực chỉ Lâm Phong, nói, vậy phải xem tiểu tử ngươi có hay không cái này năng lực. Có hay không năng lực, không phải nói nhìn. Lâm Phong ha ha cười một tiếng, toàn bộ thân thể xuyên qua không gian. Phá không tiên đi theo Lâm Phong bên người, theo Lâm Phong động tác, không khí chung quanh đều trệ một chút, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong tiến lên. Cái này trường tiên, tựa hồ không có buông tha Lâm Phong ý tứ. Gia hỏa này còn có chức năng này. Xem ra bảo bối này, cho hắn kinh hỉ không ý ta. Lâm Phong nhìn phá không tiên, càng ngày càng hoan hỉ, càng ngày càng hài lòng, dạng này bảo bối, liền hẳn là hắn. Phá không tiên A, ngươi cũng là năng lực không tệ trường tiên. theo một cái cả ngày chỉ biết là chém chém giết giết còn không có mấy phần năng lực chính mình người, ngươi thời gian cũng là qua đầy đủ đi, muốn không, về sau liền đến cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt đi, ngươi yên tâm, ngươi nhìn ta, dài đến đẹp trai như vậy, xem xét thì là năng lực cùng nhân phẩm đều siêu con người. Còn nữa, ta thế nhưng là thiên trang bất bại, đi ra ngoài, nói ta Lâm Phong tên, toàn bộ đại lục đều muốn dốc hết ra lắc một cái. Lâm Phong tránh thoát phá không tiên công kích, nhìn lấy phá không tiên, mang theo vài phần vô lại, nói ra. Phá không tiên dừng một cái, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong hoành quét tới. Lâm Phong thân thể không ngừng lui về phía sau, tại Lâm Phong vừa mới sở tại vị trí, một đạo hỏa hồng sắc quang mang tiếp đi lên, toàn bộ không gian đều đang không ngừng biến hình lấy. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt, nói không chừng đã sớm đạt tới linh khí tầng thứ. Lâm Phong thân thể lại một lần nữa tránh thoát công kích, ngẩng đầu nhìn một chút Kinh Thắng Long. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại dưới chân triển khai, Kinh Thắng Long chỉ cảm giác mình phía trước tựa hồ trệ nạp lên, toàn bộ thân thể cũng biến thành mười phần khó khăn, mà Lâm Phong lại như linh hoạt cá, trong nháy mắt vọt tới Kinh Thắng Long trước mặt. Kinh Thắng Long bị Lâm Phong làm trở tay không kịp, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong công kích lại một lần nữa bắt chuyển tới. Tiểu tử này, Kinh Thắng Long thân thể không ngừng lui về phía sau, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là âm trầm bất định. Đi cho tới hôm nay dạng này vị trí, Kinh Thắng Long trải qua chiến đấu tự nhiên không ít, nhưng là, từ lúc đứng tại vị trí này về sau, Kinh Thắng Long không biết bao lâu thời gian không tiếp tục cùng người như thế chiến đấu, riêng là đối thủ của hắn lại còn chỉ là một cái đại thừa kỳ sơ kỳ thằng nhóc con, vậy mà lực công kích cường đại như thế, ẩn ẩn có địa vị ngang nhau bộ dáng, khiến Kinh Thắng Long sắc mặt càng kém cỏi lên. Chính mình thế nhưng là đường đường Hắc Ưng giáo môn chủ, toàn bộ Hắc Ưng giáo, trừ Hắc Ưng đại nhân, thân phận của hắn thì tối cao. Vậy mà hiện tại cùng như thế một tên tiểu tử đánh thành khó bỏ khó phân cục diện. Không thể nhẫn, không thể nhịn. Không phải vậy về sau hắn Kinh Thắng Long đi ra ngoài, đều mất mặt. Kinh Thắng Long nhìn lấy Lâm Phong, trên thân khí thế bắt đầu không ngừng tăng cường lên. Theo khí thế không ngừng tăng cường, Kinh Thắng Long trên thân thể những cái kia màu đen hoa văn bắt đầu quang mang mãnh liệt. Vũ. Bạch sắc quang mang dưới ánh mặt trời chiết xạ mãnh liệt quang mang, cùng bản thân màu đen hình thành mãnh liệt so sánh. Những ánh sáng này bao vây lấy Kinh Thắng Long toàn bộ thân thể, Kinh Thắng Long thân thể ở thời điểm này bắt đầu biến hóa. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn đến Kinh Thắng Long lúc bộ dáng, thần sắc biến hóa một chút. Kinh Thắng Long hiện tại chính đang không ngừng cải biến hắn thân thể, sau lưng Kinh Thắng Long, một cái to lớn hắc ưng như ẩn như hiện, mà Kinh Thắng Long thân thể, vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi cải biến lên, cùng cái kia hư huyễn hắc ưng không ngừng dung hợp. Đây là tại dung hợp. Nhìn đến Kinh Thắng Long lúc bộ dáng, Lâm Phong cắn răng một cái, trong mắt có băng lánh chợt lóe lên. Từ trên người Tần Thăng, Lâm Phong liền biết, cái này Hắc Ưng là linh hồn cùng một mực ảnh phân thân hợp thành thể, cái này hợp thành thể là có thể đơn độc tồn tại, nhưng là Lâm Phong lại còn là lần đầu tiên nhìn đến, thân thể cùng phân thân dung hợp. Cái kia ảnh phân thân đã siêu việt Tần Thăng bản thân lực lượng, vật này, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Không thể để cho Kinh Thắng Long cùng vật này hoàn thành dung hợp. Lâm Phong một kiếm đánh rớt phá không tiên công kích, ngẩng đầu, nhìn đến cái dạng này, thần sắc biến hóa một chút. Nhất định phải tại gia hỏa này biến hình trước đó ngăn cản hắn. Hắc Ưng lực lượng thập phần cường đại, tuy nhiên hắn cũng có thể đối phó, nhưng là lúc này, Lâm Phong biết, chính mình căn bản là không dành phân ra nhiều thời gian như vậy tới đối phó gia hỏa này. Chủ yếu nhất là, Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng lôi kiếp, cũng đến thời khắc mấu chốt. Lâm Phong ngẩng đầu, mí môi nhìn trước mắt tình cảnh này, trong mắt ngọn lửa không ngừng lóe ra. Tiểu tử, không muốn ảo tưởng muốn đánh bại ta, Hắc Ưng đại nhân ban cho chúng ta lực lượng, là các ngươi cái này hạ đẳng giao diện. Cả một đời đều khó có khả năng nắm giữ, hảo hảo nghĩ nói một chút ta mang cho ngươi lễ vật đi, sau đó, an an tĩnh tĩnh chết đi. Kinh Thắng Long túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, khắc khắc cười lạnh, nói ra, nhớ kỹ bổn tọa tên là Kinh Thắng Long. Thắng Long. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, ngươi thật sự cho rằng chính ngươi bày ra cái này ngu xuẩn bộ dáng đến ra ra ta thì sợ hãi, ra ra ta giết ngươi dạng này ngu xuẩn giết hay xảy ra, muốn không? Hôm nay liền muốn ra ra ta đến thật tốt dạy bảo ngươi, cái gì gọi là nhân sinh. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đứng ở nơi đó, nhìn lấy Kinh Thắng Long, lớn tiếng nói. Miệng bướng bỉnh. Kinh Thắng Long đông nhiên không thèm để ý, trong mắt băng lánh lại càng chìm lên. Ha ha, ta nhìn ngươi vẫn là sớm một chút đổi tên gọi Kinh Bại Long đi, danh tự tương đối thích hợp ngươi. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến Kinh Thắng Long chào hỏi, kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân chẳng ra, kiếm khí theo Lâm Phong đầu ngón tay sâu vào. Vọt thẳng đến Kinh Thắng Long trước mặt. Điều trùng tiểu kỹ. Cảm nhận được Lâm Phong công kích, Kinh Thắng Long cười lạnh một tiếng. Phù du lay cây, căn bản liền không khả năng. Hắc Ưng đại nhân lực lượng, căn bản cũng không phải là như thế một cái con kiến hôi có thể dung chuyển. Kinh Thắng Long đứng ở nơi đó không hề động, mặc cho Lâm Phong nắm kiếm công kích ở trên người. Một đạo vô hình bình chướng xuất hiện tại Kinh Thắng Long trước mặt, ngăn trở Lâm Phong công kích ở trên màn ảnh tựa hồ phát sinh khúc xạ, phản hướng về Lâm Phong đánh tới. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong thần sắc biến hóa một chút, thân thể không ngừng lui về phía sau, cái này đáng chết tên khốn kiếp, lại còn có dạng này bảo hộ thủ đoạn. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa, một mặt âm trầm nhìn lấy Kinh Thắng Long. Kinh Thắng Long thân thể, cơ bản đã hoàn thành cái 7-8 phần. Tiểu tử, tiếp nhận sự thật đi, thật tốt tiếp nhận Hắc Ưng đại nhân mang đến tẩy lễ đi. Chương 3001, hóa thân. Kinh Thắng Long thân thể không ngừng đều lay động, lớn tiếng nói với Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn người trước mắt lúc bộ dáng, mí môi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn thì còn chưa tin, chính mình không cách nào giải quyết vật này. Lâm Phong tay nắm lấy Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm lại một lần nữa hướng về Kinh Thắng Long chào hỏi. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường đem Kinh Thắng Long toàn bộ bao vây lại, Lâm Phong ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong lóe ra ngôi sao ánh sáng núi nhọn. "Tiểu tử, trễ." Kinh Thắng Long ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Phong lúc bộ dáng, thanh âm phảng phất theo trong hư không truyền tới, Kinh Thắng Long đầu ngược lại bị một cái to lớn ưng đầu thay thế, một đôi ánh mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, màu đỏ trong mắt mang theo vài phần khát máu hưng phấn. Riêng là cái kia màu đỏ, mặc dù là màu đỏ, chung quanh lại hết sức lạnh lẽo, không ngừng lung lay, khí tức kia mười phần tà tính. "Tiểu tử, đi chết đi." Quát to một tiếng lên, Kinh Thắng Long con mắt màu đỏ bắt chuyện tại Lâm Phong trên thân, Lâm Phong ánh mắt vừa tốt cùng máu hai mắt màu đỏ đối cùng một chỗ, Lâm Phong toàn bộ ở thời điểm này dừng một cái. Trước mắt thế giới, trong nháy mắt thì cải biến. Cái kia ánh mắt đỏ như máu phảng phất mang theo lửa lớn rừng rực, chính đang không ngừng thiêu nướng Lâm Phong thân thể, Lâm Phong hơi hơi cúi người, trong mắt lóe ra hai đóa hỏa hồng sắc ngọn lửa ở trong mắt Lâm Phong không ngừng biến hóa, mang theo vài phần tà khí. Lâm Phong tay nắm lấy Phong Đồng kiếm, Phong Đồng kiếm chống đỡ lấy Lâm Phong thân thể, Phong Đồng kiếm phát ra thanh thúy thanh âm, một đạo kiếm khí vây quanh Lâm Phong lượn một vòng, Bạch Vũ kiếm chủ động tiến vào Lâm Phong trong thân thể, cùng bên ngoài Phong Đồng kiếm hô ứng lẫn nhau. Thiêu đốt hết thảy. Lâm Phong trong đầu chỉ còn lại có câu này đơn giản lời nói đang không ngừng chiếu lại lấy, Lâm Phong cảm nhận được, chính mình toàn bộ thân thể giờ phút này lập trong cánh đồng hoang vu, ở bên cạnh hắn, vô số hỏa diễm chính đang không ngừng thiêu đốt lên, những ngọn lửa này không ngừng chuyển đổi lấy hình dáng. Ma tính hồi âm tại trong ngọn lửa không ngừng chuyển đổi lấy. Lửa ngọn lửa màu đỏ đem trọn cái không gian đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Thiêu đốt rơi thế gian hết thể hư. Vế. Lâm Phong thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, đứng ở nơi đó, hắn bỗng nhiên cảm giác mình tốt bất lực, cảm giác mình giống như thành một cái mới sinh trẻ sơ sinh như vậy, thế giới của mình lại như vậy tinh khiết mà lại tươi đẹp. Ta là một cái, ban đầu sinh con. Lâm Phong trong đầu xuất hiện cái nghi vấn này, ngược lại. Cái thế giới này đều an tĩnh xuống, chỉ còn lại có hỏa diễm vẫn như cũ đang thiêu đốt. Kinh Thắng Long hoàn toàn biến thành Hắc Ưng bộ dáng, nhìn đến Lâm Phong lúc bộ dáng, phát ra một tiếng kêu dài âm thanh, cánh không ngừng huy động, mang theo gió lạnh từng trận, cho dù là dưới ánh mặt trời, vẫn như cũ là có chút xấu xí. Nơi xa lôi kiếp mây đen lại một lần nữa hội tụ, đem ánh sáng mặt trời ngăn cản trở về, phía dưới không gian trong nháy mắt đen xuống, Kinh Thắng Long cảm nhận được, chính mình lực lượng càng thêm cường đại. Khắc khắc, tiểu tử, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh Thắng Long nhìn lấy Lâm Phong, hướng thẳng đến Lâm Phong chào hỏi. Tiểu tử, rất nhanh, ngươi thì sẽ trở thành ta món ăn trong mâm vị. Kinh Thắng Long trong mắt đều là hưng phấn. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Lôi kiếp sau lưng Lâm Phong lại một lần nữa hạ xuống, Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng hai nữ vẫn như cũ đứng chung một chỗ, nhưng là giờ phút này lúc bộ dáng lại hết sức chật vật lên, ngũ hộ pháp chết, đằng sau Hắc Ưng giáo đệ tử cũng toàn bộ đều chết. Chỉ còn lại có hai người đối mặt đến đón lấy lôi kiếp, riêng là những thứ này màu tím đen lôi kiếp, từng đạo lực lượng thập phần cường đại, vừa đưa ra cũng là hai đạo, hai nữ giờ phút này lộ trình mười phần khó khăn, càng ngày càng khó lấy. Chịu đựng lấy lôi kiếp công kích. Lâm Phong A, nhanh điểm. Lý Vũ Đồng nhắm mắt lại, kiếm chi lĩnh vực tại nàng dưới chân lung lay sắp đổ, lông mi nhẹ nhàng rung động. Dốc hết ra lấy, tại cầu nguyện trong lòng. Tân Yên Nhiên giờ phút này lúc bộ dáng cũng không có tốt bao nhiêu. Sơn Hà xã tắc đồ tại bên người nàng không ngừng xoay tròn lấy, nhân hoàng bút vung lên, từng đạo công kích hướng thẳng đến lôi kiếp mà đi, nhưng là Tần Yên Nhiên trên thân linh lực cũng đang không ngừng giảm bớt. Tuy nhiên có thể vui có thể cấp tốc khôi phục linh lực, nhưng là trên tinh thần quá độ sử dụng, để Tần Yên Nhiên toàn bộ sắc mặt tái nhợt, trong đầu truyền đến từng đợt đau nhức ý. Lâm Phong, nhanh điểm. Tần Yên Nhiên quay đầu, vừa tốt liền thấy Hắc Ưng hướng về Lâm Phong tiến lên, mà Lâm Phong toàn bộ thân thể thì như thế đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích gì tứ. Nguy hiểm. Nhìn đến Lâm Phong lúc bộ dáng, Tần Yên Nhiên hai mắt trong nháy mắt nheo lại, toàn bộ trên thân khí tức đại phóng, không chút do dự hướng về Lâm Phong tiến lên. Lâm Phong. Tần Yên Nhiên hô to một tiếng, đem Lý Vũ Đồng tinh thần cũng bắt chuyện tới. Lý Vũ Đồng mở to mắt, nhìn đến cái dạng này, ánh mắt đều biến hóa theo một chút, cũng trong nháy mắt hướng về Lâm Phong chào hỏi. Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó không hề động. Trong mắt ngọn lửa càng lúc càng lớn, cơ hồ chiếm cứ Lâm Phong toàn bộ ánh mắt. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch bắt đầu chậm rãi theo ngọn lửa màu đỏ như máu bên trong đứng lên, lúc khởi đầu đợi, hỏa diễm 10 phần nhỏ yếu, dường như nháy mắt liền sẽ bị gió thổi đi một nửa, ngay sau đó, hỏa diễm bắt đầu không ngừng chuyển đổi lên, hỏa diễm bắt đầu không ngừng biến lớn, không ngừng biến lớn, tại ngọn lửa màu đỏ như máu bên trong, hình thành tư thế ngang nhau. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Lâm Phong khẽ miệng nhẹ nhàng nở, lẩm bẩm. Sau một khắc, Lâm Phong trên thân khí tức bỗng nhiên biến. Vũ màu trắng địa tâm chi viêm tại Lâm Phong trên thân xuất hiện, toàn bộ bao vây lấy Lâm Phong thân thể, nhiều đám ngọn lửa giống như trên không trung bay múa, hết sức xinh đẹp. Lý Vũ Đồng cùng Tần Yên Nhiên nhìn đến Lâm Phong lúc bộ dáng, hai người đều thở phào, đứng ở nơi đó, lôi kiếp trực tiếp bổ vào hai cá nhân trên người. Bởi vì lo lắng Lâm Phong an ủi, cho nên hai cá nhân khí thế trong nháy mắt, đồng nhiên xông phá bản thân mình giam cầm, khí thế trong nháy mắt đề lên, đạo này lôi kiếp hạ xuống thời điểm, hai nữ căn bản cũng không có chịu đến nguy hiểm gì. Hai nữ liếc nhau, tắm rửa ở trong ánh chớp, nhìn lấy Lâm Phong, mặc dù là không co xông lại, lo lắng vẫn ở chỗ cũ. Bởi vì kinh thắng long thân thể, khoảng cách Lâm Phong chỉ có xa mười mấy mét. Lâm Phong, ngươi nhất định muốn tỉnh lại ngăn cản đạo này công kích ta. Hai nữ tay kéo lấy ta, chăm chú, trên cánh tay gân xanh đều bạo lộ ra. Các nàng không muốn nhất, làm lại chính là Lâm Phong thụ thương. Tiểu tử, đời sau, ném tốt thai đi. Không không không, ngươi không có đời sau. Nhìn lấy gần ngay trước mắt Lâm Phong, kinh thắng long mang trên mặt cuồng hỉ, nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói. Một đạo gió xoáy theo Lâm Phong bên người truyền đi, kinh thắng long to lớn thân thể bỗng nhiên tại Lâm Phong trước mặt phóng đại, kinh thắng long hé miệng, chuẩn bị một miệng đem Lâm Phong cho cắn. Đinh! Phong đồng kiếm ngăn trở kinh thắng long miệng, Lâm Phong mở to mắt, một đôi ưu đồng bên trong mang theo. Vũ! Bạch sắc hỏa diễm, nhìn lấy kinh thắng long, giống như nhìn lấy một người chết. Chương 3002, đừng sợ, có ta. Bất quá một điểm nhỏ thủ đoạn thôi, ngươi thật sự cho rằng ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể đánh bại ta. Phong đồng kiếm tại Lâm Phong trong tay bỗng nhiên tách ra mãnh liệt quang mang, tại mạnh dưới ánh sáng, phong đồng kiếm kiếm ý trong nháy mắt tăng vọt. Từng đạo kiếm khí tại Lâm Phong quanh thân ngang dọc, kinh thắng long thân thể hướng về đằng sau lui một chút, kiếm tu lực lượng vốn là đủ cường đại, Lâm Phong tu vi biến thái, thêm nữa còn có kiếm chi lĩnh vực tại thân, khiến kinh thắng long không thể không cẩn thận. Nho nhỏ đại lục, vậy mà lại có tu luyện ra kiếm chi lĩnh vực tuổi trẻ thiên tài, xem ra cái này giao diện cũng không đơn giản a. Khó trách Thi Âm Tông vẫn luôn tại nghĩ hết biện pháp muốn đem đại lục này đặt vào bọn họ trên bản đồ. Kinh Thắng Long nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lóe lên lấy tinh quang, đại lục này khẳng định có cái gì khó lường đồ vật, nếu là có thể đạt được cái kia khó lường đồ vật, nói không chừng liền có thể để Hắc Ưng giáo trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó, Hắc Ưng đại nhân cũng có thể thoát ly Thi Âm Tông trói buộc. Ngay tại Kinh Thắng Long suy nghĩ thời điểm, kiếm khí thành lít nha lít nhít hạt mưa hướng thẳng đến Kinh Thắng Long chào hỏi, Lâm Phong một đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Kinh Thắng Long, hoàn toàn thì là một bộ không buông tha lúc bộ dáng. Kinh Thắng Long đột nhiên bị Lâm Phong như thế bắt chuyện, toàn bộ thân thể không ngừng lui về phía sau, một đạo máu tươi từ Kinh Thắng Long dưới thân thể xuất hiện, cánh tung bay, vô số huyết châu hạ xuống. To lớn thân thể tại bên trên bầu trời quần quần một phen, phát ra tiếng ưng gáy, ngược lại tiếng ưng gáy hóa thành vô số lửa giận. Từng đạo ngũ hành thần thức công kích trực tiếp tiến vào Lâm Phong trong óc. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tâm thần nhất động, những công kích kia trực tiếp bị cản ở bên ngoài. Tại thần thức phương diện, Lâm Phong tự nhận cho tới bây giờ còn không có bại bởi qua bất luận kẻ nào. Hắn thần thức vốn là so với bình thường người cường đại, Kinh Thắng Long tuy nhiên tu vi cao, nhưng là thần thức cũng chỉ thường thôi. Tại Lâm Phong trước mặt, rốt cục vẫn là có chút không đáng chú ý. Tiểu tử, ngươi! Kinh Thắng Long trong mắt đều là sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Đỏ như máu trong mắt rốt cục nhiều mấy phần sợ hãi, tiểu tử này, căn bản cũng không phải là nhân loại. Hắc Ưng đại nhân lập tức liền muốn đến nơi này, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn bao lâu có thể sống. Kinh Thắng Long túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nhếch miệng lên mang theo một tia cười lạnh, lúc này, Kinh Thắng Long còn không quên thật tốt đả kích một chút Lâm Phong. Đương nhiên, chủ yếu nhất, Kinh Thắng Long tự nhiên là hy vọng Lâm Phong có thể sợ hãi. Chỉ cần Lâm Phong lui lại một chút xíu, Kinh Thắng Long ắt có niềm tin, theo Lâm Phong trong tay đào thoát. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần Hắc Ưng đại nhân đến, liền xem như 10 cái dạng này tiểu tử, cũng không phải Hắc Ưng đại nhân đối thủ. Kinh Thắng Long ánh mắt tại Lâm Phong trên thân dừng một cái, trong mắt hung ác nham hiểm dần dần lui ra. Cứ việc lại nói 10 phần đầy, nhưng là đối Lâm Phong, Kinh Thắng Long trong lòng vẫn là nhiều một ít sợ hãi, tuy nhiên cùng tiểu tử này đối chiêu không nhiều, nhưng là Lâm Phong chiêu chiêu chí mạng, riêng là Lâm Phong công pháp hoàn toàn khắc chế Kinh Thắng Long, Kinh Thắng Long trốn ý hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Không dễ chịu đi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, dập khuôn từng bước đuổi theo, căn bản cũng không có buông tha Kinh Thắng Long ý tứ, gia hỏa này cũng là cái đại phiền toái. Không thông quan lúc Hắc Ưng giáo bản thân vẫn là Hắc Ưng giáo thay cái Thi Âm tông ở giữa quan hệ, Hắc Ưng giáo đều là Lâm Phong địch nhân. Đồng thời đều đến nước này, Kinh Thắng Long tuyệt không có khả năng lưu lại nữa. Lâm Phong căn bản cũng không cho Kinh Thắng Long lui lại cơ hội, thế năng lập trường một mực khóa chặt Kinh Thắng Long, trọng lực lĩnh vực bao vây lấy Kinh Thắng Long toàn bộ thân thể. Hắc Ưng thân thể để Kinh Thắng Long mỗi một tấc da thịt đều có thể cảm nhận được trọng lực áp bách, so với nhân loại thân thể, bị áp bách thì quá nghiêm trọng. Lúc này Kinh Thắng Long có chút hối hận thân thể của mình chuyển đổi, nếu như mình thân thể không chuyển đổi lời nói, thì không cần chịu tội. Thế nhưng là, Kinh Thắng Long cũng rõ ràng, không chuyển đổi thành Hắc Ưng đại nhân thân thể, hắn cũng không có khả năng mượn nhờ Hắc Ưng đại nhân lực lượng. Tại trọng lực lĩnh vực phía dưới, Kinh Thắng Long thân thể không ngừng xuyên thẳng qua cái này, Kinh Thắng Long tốc độ rất nhanh, nhưng là hình thể quá lớn, muốn rút lui hiển nhiên là khó khăn rất nhiều. Đồng thời, Lâm Phong đã phong tỏa không gian xung quanh, đào tẩu cơ hội nhỏ. Kinh Thắng Long ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn một vòng, sau cùng định tại Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng trên thân. Hai nữ còn tại cùng lôi kiếp chiến đấu. Đồng thời, hiện tại Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng bộ dáng, khí tức 10 phần yếu, chỉ cần mình một đạo công kích, liền có thể giải quyết triệt để hai nữ nhân này. Hai nữ nhân này, là tiểu tử này quan tâm nhất, ban đầu, giữa hai bên chiến đấu, chính là hai nữ nhân này dẫn tới lôi kiếp. Kinh Thắng Long tâm tư tại hai nữ trên thân đánh cái chuyển, đối với Lâm Phong khóc kêu một tiếng. Tinh con mắt màu đỏ nhìn về phía Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng. Kinh Thắng Long thay đổi thân thể, toàn bộ hướng về Lý Vũ Đồng cùng Tần Yên Nhiên tiến lên. Không tốt. Lâm Phong quát to một tiếng, thân thể cấp tốc động. Yên Nhiên cùng Đồng Đồng tỷ gặp nguy hiểm. Nhìn đến Kinh Thắng Long hành động, Lâm Phong hai mắt trong nháy mắt nheo lại, vung tay lên, một đạo công kích hướng thẳng đến Kinh Thắng Long tiến lên, linh lực tấm lụa bao vây lấy Kinh Thắng Long to lớn thân thể, Kinh Thắng Long thân thể dốc hết ra động một cái, trực tiếp đem Lâm Phong công kích hất ra. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi liền đợi đến cho hai nữ nhân này thu thập đi. Kinh Thắng Long trong mắt đều là đắc ý, thân thể không ngừng đung đưa, lớn tiếng nói. Bị hồi. Lâm Phong toàn thân sát khí không ngừng vận chuyển, vung tay lên, linh lực tấm lụa bắt lấy Hắc Ưng đại cước, chỉ bắt lấy một chân, Hắc Ưng run run đến mấy lần đều không có đem Lâm Phong linh lực tấm lụa tránh ra khỏi. Thấy cảnh này, Lâm Phong vui mừng trong bụng, tay kéo một phát, linh lực tấm lụa quấn quanh lấy Kinh Thắng Long thân thể, miễn cưỡng giữ chặt Kinh Thắng Long thân thể. Mở. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, một cái tiểu trận pháp tại hai nữ bên người khởi động, đem hai nữ bảo hộ ở chính giữa, Bạch Vũ kiếm trực tiếp xuyên qua Kinh Thắng Long nửa người, tại trên cánh lưu lại một đỏ như máu lô hồng lớn. Lệ Hắc Ưng quát to một tiếng, trên thân bạch quang càng mãnh liệt. Ầm ầm. Bên trên bầu trời nguyên bản nhạt một chút kiếp vân tại cảm nhận được Hắc Ưng xuất thủ về sau, tăng thêm tốc độ hướng về bên này hội tụ, một đạo thô to như thùng nước màu tím đen lôi kiếp ở trên bầu trời ấp ủ, hướng thẳng đến phía dưới tới. Một đạo khí tức nguy hiểm đánh hai nữ trên thân lên, hai nữ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia một đạo khí tức là khủng bố như thế, liền xem như hai nữ dốc hết bọn họ toàn bộ lực lượng, các nàng cũng biết, chính mình không cách nào tránh thoát đạo này lôi kiếp. Thật vô pháp đang bồi lấy hắn đi xuống sao. Hai nữ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi không phải muốn bảo vệ các nàng sao. Hôm nay, ta liền muốn ngươi nhìn tận mắt bọn họ hủy diệt. Kinh Thắng Long trong thanh âm đều là điên cuồng, nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói. Hủy diệt sao? Vậy nhưng chưa hẳn. Đừng sợ, có ta. Chương 3003, miễn vì khó ăn thịt chim. Lâm Phong nhếch miệng lên một cái đạm mạc nụ cười, nhìn lấy tại bên trên bầu trời không ngừng rẽ rủa Kinh Thắng Long, vung tay lên, cầm một cái chế trụ Kinh Thắng Long toàn bộ thân thể, trung điệp đập xuống đất, ngược lại, Lâm Phong đứng tại hai nữ bên người, nhẹ nói nói. Màu tím đen lôi kiếp rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, trên thân huyết nhục trực tiếp lật bay lên. Từng đạo hồ quang điện ở chung quanh không ngừng vận chuyển, Lâm Phong trong óc cũng tràn ngập màu tím đen lôi kiếp, những thứ này lôi kiếp trong đầu không ngừng động lên, Lâm Phong khó khăn khống chế chính mình thần thức đem những thứ này lôi kiếp luyện hóa. Ầm. Lại một đạo màu tím đen lôi kiếp bắt chuyện tại Kinh Thắng Long trên thân, lôi kiếp tuy nhiên to lớn, nhưng là đối Kinh Thắng Long tới nói, một chút lực lượng này vẫn là có thể tiếp nhận, thân thể run run một phen, trực tiếp tan mất vì trên thân lôi kiếp lực lượng. Lâm Phong, ngươi kẻ ngốc. Đạo này lôi kiếp tuy nhiên lợi hại, nhưng là xa vẫn chưa tới giết chúng ta cảnh giới, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lý Vũ Đồng cùng Tần Yên Nhiên cơ hồ trong cùng một lúc vọt tới Lâm Phong trước mặt, lớn tiếng nói. Các ngươi là ta nữ nhân, bảo hộ các ngươi, là cần phải. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ánh mắt thâm tình, nhìn lấy hai nữ, mười phần chắc chắn, nói ra. Lâm Phong toàn bộ tắm rửa ở trong ánh chớp, màu tím đen lôi kiếp chính đang không ngừng kẻ phá hoại Lâm Phong thân thể, lôi điện tại Lâm Phong trong thân thể xuyên qua, to lớn đau đớn trải rộng Lâm Phong thân thể mỗi một chỗ. Lôi kiếp công kích ở trên người, máu thịt bên trong, da thịt bên trong, mỗi một chỗ giờ phút này đều đang lóe lên lôi quang. Lâm Phong thân thể rung động, dốc hết ra một chút, làn da màu đen phía trên còn có đạo đạo lôi hổ đang lóe lên. Khắc khắc, tiểu tử, đi chết đi. Kinh Thắng Long nhìn đến Lâm Phong lúc bộ dáng, cánh một hồi, một đạo cự đại linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Đáng chết. Tần Yên Nhiên toàn bộ thân thể bỗng nhiên tách ra lực lượng khổng lồ, từng đạo ánh sáng màu vàng trải rộng Tần Yên Nhiên toàn bộ thân thể, sau lưng Tần Yên Nhiên, Sơn Hà xã tắc đồ tăng tốc vận chuyển tốc độ, từng đạo quang mang cùng nhân hoàng bút hỗ trợ lẫn nhau, cả hai đem Tần Yên Nhiên toàn bộ thân thể bao khỏa ở chính giữa. Kinh Thắng Long quay đầu, nhìn đến Tần Yên Nhiên lúc bộ dáng, cười lạnh một tiếng. Điều trùng tiểu kỹ. Nói, Kinh Thắng Long chuyển biến công kích người, hướng về Tần Yên Nhiên đánh tới, nữ nhân này khí tức đang không ngừng khôi phục, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này khí tức triệt để khôi phục. Nữ nhân này, phải chết. Kinh Thắng Long cánh bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, linh lực tấm lụa tại Tần Yên Nhiên hội tụ, đem Tần Yên Nhiên toàn bộ thân thể bao khỏa ở chính giữa, linh lực tấm lụa trôi đến, Tần Yên Nhiên y phục trên người bị quất ra mấy cái miệng máu, từng đạo máu tươi rơi trên mặt đất. Tần Yên Nhiên lại hồn nhiên không biết, chỉ là nhắm mắt lại đứng ở nơi đó. Nhân hoàng bút tại bên trên bầu trời vẽ ra từng đạo kim sắc ánh sáng tuyến, những thứ này ánh sáng vụn vặt lẻ tẻ ở nơi đó, căn bản là nhìn cũng không được gì. Giả thần giả quỷ. Thấy cảnh này, Kinh Thắng Long cười lạnh một tiếng, khóc kêu một tiếng, từng đạo thần thức công kích hướng về Tần Yên Nhiên chào hỏi. Tần Yên Nhiên bên người nhiều một đạo kim sắc bình chướng, đem những công kích kia toàn bộ đều cản ở bên ngoài. Phanh phanh phanh. Thần thức đánh vào bình chướng phía trên, phát ra thanh thúy phanh phanh phanh thanh âm, Tần Yên Nhiên đứng ở nơi đó. Tay vẫn ở chỗ cũ động lên, nhân hoàng bút phía trên quang mang càng ngày càng thịnh, không thành hình đường nét dần dần ngưng tụ. Đi. Tần Yên Nhiên trong mắt lóe ra tinh quang, đứng ở nơi đó, toàn bộ thân thể kim quang lấp lóe, giống như chín ngày thần nữ, cao quý lanh diễm. Hắc Hưng đang đến gần Tần Yên Nhiên thời điểm, mơ hồ trong đó tựa hồ cảm nhận được thứ gì xuyên thấu hắn cấm chế. Kinh Thắng Long linh hồn cũng nhịn không được rung động. Dốc hết ra một chút. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn uy áp, những thứ này uy áp đến từ nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này, không có khả năng. Kinh Thắng Long thân thể không ngừng lui về phía sau, một đôi đỏ như máu trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, vừa mới nữ nhân kia bạo phát lực lượng, đối với hắn, tựa hồ vừa tốt hình thành khắc chế. Lý Vũ Đồng cũng ngẩng đầu nhìn Tần Yên Nhiên, một mặt thật không thể tin, nàng không nghĩ tới là, ở thời điểm này, Tần Yên Nhiên vậy mà hoàn thành đột phá, đây là một loại, đến từ linh hồn đột phá, dạng này đột phá là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Yên Nhiên đứng ở nơi đó, túi đầu nhìn lấy Kinh Thắng Long, băng lánh trong mắt tản ra sát khí nồng nặc, Kinh Thắng Long thân thể rung động. Dốc hết ra một chút. Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Lý Vũ Đồng ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, Lâm Phong chính nửa quỳ ở nơi đó, Phong Đồng kiếm chống đỡ lấy Lâm Phong nửa người trên thân khí tức đang không ngừng biến hóa, trên trời mây đen đang không ngừng biến hóa, lôi kiếp lại muốn tới. Ta không sao. Lâm Phong cắn răng đứng lên, trên trời lôi kiếp vẫn ở chỗ cũ hội tụ, so với vừa mới càng nghiêm trọng, cái này lôi kiếp, mặc dù là có không ít người nhục thuận đang giúp đỡ suy yếu lôi kiếp, nhưng là nhằm vào hai nữ lôi kiếp, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này, lôi kiếp càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Vũ Đồng cười khổ một tiếng, nhìn lên bầu trời bên trong giống như thần nữ đồng dạng Tần Yên Nhiên, nói ra. Ừm, các ngươi trước an tâm đối phó lôi kiếp đi, Kinh Thắng Long giao cho ta là được rồi. Lâm Phong ngẩng đầu, ngăn chặn Lý Vũ Đồng nâng, nhìn lên bầu trời bên trong Kinh Thắng Long, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Toàn bộ thân thể trực tiếp bay lên không trung, đứng tại Tần Yên Nhiên phía trước. Lâm Phong, ngươi nghỉ ngơi trước. Nhìn đến Lâm Phong đi ra, Tần Yên Nhiên toàn bộ thân thể đều đi theo đứng lên, ôn nhu nói, nơi này giao cho ta là được rồi. Yên Nhiên, ngươi trước an tâm đối phó lôi kiếp, nơi này, có ta. Tần Yên Nhiên thân thể dốc hết ra động một cái, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, nàng cảm nhận được mười phần ủi thiếp, trong lòng trong nháy mắt bị thứ gì cho lấp đầy. Lâm Phong đối Tần Yên Nhiên gật gật đầu. Tần Yên Nhiên trở lại Lý Vũ Đồng bên người, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong khỏe miệng nụ cười, Tần Yên Nhiên dừng một cái, nói. Nếu như chống đỡ không nổi đi, cứ việc tìm chúng ta mãi mãi cũng là ngươi sau cùng thuẫn. Ừm, chúng ta đều ở phía sau nhìn lấy ngươi. Lý Vũ Đồng cũng gật đầu, ánh mắt nhu hòa, mang theo vài phần mềm cùng khí tức. Khắc khắc, tiểu tử, nói đầy đủ không, muốn đưa chết, cũng nhanh chút. Kinh Thắng Long ánh mắt chăm chú vào Lâm Phong trên thân, cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Nhìn đến Kinh Thắng Long lúc bộ dáng, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tâm thần nhất động, một đạo công kích hướng thẳng đến Kinh Thắng Long chào hỏi, Hắc Ưng cánh vung một chút, tán Lâm Phong công kích. Xem ra, đây thật là cái đại phiền toái a. L. Chương 3004, bảo bối a. Cẩn thận một chút. Thần Yên Nhiên thấp giọng nói với Lâm Phong. Một con chim nhỏ thôi, không cần lo lắng, chờ sau đó phía dưới đến đem cho các ngươi làm ta cơm trưa. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói. Thế nhưng là, Tần Yên Nhiên còn muốn lên tiếng, Lâm Phong ngừng Tần Yên Nhiên lời nói, nhìn lấy Kinh Thắng Long, khẽ cười một tiếng, nói, lao bất tử, hiện tại tiểu gia ta thì đứng ở chỗ này, có đảm lượng liền đến cùng tiểu gia đơn đả độc đấu, bất quá ta nhìn ngươi, nhiều lắm là thì là có thể khi dễ nữ nhân a. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Kinh Thắng Long cười lạnh một tiếng, Lâm Phong vừa mới thụ lớn như vậy vừa đến lôi kiếp, hắn cũng không tin, tiểu tử này còn có bản lĩnh cùng hắn chống lại. Phải biết, cái kia lôi kiếp, cũng không phải bình thường đại thừa kỳ sơ kỳ có thể độ, Kinh Thắng Long tính toán, liền xem như hắn phi thăng cước, cũng chưa chắc có lợi hại như vậy. Cái này tiểu địa phương rách nát, có thể dẫn tới này giống như cường đại lôi kiếp, cũng đầy đủ các nàng tiếu ngạo. Bất quá, tiểu tử này hôm nay phải chết. Ngược lại là cái này đàn bà. Kinh Thắng Long ánh mắt tại Tần Yên Nhiên trên thân đánh cái chuyển, nữ nhân này công pháp 10 phần quỷ dị, riêng là Tần Yên Nhiên xuất thủ, để Kinh Thắng Long cảm nhận được thập phần cường đại áp bách. Nữ nhân này lực lượng, 10 phần sạch sẽ, thuần túy. Loại này sạch sẽ thuần túy lực lượng, là bọn họ sợ nhất. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này, hắn gặp phải, xem ra, là tất yếu cùng Hắc Ưng đại nhân thật tốt nói rõ ràng chuyện này, hoặc là, trực tiếp giết nữ nhân này, hoặc là, tránh ra thật xa nữ nhân này. Cứ việc Kinh Thắng Long trong lời nói đều là khiêu khích, nhưng là Kinh Thắng Long tâm tư lại đang suy tư như thế nào đào tẩu. Hắn không phải ba tên này đối thủ. Một khi hai nữ nhân kia vượt qua lôi kiếp, cùng tiểu tử này sẽ cùng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khắc khắc. Kinh Thắng Long cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, linh lực tấm lụa ở chung quanh không ngừng kích động, mang theo vài phần quang mang hướng thẳng đến một bên khác sâu vào, tốc độ nhanh đến đồng dạng đại thừa kỳ căn bản là phản ứng không kịp. Chậc chậc, bản sự không tệ a, nhưng là chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, tiểu gia ta bách chiến bách thắng sao? Lâm Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ, Phong Đồng kiếm mang theo kiếm khí theo Kinh Thắng Long trên cánh mặt xuyên qua. Kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, đem Kinh Thắng Long cả một đầu cánh đều bao bọc ở bên trong, tốc độ nhanh chuẩn hung ác, căn bản cũng không có buông tha ý tứ. Kiếm khí tại Kinh Thắng Long chung quanh quanh quẩn, trên cánh vũ mau bị Phong Đồng kiếm không ngừng chém tới, mang theo từng trận nhàn nhạt hỏa quang, từng đạo miệng máu tại trên cánh xuất hiện, Kinh Thắng Long kêu rên một tiếng. Cái này đáng chết ra hỏa. Kinh Thắng Long vội vàng thay đổi thân thể, Hắc Ưng thân thể quá lớn, hắn muốn thay đổi phương hướng, so với lúc trước, rõ ràng chậm rất nhiều. Nhất định phải tránh đi tiểu tử này công kích. Kinh Thắng Long muốn chạy trốn, nhưng là Lâm Phong giống nhìn thấu ý hắn đổ, trực tiếp đuổi theo. Lâm Phong khỏe miệng mang theo cười lạnh nhìn lấy Kinh Thắng Long, hắn tự nhiên biết Kinh Thắng Long là muốn chạy trốn, nhưng là, đến miệng thịt mỡ, há lại cho hắn đào tẩu. Lâm Phong dập khuôn từng bước đuổi theo Kinh Thắng Long, thế năng lập trường một mực khóa chặt Kinh Thắng Long, trọng lực lĩnh vực đem Kinh Thắng Long ép tới căn bản là khó có thể thở nổi. Tiểu tử này, là có chủ tâm. Kinh Thắng Long cắn răng thụ lấy. Thế nhưng là vết thương trên người lại càng ngày càng nhiều lên, Lâm Phong khí thế cũng bắt đầu càng ngày càng cường đại. Đã đi không nổi, vậy liền nhất chiến đến cùng đi. Kinh Thắng Long thân thể bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ phù ở nơi đó, Bạch Vũ kiếm từ trên người Kinh Thắng Long truyền đi, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp đánh vào Bạch Vũ kiếm phía trên, Bạch Vũ kiếm phát ra một tiếng ai minh, rơi trên mặt đất, run rẩy mấy cái. Khắc khắc, tiểu tử, hôm nay liền để bổn tọa đánh vỡ ngươi bách chiến bách thắng lịch sử đi. Nói Hắc Ưng toàn bộ thân thể xoay tròn, ngay sau đó, toàn bộ thân thể thu nhỏ, trở nên càng thêm linh hoạt lên. Từng đạo màu đen khí thể theo Hắc Ưng trên thân thể lan tràn đi ra, Lâm Phong trong mắt lấp lóe một vệt kinh ngạc, ngược lại thần sắc đặc sắc. Đây là linh hồn lực lượng. Đồng thời, tựa hồ vẫn là Kinh Thắng Long không cách nào nắm giữ linh hồn lực lượng a. Lâm Phong có thể cảm nhận được, cái này linh hồn lực lượng thì cùng nơi chôn xương lực lượng bình thường thuần túy sạch sẽ, dạng này linh hồn lực lượng, thế nhưng là thuốc đại bổ a. Lâm Phong nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống, nơi chôn xương đã không tồn tại, hắn muốn phải lấy được dạng này linh hồn lực lượng cơ hồ là muôn vàn khó khăn, lại không nghĩ tới, cái này Hắc Ưng trên thân, vậy mà có thể tiêu tán đi ra dạng này lực lượng. Bảo bối a. Lâm Phong tâm thần nhất động, một đạo thần thức vọt thẳng đi qua, đem linh hồn lực lượng bao khỏa ở chính giữa, ngược lại kéo theo bên cạnh mình. Phóng thích hắc ưng linh hồn lực lượng chính mình đến hấp thu tăng cường lực lượng. Chính mình thế nhưng là thu thập linh hồn lực lượng tổ tông. Một chút như vậy linh hồn lực lượng, căn bản cũng không tại lời nói phía dưới. Lâm Phong thần thức động tác 10 phần nhanh, Kinh Thắng Long còn không có kịp phản ứng, Lâm Phong đã đem hơn phân nửa tiêu tán đi ra linh hồn lực lượng chiếm thành của mình. Tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không cho bên kia phản ứng cơ hội. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Rất nhanh, Kinh Thắng Long thì kịp phản ứng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt đều là lửa giận, đây chính là Hắc Ưng đại nhân lưu cho bọn hắn lực lượng. Những linh hồn này lực lượng cũng không phải ngươi, lại nói, hiện tại chúng ta thế nhưng là đang đối chiến, ngươi dạng này phân thần thật tốt sao? Lâm Phong khẽ miệng mang theo ôn hòa nụ cười, thế năng lập trường trực tiếp khóa chặt Hắc Ưng thân thể, Lâm Phong tâm thần nhất động, chung quanh thủy linh lực theo dốc hết ra động một cái. Kinh Thắng Long cảm giác mình thân thể chính đang không ngừng bị thứ gì hút khô lấy trình độ, toàn bộ trong mắt hoảng sợ càng nghiêm trọng lên, ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Phong khẽ miệng nụ cười, Hắc Ưng trước mặt dựng thẳng lên một đạo linh lực thuẫn bài. Thuẫn bài đem Lâm Phong công kích cản ở bên ngoài. Ngay lúc này, không khí chung quanh theo dốc hết ra động một cái, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, toàn bộ không ngừng lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Kinh Thắng Long. Khắc khắc, tiểu tử, là ngươi bức ta. Kinh Thắng Long thân thể không ngừng lay động, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, biểu hiện trên mặt mang theo vài phần điên cuồng. Tại Kinh Thắng Long trước mặt, một cái to lớn đại hắc động đang không ngừng xoay tròn lấy. Lâm Phong cảm nhận được để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng, thì là đến từ cái lô đen này. Khắc khắc, tiểu tử, đây là ta Kinh Thắng Long thành danh kỹ, có thể hưởng thụ ta Kinh Thắng Long phen này, đã lắc đắc không có mấy, tiểu tử, ngươi cần phải may mắn. Kinh Thắng Long cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, toàn bộ thân thể bắt đầu không ngừng khôi phục. Sau một khắc, Lâm Phong nhìn đến, Kinh Thắng Long trên thân huyết nhục cơ hồ tại trong lúc nhất thời bắt đầu không ngừng khô quắt lên. Chương 3005, hơi thu liễm một điểm. Vòng xoáy màu đen qua hình thành, liền bắt đầu không ngừng hấp thu chung quanh khí tức, không gian xung quanh phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn âm, thanh âm kia truyền lại đến Lâm Phong trong tai, giống như truyền lại tử vong tin tức. Kinh Thắng Long gương mặt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong, hắn ngược lại muốn xem, Lâm Phong muốn ứng phó như thế nào. Đây là hắn trước kia tại thượng cổ di tích ở bên trong lấy được một đạo công kích thuật pháp, công kích này thuật pháp mặc dù là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, nhưng là Kinh Thắng Long đang sử dụng cái này thuật pháp về sau, căn bản cũng không có thất bại qua. Cho nên bản năng, Kinh Thắng Long cảm thấy lần này, chính mình cũng sẽ không thất bại. Tiểu tử, đời sau, nhớ kỹ ném tốt thai. Kinh Thắng Long cười lạnh một tiếng, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong lời nói mang theo vài phần trách trời thương dân. Liền xem như không dậy nổi thiên tài lại như thế nào. Có còn hay không là muốn bại đổ vào hắn Kinh Thắng Long thủ hạ. Ta nói lao đầu, ngươi đều sống mấy ngàn tuổi người, có thể nói hay không thời điểm, hơi khiêm tốn một chút. Lâm Phong móc móc lỗ thai, thở dài, nói ra, các ngươi những lao già này à, cũng là quá không biết nói thu liễm. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, tiểu tử, ngươi có tin hay không ta đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nếu như đây là ngươi đưa thích tử vong phương thức lời nói, ta thành toàn ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành tro, tư nhuận một chút cái này một mảnh khắp nơi, thế nào? Ngươi nhìn, chung quanh nơi này đều đã không có một ngọn cỏ. Lâm Phong thở dài, cười thiên chân vô tà. Hừ. Kinh Thắng Long cười lạnh một tiếng. Toàn bộ thân thể một cái đảo ngược, vòng xoáy màu đen hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, chỗ đến, chung quanh mơ hồ trong đó gắt từng đạo ngọn lửa màu đen. Đây không phải hỏa diễm, là linh lực áp chế không gian gây nên. Vòng xoáy màu đen trực tiếp khóa chặt Lâm Phong, đem Lâm Phong toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong. Lần này, là tránh không khỏi. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực đem chính mình toàn bộ thân thể bao khỏa ở chính giữa, phong đồng kiếm trong tay run không ngừng lấy. Lâm Phong có thể cảm nhận được theo trong kiếm phát ra một chút xíu sợ hãi chi ý. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi câu lên mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ tay nhẹ rung động một cái, phong đồng kiếm an tĩnh lại. Vòng xoáy màu đen vọt thẳng đến Lâm Phong trước mặt, đem Lâm Phong toàn bộ thân thể bao khỏa ở chính giữa, một đóa to lớn màu đen mây hình nấm phóng lên tận trời, chung quanh linh lực đều đi theo không ngừng táo động. Lâm Phong toàn bộ thân thể bị màu đen mây hình nấm bao khỏa ở chính giữa. Một cỗ cường đại mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt không ngừng cọ rửa Lâm Phong thân thể, Lâm Phong mày nhăn lại đến, toàn bộ thân thể còn như trong gió thối giữa, bị màu đen linh khí toàn bộ bao vây lấy, không ngừng đụng chạm lấy. Cái này vòng xoáy màu đen giống là mình có linh thức, đem Lâm Phong toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong, từng đạo linh lực tấm lụa tại Lâm Phong quanh thân quấn quanh lấy, giống như treo tức con rơi, không ngừng tại Lâm Phong trên thân động lên. Những thứ này đáng chết đồ vật. Lâm Phong thân thể theo linh lực tấm lụa mà chuyển động. Tâm thần nhất động, muốn đem phong đồng kiếm triệu hoán đến trong tay mình, nhưng là Lâm Phong triệt để không cảm giác được phong đồng kiếm khí hơi thở. Tiểu tử, bị dây rùa, cái này linh lực màu đen tấm lụa là dùng một tòa chén nhỏ hình thành, bên trong có sức mạnh không ngừng lật qua lật lại, liền xem như ngươi muốn trốn tránh, cũng không có khả năng. Kinh Thắng Long thanh âm ở bên trong vang lên, Lâm Phong động tác dừng một cái. Hắn liền nói, đơn thuần linh lực, làm sao có thể làm đến như vậy, nguyên lai là có biện pháp khí đang làm quái. Không, cái này rất có thể, đã đến linh khí phạm chủ. Kinh Thắng Long vì đối phó chính mình, thật đúng là vắt hết óc biện pháp gì đều lấy ra a. Lâm Phong lúc này lại lạ thường an tĩnh lại, toàn bộ nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, mặc cho bên ngoài công kích ở trên người hắn lưu lại từng đạo dấu vết, nhưng là thần thức lại chìm vào sâu trong thân thể. Tầng tầng huyết nhục bị linh lực tấm lụa cho bóc lột xuống tới, màu đen mây hình nấm bên trong bắt đầu không ngừng xuất hiện vết máu màu đỏ, mà Lâm Phong khí tức ngay tại một chút xíu biến mất lấy. Kinh Thắng Long lao đi khỏe miệng máu tươi. Hắc Ưng đại nhân lực lượng bị nữ nhân kia khống chế, thêm nữa lôi kiếp ở chung quanh làm cản, căn bản là không cách nào phát huy ra Hắc Ưng đại nhân sức mạnh lớn nhất đến, nhưng là lúc này không giống nhau. Kinh Thắng Long thân thể run rẩy một chút, tăng háng một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí, khô quắt thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non một điểm. Nhìn lấy không ngừng bước lên màu đen mây hình ấm, Kinh Thắng Long cười lạnh một tiếng, hắn không thể không biết, tại hắn toàn lực ứng phó công kích đến, Lâm Phong còn sống khả năng. Bản thân hắn tu vi tuy nhiên không đủ đại thừa kỳ trung kỳ, nhưng là cái này chén nhỏ bồi tiếp hắn công kích, đã từng thế nhưng là một chiêu giết qua đại thừa kỳ cao kỳ cấp 7 cao thủ, đối với Lâm Phong dạng này một cái mới vào đại thừa kỳ tiểu tử, Kinh Thắng Long căn bản là không để trong lòng. Đồng nhiên, màu đen bên trong có kim quang chợt lóe lên. Nguyên bản trầm tích màu đen chén nhỏ, đồng nhiên tách ra càng đại quang mang, mây hình nấm bắt đầu không ngừng trèo thăng lên, tại trong chén nhỏ, Kinh Thắng Long cảm nhận được. Lâm Phong khí tức vậy mà đang từng chút khôi phục lấy. Tiểu tử này, vậy mà tại khôi phục trên người mình lực lượng. Làm sao có thể? Kinh Thắng Long sắc mặt biến hóa một chút, lui về sau một bước, một mặt thật không thể tin. Không, ta tuyệt đối không cho phép ngươi còn sống. Kinh Thắng Long sắc mặt bỗng nhiên trở nên 10 phần dữ tợn, vung tay lên, một cái chiếc hộp màu trắng xuất hiện tại Kinh Thắng Long trong tay. Kinh Thắng Long tay run rẩy một chút. Đây chính là hắn bảo bối, là hắn vì đảm mệnh. Tiểu tử. Ngươi nhường ta ngay cả ta đảo mệnh bảo bối đều lấy ra, ngươi cũng có thể chết cũng không tiếc. Kinh Thắng Long thân thể lui về sau nửa bước, khỏe miệng khẽ nhếch, thổi một hơi, Kinh Thắng Long trong tay chiếc hộp màu trắng một chút xíu hòa tan, ngay sau đó, một đạo càng sáng thêm hơn ánh mắt mũi nhọn chiếm cứ chung quanh hết thảy. Bạch sắc quang mang cấp tốc dung nhập màu đen bên trong, cả hai giao hòa vào nhau, hình thành một đóa to lớn màu đen hai màu mây hình ấm. Lâm Phong đột nhiên cảm nhận được chính mình áp lực lớn hơn nhiều. Ngẩng đầu, màu đen hai màu tại Lâm Phong bên người không đoạn giao chứa, theo cả hai giao dung, chung quanh linh khí bỗng nhiên bị thứ gì chặt đứt. Hết thảy, tất cả thuộc về tại yên tĩnh. Giết ra ngoài, vẫn là cứ như vậy yên lặng. Lâm Phong trong lòng dốc hết ra động một cái, một song trong mắt chảy ra máu tươi đến, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lâm Phong phát ra cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, lớn tiếng nói, ta Lâm Phong, tuyệt không có khả năng bị như thế một cái tiểu gia hỏa trói buộc. Vâng, có cái gì đánh vỡ nào đó cấm chế. Lâm Phong toàn bộ thân thể có một vệt kim quang chợt lóe lên. Kinh Thắng Long đứng ở bên ngoài, nghe được Lâm Phong lời nói, cười lạnh một tiếng, nói, giả vờ giả vịt. Chương 3006, thỏa mãn ngươi. Một vệt kim quang chợt lóe lên, Kinh Thắng Long sững sờ một chút, ngược lại lắc đầu, tiểu tử, muốn nghịch phản, trừ phi ngươi vượt qua phi thắng cướp, không phải vậy thì ngoan ngoan đi. Kinh Thắng Long lời nói vừa dứt phía dưới, trong mây đen kim quang càng nồng đậm lên, tựa hồ mơ hồ trong đó còn mang theo vài phần tiếng long ngâm. Từng đạo khí tức cường đại theo trong mây đen xuyên thấu đi ra. Lâm Phong thân thể toàn bộ bất mãn kim sắc long lân, một cái tay hóa thành long chảo lúc bộ dáng, hướng thẳng đến Kinh Thắng Long bắt tới. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể biến hình. Lâm Phong hai mắt hiện ra kim quang, trực tiếp khóa chặt Kinh Thắng Long. Kinh Thắng Long chỉ cảm giác mình thân thể tựa hồ bị thứ gì cầm cố lại, căn bản là không thể động đậy. Kinh Thắng Long trong lòng run rẩy một chút, tiểu tử này, là quái vật gì? Trước mắt Lâm Phong toàn thân trải rộng màu vàng nóng long lân. Tại chung quanh hắn, vô số kim quang quấn quanh lấy hắn, linh khí không ngừng tràn vào Lâm Phong thân thể, chỗ sâu trong óc, Kinh Thắng Long cảm nhận được, chiếm cứ ở nơi đó Hắc Ưng thân thể run rẩy một chút. Không giống với nhìn thấy Tần Yên Nhiên một loại sợ hãi, cái này một loại sợ hãi, là đến từ trong xương cốt sợ hãi, dường như, trước mắt Lâm Phong trời sinh cũng là vương giả. Kinh Thắng Long đứng ở nơi đó, ở thời điểm này, hắn thậm chí đều quên công kích. Nhìn lấy càng ngày càng gần công kích, Kinh Thắng Long khỏe miệng động một cái, cổ họng rầm rầm một tiếng. Toàn bộ ngồi sập xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là sợ hãi. Thả! Vung tha ta! Kinh Thắng Long thân thể run rẩy một phen, theo trong cổ họng hô lên mấy chữ này. Kinh Thắng Long làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng Lâm Phong vậy mà có thể nghịch tập. Kinh Thắng Long trông mong nhìn lấy Lâm Phong móng vuốt vọt tới trước mặt hắn, màu vàng nóng móng vuốt tại màu đen khu vực lộ ra 10 phần đánh mắt, Lâm Phong thân thể rơi vào Kinh Thắng Long trước mặt, thế năng lập trường đem hai người đều bao vây lại. Thế nào, lúc này sợ hãi? Lâm Phong cười nhẹ một tiếng, thân thể bên trên tán phát lấy bệ nghệ thiên hạ khí thế. Kinh Thắng Long không dám động, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lâm Phong, không ngừng lắc đầu, trong đầu lại đang suy tư, trước mắt cái quái vật này, rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể lợi hại như thế? Giang giác, rồi. Kèn kẹt. Lâm Phong còn không có tiếp cận, Kinh Thắng Long liền cảm nhận được toàn thân mình cốt cách tựa hồ cũng đang không ngừng hạ thấp xuống lấy, bén nhọn xương cốt trực tiếp xuyên phá ra thịt, máu tươi báo tố bắn ra. Xem ra, ngươi rất ưa thích nghiền xương thành cho cái loại cảm giác này a. Nhìn đến Kinh Thắng Long lúc bộ dáng, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, túi đầu nhìn lấy Kinh Thắng Long, cười hì hì nói ra. Tiểu tử, buông tha ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Nhìn lấy gần đến trước mắt Lâm Phong, Kinh Thắng Long toàn bộ thân thể run rẩy lên, trên trán phủ đầy tỉ mỉ dày đặc mồ hôi, liền xem như ngươi muốn Hắc Ưng giáo môn chủ chi vị, ta cũng cho ngươi, ta nghĩ, Hắc Ưng đại nhân hội 10 phần hoan nghênh ngươi dạng này thanh niên tài tuấn. Kinh Thắng Long ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hoảng sợ càng ngày càng sâu. Tranh ăn với hổ. Lâm Phong suy cười một tiếng, nói, không có ý tư à, ta người này tự do quen, không thích nhất, cũng là loại chuyện này, riêng là một chút, 7-8 phần căn bản là liền heo chó đều làm không được sự tình, ta thì càng không thể đi làm. Lâm Phong móng đuốt bắt lấy Kinh Thắng Long đầu. Xâm ta địa bàn người, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Kinh Thắng Long, trong mắt kim quang dần dần biến mất, ánh mắt khôi phục bình thường lúc bộ dáng. Kinh Thắng Long nhìn đến Lâm Phong lúc bộ dáng, thân thể dốc hết ra động một cái, toàn bộ khí thế bỗng nhiên bắt đầu không ngừng khôi phục, tiểu tử này vừa mới rõ ràng cũng là giả heo ăn thịt hổ, chính mình làm sao lại bị tiểu tử này cho lừa gạt. Kinh Thắng Long nâng lên khí lực muốn phản bác, nhưng là đã trễ. Xoạt xoạt. Một tiếng rất nhỏ vang động, Kinh Thắng Long đầu trực tiếp bị Lâm Phong cho cào nát, máu tươi lẫn vào hốc rơi trên mặt đất, phá lệ đánh mắt. Một đoàn linh hồn lực màu trắng lượng bao vây lấy từng cái có hai ngón tay tôi ho mừng. Hắc Ưng tiếp xúc không khí, lập tức phát ra bén nhọn chói tai gọi tiếng, Lâm Phong tâm thần động một chút, một mực hướng về tiểu Hắc Ưng nghiền áp xuống, cả đoàn linh hồn lực lượng đều thành cho, rơi trên mặt đất. Trung quanh linh khí bắt đầu tiêu tán, màu đen mây hình nấm cũng biến mất tại Lâm Phong trước mặt, bên trên bầu trời một đạo kiếp lôi hạ xuống, chiếu sáng Lâm Phong trắng sáng mặt, một cái chén nhỏ ở giữa không trung không ngừng lung lay, ngược lại hướng về một phương hướng trốn qua đi. Một đạo lam sắc quang mang nhanh một bước bắt lấy nó. Lâm Phong cầm lấy nó, khoe miệng mang theo một vệt nhàn nhạt trào phúng, nói, thế nào, đánh ta liền muốn chạy. Chén nhỏ tại Lâm Phong trong lòng bàn tay, chỉ có Lâm Phong lớn cỡ bàn tay, toàn thân đen bóng, thích khách chính an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, cùng một cái bình thường bát cơm không có gì khác nhau. Chậc chậc, còn biết giả chết, không muốn giả bộ chết, về sau thì cùng ở bên cạnh ta đi, tiểu gia ta ưa ngươi loại vật nhỏ này, nhìn qua dễ khi dễ, cầm ở trong tay, càng dễ bắt nạt hơn phụ. Lâm Phong trực tiếp đem chén nhỏ thu lại, để vào Định Hải Thần Châu bên trong. Vật nhỏ này còn có một chút tà tính, bất quá tổng thể tới nói không tệ, đại khái là tại Kinh Thắng Long bên người ở lâu mới nhiễm phải, đến lúc đó đặt ở thấm trong nước thật tốt thanh tẩy, dùng đến bổ sung môn phái bảo khố đi. Lâm Phong thở phào, toàn bộ ngồi sập xuống đất. Nếu như Kinh Thắng Long không phải cầu xin tha thứ mà chính là phản kháng một chút, Lâm Phong biết, chính mình căn bản là không có cách nào đối phó Kinh Thắng Long. Tại đối phó chén nhỏ thời điểm, Lâm Phong cũng đã đem toàn thân chân khí quất cái 7-8 phần, thêm nữa long lân long chảo xuất hiện, Lâm Phong cũng cần hao phí đại lượng linh lực đến bảo trì, nếu như không phải thời gian đầy đủ nhanh, Lâm Phong đều không bảo đảm mình có thể giải quyết cái phiền toái này. Mặt ngoài hắn là chiếm tiên cơ, nhưng là Lâm Phong rõ ràng, chính mình đã từ lâu là nỏ mạnh hết đà, căn bản cũng không có nhiều ít lực lượng có thể nói. Bất quá may mắn là, Kinh Thắng Long lực lượng cũng bị móc sạch sẽ, cho nên, hắn căn bản cũng không có cảm nhận được cái này bên trong dị thường. Xoạch. Ẩm. Hai thân thể một trước một sau rơi trên mặt đất, Kinh Thắng Long thân thể đã sớm đoạn sinh cơ, Lâm Phong thân thể nằm trên mặt đất phía trên thân long lân chậm rãi lui về, lộ ra Lâm Phong toàn bộ thân thể, giờ phút này chính tại trên mặt đất hơi run rẩy lấy. Náo hải truyền đến nhói nhói cảm giác, thân thể mỗi một khối da thịt đều đang cùng mình hát tương phản, Lâm Phong thì như thế gục ở chỗ này, liền động một cái ngón tay lực lượng, đều không có. Bất quá, cuối cùng là đem phiền phức giải quyết. Lâm Phong nhẹ khẽ thở phào. Khiên động trên mặt thần trải qua, cảm giác đau đớn trong nháy mắt lan tràn Lâm Phong toàn bộ thân thể, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đau chết tiểu gia. Dài lâu như thế đến nay, Lâm Phong đều không nhớ nổi chính mình lúc nào từng chịu đựng dạng này tội. Chương 3007, hết thể đều kết thúc. Lâm Phong nằm ở nơi đó, khỏe mắt liếc qua vừa mới bắt gặp bên kia một đạo lôi kiếp trực tiếp đánh vào hai nữ trên thân. Hai nữ quanh thân khí thế đại thịnh, lôi kiếp tuy nhiên lợi hại, nhưng là hai nữ nhưng thật giống như chịu đến cái gì cổ vũ, chung quanh lực lượng cũng càng ngày càng cường đại lên. Lâm Phong lại một lần nữa muốn thở phào, nhưng là tâm thần vừa định, lập tức liền cự tuyệt. Xoạt xoạt. Đồng nhiên, Lâm Phong nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó, một đạo tiểu đánh cướp lôi trực tiếp đánh vào Lâm Phong trên thân thể. Lâm Phong toàn bộ thân thể bắt đầu run không ngừng lên, đứng ở nơi đó, mang theo vài phần khóc không ra nước mắt, ngươi bà mẹ ngươi chứ gấu à, vừa mới đều vô sự, lúc này ngươi thì tìm tới cửa. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong khỏe mắt chảy ra nước mắt đến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn bất quá chỉ là rơi xuống địa phương khoảng cách thiên nhiên cùng đồng đồng tỷ độ kiếp địa phương gần một điểm. Cái này kiếp lôi thì bắt chuyện phía trên hắn, không nhìn thấy lão nhân gia ông ta hiện tại chính khó chịu gấp. Bất quá cái kia tiểu đánh cướp lôi nhưng thật giống như có linh hồn, chỉ là nhẹ nhàng bổ một chút Lâm Phong, liền đi mở. Thính ngươi có lương tâm. Lâm Phong ở trong lòng lầm bầm một tiếng, mở to mắt, nhìn đến bên trên bầu trời không ngừng hội tụ mây đen, thân thể run rẩy một chút, đây là, lôi kiếp lập tức sẽ xuống tới ý tứ. Mẹ nó. Trả lại. Lâm Phong muốn dịch chuyển khỏi một điểm. Nhưng là thân thể thật sự là không thể động đậy. Đáng chết, các ngươi đi ra cho ta. Lâm Phong tâm thần đối với Định Hải Thần Châu gầm nhẹ một tiếng, trong lời nói khó tả mỏi mệt, những tên khốn kiếp kia, vậy mà liền tránh ở bên trong nhìn hắn chuyện cười. Chủ nhân, ngươi xác định ngươi bây giờ còn có linh hồn lực lượng có thể kêu gọi chúng ta đi ra. Thiên Lung thanh âm thăm thẳm, trực tiếp nói với Lâm Phong. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong an tĩnh lại, xác thực, lúc này, hắn căn bản cũng không có khả năng dùng linh hồn lực lượng đem bọn hắn cho triệu hoán đi ra. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Lung thở dài, sớm biết, nên đem Thiên Lung thả ở bên ngoài. Cái này muốn là lại đến mấy đạo tiểu lôi cướp, hắn đoán chừng cũng có thể theo báo hỏng. Lâm Phong gục ở chỗ này, điều động lấy trong đầu cơ hồ khô cạn thần thức, để linh thủy trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn, bắt đầu không ngừng làm dịu thân thể của hắn. Khô cạn trong đan điền rất nhanh cũng tràn đầy một chút xíu linh lực, Lâm Phong chịu đựng đau đớn đứng lên, hướng về bên ngoài khó khăn di chuyển. Đồng nhiên, chung quanh một đạo bạch sắc lực lượng trực tiếp hướng về Lâm Phong xông lại, nhìn đến đạo này lực lượng, Lâm Phong tim đập nhanh một chút, muốn trốn tránh, toàn thân nhưng căn bản thì điều động không bất kỳ lực lượng nào. Màu trắng lực lượng trực tiếp tiến vào Lâm Phong trong óc, nguyên bản khô cạn thần thức tại phen này lực lượng tiến vào phía dưới, vậy mà bắt đầu dần dần tràn đầy lên. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, đây là theo kinh thắng long trong thân thể đi ra, vẫn là cảm thụ được chính đang không ngừng khôi phục xem kỹ. Lâm Phong trong mắt đều là ý cười, thần thức hướng về chung quanh xuyên qua, khắp nơi đều không có dạng này màu trắng lực lượng. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, xem ra lực lượng này, chỉ có đạo này à. Đang tìm cái gì đâu? Một cái đáng yêu thanh âm ở chung quanh vang lên, Lâm Phong quay đầu, Tần Yên Nhiên tay nắm lấy nhân hoàng bút. Lúc này, nàng dưới chóp mũi, chính có từng đạo lực lượng chính đang không ngừng hướng về hắn bên này xông lại. Màu ngà sữa lực lượng trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, tiến vào hắn trong thần thức, không ngừng làm dịu hắn thần thức. Lâm Phong tinh thần cũng theo đó khôi phục. Là Tần Yên Nhiên làm ra đến. Vất vả, ta tốt Yên Nhiên. Lâm Phong cười hì hì nói ra, túi đầu, hướng về Tần Yên Nhiên nhìn sang. Tần Yên Nhiên y phục bị kinh thắng long công kích ra mấy đạo nút thắt, thích đẹp nữ hải tử đã sớm tại lôi kiếp sau khi đi liền đem thân thể rõ ràng sạch sẽ. Tần Yên Nhiên y phục mười phần bó sát người, giờ phút này, những cái kia lỗ hổng phía trên lộ ra màu trắng thịt, thậm chí phía trên cũng như ẩn như hiện. Lâm Phong nuốt vài ngụm nước miếng. Cái này trước mắt phong cảnh, có thể thắng qua ngàn vạn lôi kiếp A. Mau rời đi, sau cùng một đạo kiếp lôi, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi cùng hưởng. Tần Yên Nhiên cười hì hì nói ra, hai nữ lôi kéo tay đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt đều là nghiêm túc. Lâm Phong biến sắc, gật đầu, thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Lâm Phong A Lâm Phong, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, hiện tại các nàng thế nhưng là tại độ kiếp đâu. Lâm Phong điều nhích người trực tiếp rời đi lôi kiếp khu vực, đứng tại trên vách núi. Một bên khôi phục thân thể, ánh mắt thủy chung đều không hề rời đi hai nữ sở tại vị trí. Sau cùng một đạo màu tím đen lôi kiếp vọt thẳng đến hai nữ trước mặt, đem hai nữ bao khỏa ở chính giữa. Quang mang tại hai nữ chung quanh không ngừng tỏa ra lấy, hai nữ khí tức trong nháy mắt yếu đi xuống, nhưng là ngược lại lại cường đại lên. Nhìn đến hai nữ lúc bộ dáng, Lâm Phong thở phào, hiển nhiên, hai nữ cơ bản đã vượt qua các nàng lôi kiếp. Rất nhanh, lôi kiếp đi qua, hai nữ ngồi xếp bằng ở giữa. Trung quanh đã bị lôi kiếp bắt chuyện đến chật vật không chịu nổi, chỉ còn lại có hai nữ an an tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng tại trong hoang vu, trung quanh hết thể cảnh sắc cũng bắt đầu làm nhạt lên. Vô số bạch vũ môn đệ tử hướng về bên này xông lại, cảm nhận được trong sân hai nữ khí tức, những cái kia Bạch Vũ môn đệ tử chủ động lựa chọn tránh lui. Hai nữ trên thân uy áp thập phần cường đại, liền xem như bọn họ trong môn lợi hại nhất trưởng lão, cũng không có cường đại như vậy uy áp, đây là hai cái đại cao thủ. Nghĩ tới chỗ này, nguyên bản còn mang theo vài phần dục dịch Bạch Vũ môn đệ tử toàn bộ cũng bắt đầu hướng về đằng sau lui. Nói nhảm, hai cái cường đại cô nãi nãi, bọn họ nào dám xuất thủ đối phó. Có khôn khéo đệ tử sớm một bước xuyên tin tức hồi môn, không nói trước hai nữ nhân này tu vi đến cùng như thế nào, nhưng là, cường đại như thế hai người cao thủ vậy mà chạy đến nơi này đến độ kiếp, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Nếu là hai nữ nhân này là địch nhân, vậy bọn hắn sẽ phải gặp nạn. Một cái Bạch Vũ môn, liền xem như lợi hại hơn nữa, nếu là nhiều hai cái siêu việt người bình thường cao thủ, cũng căn bản liền không khả năng chiến thắng. Không phải là không được chiến thắng, mà chính là, không có có thể chiến thắng phương pháp. Từng cái, thủ tại chỗ này làm cái gì, còn không mau đi làm việc các ngươi sự tình. Một đạo tâm thần tại Bạch Vũ môn đệ tử bên thai vang lên, tất cả Bạch Vũ môn đệ tử đều run rẩy một chút, cái thanh âm này, làm sao quen thuộc như vậy đâu. Đây là, Vương Phá Phong thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, trong mắt cũng nhiều mấy phần cuồng hỉ. Là môn chủ trở về. Vương Phá Phong ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm lấy, đâu đâu cũng có hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có liền không có Lâm Phong khí tức. Vương Phá Phong, ngươi trước mang người trở về, nơi này giao cho ta, không cần các ngươi quản. Nhìn đến Vương Phá Phong lúc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, nhẹ nói nói. Đúng, môn chủ. Vương Phá Phong hoan hỉ nên, ánh mắt đặt ở hắn Bạch Vũ môn đệ tử phía trên, những cái kia Bạch Vũ môn nghe được Vương Phá Phong một tiếng môn chủ, ánh mắt đều đặt ở Vương Phá Phong trên thân. Một chút mới nhập môn đệ tử thì là nhìn về phía trong sân hai nữ. Bọn họ môn chủ, là nữ nhân. Làm sao bọn họ xưa nay không biết? Chương 3008, phát người. Các đệ tử nghe lệnh, hiện tại cũng cho ta đi ngoan ngoãn làm việc, nơi này có môn chủ. Vương Phá Phong thanh âm mười phần vang dội, nguyên bản còn tại dục dịch đệ tử đều an tĩnh lại, nhìn về phía Vương Phá Phong. Vương Sư Huynh, nguyên lai chúng ta môn chủ là cái nữ A, dung mạo thật là xinh đẹp đâu. Vương Sư Huynh. Thế nhưng là những sư huynh kia nhóm đều nói chúng ta môn chủ là cái nam nhân A, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại chúng ta môn chủ có thể nam có thể nữ? Phía dưới đệ tử đứng ở nơi đó, nhìn lấy Vương Phá Phong, lớn tiếng hỏi. Vương Phá Phong sắc mặt đen sẫm, Lâm Phong sắc mặt đen sẫm, những đệ tử này, đây đều là ai bảo đạo? Làm sao từng cái hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề đến? Môn chủ sự tình há tha cho các ngươi xen vào. Vương Phá Phong ngẫm lại môn chủ tính cách. Đại khái là sẽ không để ý những chuyện này, lúc này thở phào, thấp giọng cảnh cáo một phen những đệ tử này, mang theo tất cả Bạch Vũ môn đệ tử về sau rút lui. Lâm Phong sắc mặt có đen một chút, khoe miệng co quắp quất. Vương Phá Phong quay đầu nhìn một chút chung quanh, khắp nơi đều không có Lâm Phong cái bóng. Sau cùng, Vương Phá Phong sau cùng nhìn về phía Lý Vũ Đồng cùng Tần Yên Nhiên chỗ phương hướng, chẳng lẽ lại, môn chủ thật có thể nam, có thể nữ. Thế nhưng là, môn chủ rõ ràng cùng tiểu sư muội. Vương Phá Phong lắc đầu. Trong lúc nhất thời nghĩ không rõ lắm. Sư huynh, mới nhất đổi mới, ngươi nhìn không có. Một người đệ tử tiến đến Vương Phá Phong trước mặt, nhẹ nói nói, nghe nói kêu cái gì phiêu miểu hành trình tới, vẽ chân dung quá tốt. Đúng vậy à, đáng tiếc, hiện tại tên kia mỗi ngày chỉ đổi mới 6.000 chữ, nếu là có thể nhiều đổi mới một điểm liền tốt. Một người đệ tử khác cũng lại gần, mang theo vài phần tiếc hận, nói ra. Còn tại đổi mới, Lâm Phong mày nhăn lại đến, ra hỏa này. Không phải Yên Nhiên cùng đồng đồng tỷ phát ra tới sao? Lâm Phong đứng ở nơi đó, mày nhíu lại lấy. Làm sao? Lý Vũ Đồng đứng tại Lâm Phong bên người, nhìn đến Lâm Phong cao mày, hỏi. Thân Yên Nhiên cũng lại gần, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong. Lúc trước, ta tại Bạch Vũ môn bên này làm một cái tập đoàn giải trí, sau đó làm không ít địa cầu đồ vật đến bên này, bao quát, khuyết tán tốc độ rất nhanh, ta đem khuyết tán ra về sau, có người đem đổi mới. Lâm Phong quay đầu nhìn hai nữ, dừng một cái. Nhẹ nói nói, ta cho là các ngươi đổi mới. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, ta là phát ra tới qua một bộ phận. Lý Vũ Đồng dừng một cái, nói ra, ta bám theo một đoạn ngươi đi qua, sau cùng không biết làm sao rơi vào nơi chôn xương, theo nơi chôn xương đi ra, bên này không có thông phía trên, ta thì một đường nghe ngóng, sau cùng trả lại Vân Tông. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Ta không có. Thần Yên Nhiên cũng lắc đầu, nói thẳng. Dạ nha đầu. Nghe được hai nữ kiểu nói này, Lâm Phong tâm dốc hết ra một chút, một loại dự cảm không tốt phun lên nàng trong lòng. Dựa theo Tiêu Nghê Thường cái kia tính cách, khẳng định là không thể nào an phận đi xuống, nếu như đụng tới dạng này sự tình, Dã Nha Đầu khẳng định thập phần hưng phấn xuất hiện, có thể là mình đến Đông Hoàng Quốc đã thời gian dài như vậy, cái nha đầu này căn bản cũng không có xuất hiện. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong tâm thần bỗng nhiên hoảng loạn lên, cái nha đầu này, có phải hay không ra ngoài gặp rắc rối? Làm sao? Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong mày nhíu lại lấy, mi đầu cũng nhăn lại tới. Dã nha đầu rất có thể chính mình ra ngoài, trong tay hắn có máy tính, những thứ này, nói không chừng là nàng phát ra tới. Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng, nhẹ nói nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Phong mày nhăn lại đến, tâm thần chấn động một chút, ngược lại Lý Vũ Đồng thì thoải mái. Đã các nàng đều có thể hoác thanh tú a lạch, Tiêu Nghê Thường có thể sống sót cũng là hợp lý, chỉ là không biết nàng bây giờ đi đâu bên trong. Bất quá bây giờ xem ra, nàng khẳng định là trước một bước tìm tới Lâm Phong. Ngươi đi đi. Lý Vũ Đồng kéo lấy Tần Yên Nhiên tay, nhìn lấy Lâm Phong, nhẹ nói nói, yên tâm đi, chúng ta liền ở ngay đây, đã bọn tỷ muội đều ở nơi này, tự nhiên là muốn cùng nhau về nhà. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong trong mắt đều là cảm động. Cảm ơn ngươi, đồng đồng tỷ, cảm ơn ngươi, Yên Nhiên. Lâm Phong quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn lấy hai nữ, nói ra, yên tâm đi, rất nhanh, Điên Nha Đầu khẳng định ngay tại thì gần địa phương chơi đùa. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai nữ gật đầu, Tần Yên Nhiên dừng một cái, nói, ừm, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Các ngươi cầm lấy cái này, là Bạch Vũ Môn, song song biết các ngươi, còn có, bên này ta đã ổn định địa cầu cùng Viêm Huyền Đại Lục tọa độ, nếu như các ngươi muốn trở về lời nói, cũng có thể sớm trở về, hai bên ra vào vẫn là hết sức tự do. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai nữ gật đầu, Lý Vũ Đồng nhẹ nhàng đẩy một chút Lâm Phong, nói, biết, ngươi mau đi đi, chúng ta đi Bạch Vũ Môn về sau. Những chuyện này khẳng định có người nói với chúng ta rõ ràng. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong gật đầu, quay người đuổi lên trước mặt đệ tử. Lý Vũ Đồng đứng ở nơi đó, nhỏ cắn môi, sắc mặt mang theo vài phần ảm đạm. Không nỡ vì cái gì còn muốn hắn đi đâu. Nhìn đến Lý Vũ Đồng bộ dáng, Thần Yên Nhiên bĩu môi, nhẹ nói nói. Chúng ta là hắn, thế nhưng là bên cạnh hắn, không chỉ là có chúng ta à, cho nên, chúng ta muốn làm, cũng là tận lực thỏa mãn hắn, để phía sau hắn an an ổn ổn. Lý Vũ Đồng thanh âm mười phần nhu hòa, nhìn lấy Tần Yên Nhiên, nhẹ nói nói. Tần Yên Nhiên thân thể rất nhỏ động một cái, ngược lại sắc mặt nhiều mấy phần thư giãn. Một hồi lâu, Tần Yên Nhiên mới thở phào, gật đầu, nói, cảm ơn ngươi. Lý Vũ Đồng quay người đuổi theo Bạch Vũ Môn đệ tử, Tần Yên Nhiên nhìn lấy Lâm Phong đi xa phương hướng, trong mắt lưu luyến dần dần hóa thành thẳng thắn. Đồng đồng tỷ nói đúng, hán thiên hạ, cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có các nàng, chính mình muốn thẳng thắn một điểm. Nghĩ đến chỗ này, Tần Yên Nhiên thở phào, cấp tốc đuổi theo Lý Vũ Đồng. Nhìn đến theo tới Tần Yên Nhiên, Lý Vũ Đồng nhếch miệng lên một vệt ôn hòa nụ cười. Lâm Phong cấp tốc đuổi theo Bạch Vũ Môn đệ tử, giữ chặt đằng sau một cái Bạch Vũ Môn đệ tử, nói, vị đạo huynh này, gần nhất là lưu hành nhìn phiêu miểu hành trình sao. Đây là cái gì a? Ta làm sao trước kia không có nhìn qua. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, cười hì hì nhìn lấy cái này Bạch Vũ Môn đệ tử, hỏi. Đúng vậy a, ngươi mới biết được a. Ta chỗ này vừa tốt có phiêu miểu hành trình chương mới nhất, ta cho ngươi xem một chút, ta và ngươi nói, đây quả thật là đẹp mắt, cũng là đổi mới quá chậm, thật sự là. Cái này đệ tử trực tiếp đánh một cái ngọc giản cho Lâm Phong, cười hì hì nói ra, đúng, phụ tặng một bản Chu Tiên thật sự là quá tốt nhìn a, bên trong nữ chính bị nhốt hải đảo, Trương Tiểu Phàm thật lâu thời gian mới đi tìm tới nàng, thật sự là quá. Chương 3009, tìm kiếm tin tức. Đệ tử kia vừa nói, một bên gật gù đắc ý. Mang trên mặt mấy phần tiếc hận, đợi đến hắn kịp phản ứng lúc đợi, chung quanh đã không có Lâm Phong cái bóng. Vừa mới tiểu tử kia đâu? Bạch Vũ Môn đệ tử đứng ở nơi đó, nhìn lấy an an tĩnh tĩnh chung quanh, tâm thần động một chút, khắc lấy phiêu miểu hành trình ngọc giản đúng là không thấy, vừa rõ ràng có người a. Cái này đệ tử ở trong lòng đem lúc trước sự tình qua một lần, sau cùng định tại Lâm Phong trên mặt, khuôn mặt này, làm sao có chút quen thuộc đâu. Ta nói ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nhanh điểm đuổi theo. Vương sư huynh đều có chút không kịp chờ đợi. Một người đệ tử khác đẩy một cái này đệ tử, nhẹ giọng phàn nàn nói. Ai nha, ta nhớ tới là ai, đây không phải là trưởng môn sao. Ta theo bạch sư tỷ kia là cái gì điện thoại di động kia là cái gì phía trên thấy qua, cái kia rõ ràng cũng là trưởng môn bộ giang A. Cái này đệ tử bỗng nhiên vô một cái đầu, lớn tiếng nói. Nam Thảo, ngươi có phải hay không đổ nước vào nào A, nơi này nơi nào có trưởng môn A. Cũng là chính là, ngươi cũng không cần nghĩ. Trưởng môn như thế nhân trung lòng phượng, ngươi cho rằng hắn hội xuất hiện ở đây địa phương. Cũng là được. Ta nhìn ngươi à, là nghe vương sư huynh nói một tiếng trưởng môn, cho nên tâm lý cử chỉ điên rồi đi. Top 5 top 3 đệ tử theo cái này đệ tử bên người đi qua, gật gù đắc ý, thở dài, nói ra. Tam nhi à, không nên mơ ngộng, chúng ta môn chủ thế nhưng là thống lĩnh chúng ta Đông Hoàng quốc đại nhân vật, nơi nào sẽ là ngươi có thể biết. Ta nói là thật, vừa mới ta thật nhìn đến trưởng môn còn gọi ta nói huynh đâu. Đệ tử này khoát tay, lớn tiếng nói, muốn chứng minh cái gì, nhưng là đệ tử của hắn chỉ là chuyện cười, từng cái lắc đầu, thật sự cho rằng giá hỏa này đến ma chướng. Ta nói là thật. Nhìn lấy đi xa Bạch Vũ môn đệ tử, cái này đệ tử lại một lần nữa thanh minh, ta còn đem cấp cho trưởng môn đâu. Huynh đệ, ta tin tưởng. Lúc này, một người đệ tử đứng tại cái này đệ tử đằng sau, vỗ cái này đệ tử bả vai, lời nói thấm thía nói ra, ngươi đi tìm Bạch trưởng lão cho ngươi xem một chút đi, nhìn ngươi có phải hay không loại cái gì tà. Cái này đệ tử trên mặt từ vui sướng đến thất lạc, nhìn lấy mang theo vài phần nụ cười rời đi đệ tử, dậm chân một cái, nói, ta nói đều là thật. Phía trước truyền đến các đệ tử tiếng cười to. Không biết nhân tâm tốt. Một hồi lâu, cái này đệ tử mới lầm bầm một tiếng, theo phía trước mặt tốc độ, lúc này, chính hắn cũng nhịn không được có chút hoài nghi, có phải là hắn hay không chính mình ảo giác. Bất quá ngược lại, cái này đệ tử chỉ lắc đầu, không, tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn trả đem ngọc giản cấp cho trưởng môn. Lâm Phong cầm lấy ngọc giản, đem bên trong nội dung đại khái quét một lần, cái này hai quyển, Lâm Phong có 80% nắm chắc, là xuất từ dã nha đầu tay. Cũng chỉ có dã nha đầu, mới có thể đem mỗi một cái nhân vật chính đều khắc họa đến như thế không đứng đắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phong thở phào, đem đã trải qua tiến hành sửa đổi một phen, sau cùng đạt được hắn muốn đổ vật, hai quyển bên trong, duy nhất xông đến bộ phận, là nữ chính bị nhốt. Chuyện này tiết ở trong sách cũng không phải là như vậy viết, nhưng là tại cái này hai quyển bên trong, toàn bộ đều đổi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào, hắn biết đại khái, Tiêu Nghê Thường hẳn là bị vây ở cái nào đó ở trên đảo, nhưng là, Viêm Huyền Đại Lục vùng biển như thế rộng lớn, muốn tìm một cái đảo nhỏ, thật sự là rất khó khăn. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong lại một lần nữa đem qua một lần, ngẩng đầu, Lâm Phong phát hiện mình đã đến làng trai nhỏ. Hiện tại làng trai nhỏ chỉ còn lại có đổ nát thê lương, có nhiều chỗ còn tại khói đen bốc lên, thôn dân cũng không thấy, tất cả thôn dân đều đã trở về. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong thở dài, ngồi tại bãi cắt một bên, lấy Đông Hoàng Quốc làm chủ, bắt đầu khắc họa lên tới. Cũng không biết Dương Dương tên kia đi nơi nào, đến Đông Hoàng Quốc về sau, Dương Dương cùng mình căn bản là liên lạc không được, nếu là có thể liên hệ với lời nói, chuyện này muốn giải quyết thì dễ dàng nhiều. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong trong lòng nhiều mấy phần bất đắc dĩ, tâm thần ở chung quanh cảm thụ một phen, xác nhận chính mình không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì công nghệ cao đồ vật, Lâm Phong chỉ có thể nhận mệnh túi đầu bắt đầu khắc họa lên tới. Cái này một gương mặt, muốn khắc họa lên đến hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, tâm thần khống chế nhánh cây, căn cứ bên trong nữ chủ bị nhốt nội dung, bắt đầu không ngừng vẽ lên tới. Thế gian một điểm thoáng qua một cái đi, Lâm Phong căn bản cũng không có cảm nhận được thế gian biến mất, nhưng là hắn muốn khắc họa đồ vật, cũng một chút xíu khắc họa lên tới. Lấy Đông Hoàng Quốc làm chủ, theo Đông Hoàng Quốc phía đông xuất phát, một đường chạy khoảng chừng hơn 300 km, có thể đến một cái tiểu hải đảo, lại từ tiểu hải đảo xuất phát, địa phương tầng tầng đi qua, Lâm Phong nhìn choáng váng. Nhưng là cuối cùng vẫn là đem địa phương cho làm ra đến. Cái này dã nha đầu, chạy thật là đầy đủ xa. Một đường nhìn qua, Lâm Phong lắc đầu, xác nhận vị trí về sau, tâm thần nhất động, định hải thần châu trí nhớ dốc toàn bộ lực lượng, Lâm Phong tìm tới mấy cái tương tự điểm. Là cùng hắn lúc trước hoàn toàn ngược lại phương hướng A. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong đứng lên, thế ra ba tuần toa tại Lâm Phong chỉ điểm xuống, hướng về phía đông đi qua. Chủ nhân, ngươi đến cùng là có bao nhiêu thiếu nữ A? Bậc thanh âm tại Lâm Phong trong đầu vang lên, nhìn lấy Lâm Phong, trong lời nói đều là hiếu kỳ. Đương nhiên, đây không phải bậc hỏi, là Thiên Lung ủy thác bậc hỏi. Không nhiều hay không, thì mấy cái như vậy a. Lâm Phong ha ha cười cười, cười hì hì nói ra, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra tĩnh mịch quan mang, cái này dã nha đầu, còn thật không phải một chiếc đèn cạn dầu a. Nghe được Lâm Phong qua loa trả lời, bậc an tĩnh xuống, tiếp nhận Lâm Phong cho linh thạch, trực tiếp theo trên biển xuyên qua. Sau cùng có không ít hải tộc tử A Du Tẩu, đống nhiên cảm nhận được một đạo khí tức nguy hiểm theo bên cạnh bọn họ đi qua, những hải tộc này vội vàng né ra, nhưng là đợi đến bọn họ kịp phản ứng lúc đợi, chung quanh hết thảy đều an tĩnh xuống. Những cái kia hải tộc cẩn thận từng ly từng tí trở lại lúc trước địa bàn, đâu đâu cũng có hoàn toàn yên tĩnh, căn vốn thì là chuyện gì cũng không có. Thật sự là kỳ quái A. Vừa mới rõ ràng có cảm nhận được A, những hải tộc này trong mắt đều là nghi hoặc, nhìn về phía trước. Từng cái không ngừng ở chung quanh du tẩu. Mà ba tuần toa lúc này đã mang theo Lâm Phong vượt qua hơn 100 dặm khoảng cách. Một đường lên, Lâm Phong không ngừng đem lúc trước hắn khắc họa đi ra tiểu thôn chờ một chút nhỏ chút đều vẽ ra đến, xác định chính mình lộ tuyến là chính xác. Lâm Phong thở phào, những hải tặc này tuy nhiên không nhiều, nhưng là Tiêu Nghê Thường hiển nhiên là coi như thông minh, biết đem chung quanh đảo nhỏ đều đánh dấu đi ra, như thế tới nói, để Lâm Phong tìm tới nàng tốc độ, rõ ràng nhanh rất nhiều. Chương 3010, dị không gian. Tu chân giả là không có bao nhiêu thời gian khái niệm, 3 tuần toa trên mặt biển ngang qua, Lâm Phong theo 3 tuần toa tốc độ một đường hướng phía trước, 3-4 ngày thì cái này cũng lặng yên không một tiếng động đi qua. Chủ nhân, chúng ta đến ngài nói cái chỗ kia. Bất mỏi mệnh thanh âm tại Lâm Phong trong đầu vang lên, nhẹ nói nói. Đạt được. Lâm Phong khiêu mi, trong mắt nhiều mấy phần ngoài ý muốn, ngược lại đứng ở bên ngoài, hướng về phía trước nhìn qua, phía trước là hoàn toàn mờ mịt đại hải, trong biển rộng không có cái gì, chỉ có an an tĩnh tĩnh mấy người ở nơi đó. Thấy cảnh này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Nơi này, không có cái gì a. Chủ nhân, ngài cho ta vị trí, chính là cái này địa phương. Bập dưng một cái, nhẹ nói nói. Ừm, ta biết, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này nhìn lấy liền tốt. Lâm Phong gật đầu, đem 3 tuần toa thu lại, toàn bộ thân thể cứ như vậy phù trên mặt biển. Hắn tu luyện là thủy thuộc tính công pháp, ở trong biển mặt, Lâm Phong căn bản cũng không có quá nhiều muốn cố kỵ đồ vật. Tiêu Nghê Thường không có cụ thể miêu tả nơi này, nhưng là đã Tiêu Nghê Thường định vị ở chỗ này, Lâm Phong tin tưởng, nàng hẳn là ở chỗ này, chỉ là ở cái này biển rộng mênh mông bên trong, Tiêu Nghê Thường là như thế nào truyền lại tin tức. Lâm Phong thần thức đảo qua đi, chung quanh không có cái gì, thì cùng phổ thông đại hải không có có chênh lệch. Chẳng lẽ lại là hắn muốn sai? Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, mày nhíu lại lấy, trong mắt nhiều mấy phần suy nghĩ ở chính giữa. Chủ nhân, chúng ta muốn đi sao? Cảm nhận được Lâm Phong tâm thần động dao động, Thiên Lung nhỏ giọng hỏi. Không, chờ một chút đi. Lâm Phong lắc đầu, nhìn lấy phía trước, nhẹ nói nói, nói không chừng nơi này có cái gì chúng ta bỏ lỡ địa phương. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung không nói lời nào, Lâm Phong tương Thanh Linh thả ra. Làm cái gì? Thanh Linh liếc mắt nhìn Lâm Phong, đối Lâm Phong thời gian dài như vậy vẫn luôn không có thả nàng đi ra biểu thị bất mãn hết sức. Ngươi nhìn, nơi này có cái gì dị thường sao? Lâm Phong chỉ một vùng biển này, nói ra, nàng tin tức thì ở cái địa phương này đoạn, ta cần muốn tìm tới nàng. Thanh Linh dừng một cái, tiềm thức nói cho nàng, Lâm Phong các loại là một cái nữ hài tử, cái này hòa tâm đại củ cải. Thanh Linh không vui nhìn một chút Lâm Phong, một hồi lâu, mới mở miệng, nói, không biết, ngươi chờ một chút tốt, có nhiều chỗ rất kỳ quái, ban ngày sẽ không xuất hiện cái gì, nói không chừng buổi tối sẽ xuất hiện. Nghe được Thanh Linh lời nói, Lâm Phong gật đầu, cười cười, nói, đã như thế tới nói, vậy chúng ta thì ngồi ở chỗ này trước ăn một chút gì đi, ta chuẩn bị cho ngươi cái ca ăn, ta và ngươi nói, đại thánh tập đoàn là ta sáng lập, bên trong rất nhiều đồ ăn, đều là ta phát minh. Ta không biết. Thanh Linh trợn mắt chừng một cái, nhưng là thân thể lại trung thực ngồi tại Lâm Phong đối diện, nhìn lấy Lâm Phong xuất ra linh ngư cùng đồ dùng nhà bếp, nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng. Tuy nhiên nàng là khí linh, nhưng là, nơi này đồ vật, thật ăn quá ngon. Liền xem như khí linh, đối với mỹ vị, cũng căn bản thì không cách nào ngăn cản a. Rất nhanh, một cô nóng hôi hổi canh cá thì hầm tốt, canh cá mùi thơm 10 phần nồng đậm, ở chung quanh của lấy, thật lâu không tản đi hết. Đồng nhiên, Lâm Phong cảm nhận được có chỗ nào dốc hết ra động một cái, Lâm Phong tâm thần lập tức cảnh giác lên, nhưng là chung quanh hết thảy đều an tĩnh xuống. Lâm Phong túi đầu uống vào canh cá, mi đầu hơi nhíu lấy, tâm thần không tiếp tục mập mờ, một đôi mắt chú ý chung quanh, trong mắt đều là nghiêm túc. Cái chỗ kia lại một lần nữa dốc hết ra động một cái. Lâm Phong hai mắt mãnh liệt nhìn về phía cái chỗ kia, bọt biển nước biển khuấy động một chút, ngược lại an tĩnh xuống. Có mờ ám. Lâm Phong hướng về cái hướng kia đi qua. Người tìm tới. Thanh Linh bưng canh cá, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, khỏe miệng còn mang theo một chút thịt cá, nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Ừm, ta tìm tới một điểm không giống nhau địa phương. Là cái gì? Ta cũng không biết. Bất quá nơi này vừa mới phát ra không giống nhau tín hiệu đến, ta nghĩ, nơi này, đại khái là có chút không giống. Nói, Lâm Phong đứng ở chỗ đó, túi đầu nhìn lấy nơi này, trong mắt đều là nghiêm túc. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thanh Linh gật gật đầu, nói, ta nhìn nơi này cũng có chút mơ hồ, tựa như là dị không gian, dị không gian. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc mở miệng, mang theo vài phần kinh ngạc nhìn trước mắt nơi này, trong mắt lóe ra tinh quang. Nếu như muốn là một cái vô chủ dị không gian lời nói, Lâm Phong tâm thần bên trong nhiều mấy phần hướng tới. Cái gọi là dị không gian, chính là không gian dưới tình huống đặc thù, bị cắt chém đi ra, cắt chém không gian là hoàn chỉnh, bên trong có hoàn chỉnh sinh mệnh thể cùng sinh mệnh ngọn nguồn, nhân loại có thể theo cư trú ở bên trong, chỉ là như vậy dị không gian, thật sự là quá ít, bình thường người căn bản cũng không có thể được đến. Không nghĩ tới, nơi này lại còn có một cái dị không gian. Đồng thời, Tiêu Nghê Thường vậy mà đánh bậy đánh bạ tiến vào dị không gian bên trong. Loại này dị không gian, bảo hộ đến như thế hoàn chỉnh, xem xét chính là có người chiếm hữu.

bất quá ai bảo cái kia nông cạn cô gái nhỏ thì ưa thích loại này loẹ loẹt ra hòa đâu. Xem ra, bên cạnh mình, vẫn là có nội hàm người chiếm đa số A. Lâm Phong trá hình khen ngợi một phen chính mình. Âu Dương Bạch cùng sau lưng Lâm Phong, Lâm Phong xác thực cũng cần một người ở bên người. Ngẫm lại, Âu Dương Bạch ra hỏa này trừ dài đến hơi nhỏ mặt trắng bên ngoài, khác phương diện cũng không nói, sẽ đồng ý Âu Dương Bạch theo ở phía sau. Thiên Lang Toa mang theo Lâm Phong cùng Âu Dương Bạch, hướng thẳng đến tiết điểm đụng tới. Cái kia, chủ nhân, chúng ta cần muốn đổ vật khả năng hơi nhiều, chủ yếu vẫn là chủ nhân ngươi lực lượng quá cường đại. Chủ nhân ngài cũng biết, nếu như ngài lực lượng quá cường đại lời nói, chúng ta muốn đi vào, phải thừa nhận áp lực cũng lớn hơn. Muốn bao nhiêu linh thạch? Lâm Phong trực tiếp mở miệng, hỏi. 10 triệu đi, chủ nhân, 10 triệu thì không sai biệt lắm. Ta cam đoan an toàn toàn đem chủ nhân mang vào. Thiên Lung cười hắc hắc nói ra. 5 triệu, nếu như chúng ta không thể đi vào, ngươi liền đợi đến đem ta nghiền ép đến chết đi. Lâm Phong ném một cái túi đựng đồ đi qua. Chủ nhân, không mang theo ngươi dạng này lời nói, ngài một lần thì giảm bớt 5 triệu, ta làm không được a. 3 triệu. Lâm Phong rỗi ra một ngón tay. 5 triệu thì không sai biệt lắm. Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí nói ra. 1 triệu. Lâm Phong lại một lần nữa mở miệng, khiêu mi, xem ra Thiên Lung ra hỏa này, là đem giá cả bình tĩnh càng ngày càng cao a. Chủ nhân, 2 triệu, thật không thể thiếu, không phải vậy chúng ta đến tiếp sau năng lực không đủ a. Thiên Lung trong thanh âm mang lên giọng nghẹn ngào. Hắn làm sao lại đụng tới dạng này chủ nhân đâu, giá cả một giảm lại giảm, hắn lời ít tiền dễ dàng sao. 1,5 triệu. Lâm Phong trực tiếp ném một cái túi đựng đồ đi qua, Thiên Lung cái kia muốn khóc à, cầm lấy túi chữ vật, toàn bộ con thoi thân thể đều dốc hết ra động một cái, sau cùng chỉ có thể nhận mệnh khống chế Thiên Lang Toa đi qua. Vô số linh thạch hội tụ tại Thiên Lang Toa trên không, hình thành một đầu to lớn linh lực dòng sông, những linh thạch này chuyển hóa làm linh lực, tiến vào Thiên Lang Toa toàn bộ quang mang mãnh liệt. Một đạo vô hình tường ngăn tại Thiên Lang Toa phía trước, cả hai va nhau, nhất thời quang hoa mãnh liệt. Chủ nhân, ta đã hết sức. Chúng ta đi vào, khẳng định sẽ bị bên trong người phát hiện, ta đã cảm nhận được bên trong khí tức. Thiên Lung trong thanh âm đều là nặng nề, nói ra. Không có việc gì, đi vào trước lại nói, nếu không chúng ta đều ẩn thân. Lâm Phong khoát tay, nói ra. Hắn cũng không tin, hắn có tiên thiên trí bảo ở trên người, không muốn bị phát hiện lời nói, ai có thể phát hiện. Vậy ta cứ yên tâm làm. Thiên Lung trên thân quang mang bộc phát sáng rực, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ tọa độ không gian. Bang! Một tiếng thanh thúy thanh âm sau đó, Thiên Lang Toa trực tiếp sâu vào. Nha, có người. Đi vào, Thiên Lung hô to một tiếng, sau lưng bỗng nhiên sinh ra một trận xương trắng đồ vật bình thường, ngược lại xương trắng hóa vì một gốc hoa bộ dáng, hóa thành bảy màu vân hà, tại bên trên bầu trời nở rộ. Mà Thiên Lung thân thể, đã mang theo Lâm Phong cấp tốc che giấu, cũng không có đi, chỉ là núp trong bóng tối. Sư phụ, ngài làm cái gì vậy a? Thấy cảnh này, Âu Dương Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Âu Dương mặt trắng lên đều là tâm động, tuy nhiên không biết sư phụ đang làm cái gì, nhưng là xem xét, cũng là thất đức. Phi phi phi, là không dậy nổi đại sự kiện. Chờ một chút xem đi, ta chính là muốn dò la xem một chút cái này trong không gian, đến cùng ở người nào. Lâm Phong ha ha cười cười, nhẹ nói nói. Có bà bối. Nơi xa truyền đến tu sĩ thanh âm, ngay sau đó, vô số tu sĩ hướng về bên này chạy tới, những tu sĩ này đồng ý mặc lấy trường bào màu lam, lai kiếm pháp khí. Hướng về bên này bay tới. Tại những đệ tử này sau lưng, một cái màu trắng thật to thi chữ, mười phần đánh mắt. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Nhìn đến cái dạng này, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Hiển nhiên, nơi này là thi gia địa bàn. Có thể có được một cái đơn độc dị không gian, có thể xuất hiện ở cái địa phương này, Lâm Phong nghĩ cùng đừng nghĩ, liền biết, nơi này nhất định chính là thi ngưng tuyết ở chỗ đó bản. Xem ra sau cùng thời gian bên trong, còn muốn cho hắn một cái cơ hội, thật tốt trừng trị một chút nữ nhân kia à. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, đầu cũng đang không ngừng xoay một vòng. Sư phụ, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Thấy cảnh này, Âu Dương Bạch con mắt lóe sáng tinh tinh, hỏi. Nhìn. Lâm Phong an tĩnh bỏ lồm lồm, đem chính mình khí tức gần giấu đi. Âu Dương nhìn không đến Lâm Phong bộ dáng, dừng một cái, học Lâm Phong bộ dáng làm như vậy. Rất nhanh, một cái áo trắng áo xanh nữ tử bay tới. Nữ tử dài đến 10 phần nhân vật, đồ trang sức trang nhã mỏng lau cũng khó có thể che giấu nàng quốc sắc thiên hương. Sư phụ, là thi ngưng tuyết nữ nhân kia. Im miệng. Lâm Phong thấp giọng cảnh cáo một tiếng, khí tức lại một lần nữa áp xúc đi xuống. Đại tiểu thư, những cái kia nguyên bản còn tại hưng phấn tầm bảo đệ tử cảm nhận được cái này một hơi hơi thở, toàn bộ đều xoay người lại, quy quy củ củ cho Thi Ngưng Tuyết hành lễ. Thi Ngưng Tuyết đứng tại bên trên bầu trời, mi đầu hơi nhíu lấy, nơi này khí tức, tổng cho nàng một loại quen thuộc vị đạo, mùi vị kia bên trong còn mang theo vài phần chán ghét, thế nhưng là, cái này chán ghét, nàng lại không biết đến từ nơi đâu. Nghĩ tới chỗ này, Thi Ngưng Tuyết mày nhăn lại đến, trong lòng cũng nhiều mấy phần ảo não. Lại tìm cái gì? Thi Ngưng Tuyết ánh mắt tại mấy cái gia tộc đệ tử trên thân rừng một cái, nhà tâm thanh hỏi. Bẩm đại tiểu thư, chúng ta vừa rồi tại bên này tuần tra thời điểm, nhìn đến bên này khắc thường tướng, cho nên tới xem xét một phen, đại tiểu thư, ngài trước hết mời đi. Cha nhìn cái gì? Thi Ngưng Tuyết lông mày nhướng lên, nhìn lấy phía dưới mấy người, suy cười một tiếng, nói, các ngươi coi là, cái này thuộc về tọa độ không gian vị trí, không có một ngọn cỏ địa phương, hội có dị bảo. Thi Ngưng Tuyết khiêu mi, dạng này địa phương, dị bảo là không có, nhưng là nếu có người xông tới lời nói. Thi Ngưng Tuyết nhịp tim đập động một cái. Chương 3013, không gian chi linh. Một loại dự cảm không tốt chiếm cứ Thi Ngưng Tuyết trong lòng, nàng luôn cảm thấy, là cái gì không tốt người xuất hiện ở đây. Dạng này cảm giác để Thi Ngưng Tuyết 10 phần không thoải mái, trong đầu một ít địa phương bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, một cái tên bỗng nhiên xuất hiện tại Thi Ngưng Tuyết tâm lý. Tất cả mọi người cho ta đề phòng tốt, mặc kệ là cái gì gió thổi cỏ lay đều muốn nói cho ta biết, biết không? Thi Ngưng Tuyết trong thanh âm đều là thanh lãnh, đối với phía dưới đệ tử lớn tiếng nói. Vâng. Tất cả mọi người trong nháy mắt nâng lên tinh thần, Thi Ngưng Tuyết nhìn một chút những đệ tử này, tâm thần hướng về chung quanh khuyết tán đi qua. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị động. Bên trên bầu trời linh lực vừa mới miễn cưỡng bất quá mới tán đi, thanh thuần linh lực không có bất kỳ cái gì gia trì. Thật chẳng lẽ là có cái gì thiên tài địa bảo hay sao? Bất quá, cũng không giống là tại trong không gian A. Thi Ngưng Tuyết thân thể hướng thẳng đến bên ngoài bay qua, một đạo quang hoa thời gian tránh khỏi, Lâm Phong đứng trên đỉnh núi, lắc đầu. Nữ nhân kia thật đúng là phiền phức A. Âu Dương Bạch đứng ở nơi đó, nhìn lấy đi xa bóng người, thở phào, nói ra. Đi thôi, chúng ta đi trước trong thành. Lâm Phong nhìn một chút nơi xa địa phương, quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Nghe được Lâm Phong lời nói, Âu Dương Bạch lập tức đuổi theo Lâm Phong, cười hắc hắc, nói. Sư phụ, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn không sư phụ ngài dạy một chút ta cái kia, biến lợi hại cái kia. Âu Dương Bạch cười đùa tí từng đứng tại Lâm Phong trước mặt, cười hì hì nói ra. Trước làm việc, ngươi đi trước nhiều người địa phương nhìn xem, ta ở cái này trong không gian nhỏ đi loanh quanh. Lâm Phong khoát khoát tay, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Sư phụ! Âu Dương Bạch hô to một tiếng. Lâm Phong thân ảnh biến mất tại Âu Dương mặt trắng trước. Sư phụ! Ngươi cũng không có nói cho ta biết muốn đánh nghe sự tình gì a? Âu Dương Bạch khổ cắp cắp nhìn lấy Lâm Phong, một mặt tội nghiệp, nhìn lấy Lâm Phong, đáng thương nói ra. Vậy ta liền tùy tiện nghe ngóng. Âu Dương Bạch quay người hướng về một bên khác đi đến. Thiên Lang Toa mang theo Lâm Phong tại toàn bộ tiểu không gian lượn một vòng. Chủ nhân, cái này tiểu không gian không tệ, phù hợp chúng ta khẩu vị a. Nếu có nhỏ như vậy không gian, về sau chúng ta đều có thể đi ra đi khắp nơi đi a. Trước Long Đầu cười hì hì đứng tại Lâm Phong bên người, nói ra, bất quá so với chủ nhân ngươi cái kia hỗn độn liên tử, vẫn là kém rất nhiều. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong tâm thần động một chút. Trên người hắn hỗn độn liên tử vẫn luôn ở trên người, tại cùng đồng đồng tỷ hoàn hảo về sau, nguyên bản nên hình thành hỗn độn chi thể lại vẫn luôn không thấy, cái này không sai cái Lâm Phong trong lòng mơ hồ còn mang theo vài phần nghi hoặc. Đồng đồng tỷ là thuần âm chi thể, dựa theo định hải thần châu bên trong ghi chép đến lời nói, hẳn là như thế. Nói đến đây cái, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một vấn đề, đồng đồng tỷ là thuần âm chi thể, ta cùng đồng đồng tỷ hoàn hảo về sau, vì cái gì trên người của ta, không có đồng đồng tỷ lưu cho ta cái kia. Lâm Phong đem Thiên Lung đặt tại thân một bên, hỏi, cái này. Thiên Lung do dự một chút, nói, ta cũng không biết ta, có thể cùng ngươi trên thân hắn lực lượng có quan hệ đi, tỷ như, cùng cái này một loại sức mạnh tương sinh tương khắc một loại khác lực lượng. Thật sao? Lâm Phong mi đầu hơi nhíu lấy. Sắc mặt khó tránh khỏi nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Cùng đồng đồng tỷ một dạng, cũng chỉ có Tử Hà. Chẳng lẽ lại cùng Tử Hà có quan hệ hay sao? Lúc trước nhìn đồng đồng tỷ bộ dáng, tựa hồ là có thể cảm nhận được Tử Hà, đối Tử Hà cùng đồng đồng tỷ ở giữa quan hệ, Lâm Phong căn bản là đã rõ ràng, nhưng là đồng đồng tỷ không muốn nói, Lâm Phong cũng liền không đi hỏi ý kiến hỏi chuyện này. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Quên đi, về sau còn có thể nghĩ hắn biện pháp. Chủ nhân, phía trước ta cảm giác tựa hồ có khó lường đồ vật à, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem. Thiên Lung tâm tình không tệ, bay ở Lâm Phong phía trước, cười hắc hắc, nói ra. Ừm. Lâm Phong nhìn sang, hoàn toàn yên tĩnh. Ai nha, chủ nhân, có nhiều thứ, không phải tất cả mọi người có thể trông thấy à, đi thôi, ta mang ngươi tới. Nói, Thiên Lung hướng thẳng đến Lâm Phong hướng về phía trước đi. Hai người trèo đèo lội suối, trọn vẹn gần nửa canh giờ, mới đến Thiên Lung nói tới cái chỗ kia. Đối cái này tiểu không gian, Lâm Phong là càng ngày càng hài lòng, cái này tiểu không gian, cũng đủ lớn, nếu như nhà hắn người các loại toàn bộ đều tới sinh hoạt, vậy cũng đầy đủ. Lâm Phong xoa một xuống khỏe miệng, bà mẹ ngươi chứ gấu à, xem ra Thi Ngưng Tuyết gia tộc là thật có tiền à, vậy mà bá chiếm như thế một mảnh cự đại không gian, khó trách bất kỳ gia tộc nào đều bắt bọn hắn không có cách nào, là căn bản thì không cách nào tìm tới gia tộc bọn họ ở chỗ đó. Chậc chậc. Chủ nhân, ta vừa mới rõ ràng cảm nhận được, nơi này còn sẽ vượt qua đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Chủ nhân, ta nhìn chúng ta còn là lúc sau lại mưu tính, hiện tại khả năng không được. Thiên Lung thanh âm rất nhỏ, nói với Lâm Phong. Vậy ngươi vừa mới hứng thú bừng bừng chạy qua tới làm cái gì? Lâm Phong nhìn lấy Thiên Lung, mặt chứa không vui. Đương nhiên là cái không gian này thủ hộ giả, không gian chi linh A. Thiên Lung trợn mắt chừng một cái, nói ra. Không gian chi linh. Lâm Phong mày nhăn lại đến, tâm thần nhất động, liên quan tới không gian chi linh đồ vật xuất hiện tại Lâm Phong trong óc. Lâm Phong hít vào một hơi. Ngươi nói là, nơi này có không gian chi linh. Đúng vậy à, nơi này có à, đồng thời, vẫn là cái rất đại không ở giữa chi linh, rất lợi hại đâu. Thiên Lung nhẹ nói, đáng tiếc, cái không gian này chi linh thủ hộ giả quá cường đại. Cái gọi là không gian chi linh, chính là cái này không gian tại tràn đầy lớn lên thời gian bên trong hình thành một đạo ý thức dần dần lớn lên, thì hình thành không gian chi linh. Một cái không gian, một khi hình thành không gian chi linh, tại dài dằng dặc diễn hóa quá trình bên trong, vô cùng có khả năng hình thành một cái đơn độc thế giới. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Phong cười hắc hắc, hướng về phía trước đi đến. Đứng nha, chủ nhân, rất lợi hại. Nhìn đến Lâm Phong đi qua, Thiên Lung dùng linh lực tấm lụa nắm lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói. Đừng sợ, dù sao đến đều đến, thì đi xem một chút đi, không nhìn tới nhìn quá lãng phí. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, đi thôi, chúng ta đã đều đến, thì đừng bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Lâm Phong mười phần ý động, đây chính là không gian chi linh à, muốn là có thể lừa gạt đến trong tay mình, về sau hắn nhưng chính là có không gian người. Sợ cái gì, trên người chúng ta nhiều như vậy bà bối, khẳng định có thể. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung dừng một cái. Chủ nhân, cái này ý thức hình thành không dễ dàng, thi gia khẳng định cũng đã cung cấp nuôi dưỡng ngàn vạn năm, ý thức liền xem như ăn ngươi đồ tốt, cũng chưa chắc sẽ cùng theo ngươi đi, liền xem như cùng đi theo, cũng sẽ trở về. Thiên Lung một mặt khẳng định nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Không nhìn tới nhìn không được a, trước đi xem một chút đi, không phải vậy trong lòng ta ngứa a. Lâm Phong cười hắc hắc, trong mắt lóe ra tinh quang, trong đầu tính toán nhỏ nhặt đánh không ngừng. Không gian chi linh, có thể là đồ tốt a. Chương 3014, thật muốn đi giẫm một chân sao. Lâm Phong trong đầu không ngừng lay động, chính mình còn không có không gian chi linh đâu, nếu là có thể có cái không gian chi linh, vậy liền tốt nhất. Chủ nhân. Thiên Lung một mặt im lặng. Khác bút tích, đi thôi, ta đều không sợ chết, ngươi một cái khí linh sợ cái gì. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung thiếu chút nữa quỳ xuống đến, ta người chủ nhân a, ngươi muốn là mất mạng, ta còn có thể làm sao. Nghĩ tới chỗ này, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến. Hai người một đường lén lén lút lút hướng về phía trước đi đến, Lâm Phong tâm thần nhất động, ngay sau đó ẩn thân đi xuống, Thiên Lung quang mang lóe lên, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đi có một đoạn đường, Lâm Phong cảm nhận được, tựa hồ có cái gì đang dò xét lấy chính mình, cái kia một đạo thần thức mang theo vài phần nghi hoặc, theo Lâm Phong bên người đi qua, lại qua tới. Khắc khắc, tiểu gia hỏa này, còn có dạng này ý thức. Lâm Phong trong lòng thích hơn. Chủ nhân, thần thức càng cường đại, càng sẽ không dễ dàng thay đổi chủ nhân. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung lại một lần nữa nói ra. Không có. Lâm Phong cười hắc hắc, lau đi khỏe miệng nước bọt, tâm thần nhất động, một đạo thần thủy vứt ra. Thần thủy ra ngoài, cái kia một đạo thần thức bay thẳng đi qua, hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Vậy mà không thích thần thủy. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đã không ái thần nước, vậy liền nước động đi, luôn có người ưa thích. Lâm Phong đem một đạo nước động đưa ra ngoài. Nước động vừa đi ra ngoài, Lâm Phong lập tức liền cảm nhận được không gian xung quanh bắt đầu sóng gió nổi lên. Cảm nhận được ba động, Lâm Phong hai mắt trong nháy mắt nheo lại. Xem ra, tiểu gia hỏa này, vẫn là rất yêu thích ta. Lâm Phong lại đưa một đạo ra ngoài. Đồng thời, thi ra trong phòng, một cái ông lão tóc bạc mở choáng mắt. Không gian chi linh có dị động. Theo ông lão tóc bạc một câu, toàn bộ không gian trong nháy mắt biến hóa, những biến hóa này đang không ngừng lay động. Theo run run, vô số khí tức lại một lần nữa bao phủ lại toàn bộ không gian, Lâm Phong cước bộ dừng một cái. Hết xong, chủ nhân, chúng ta vẫn là không muốn đi qua a. Thiên Lung vẻ mặt cầu xin, nói ra. Đến đều đến, thì đi xem một chút đi, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Lâm Phong lắc đầu, vẫn như cũ hướng về phía trước đi đến. Thiên Lung dừng một cái. Chủ nhân, ta hối hận, muốn không chúng ta giải trừ khế ước đi, ta cũng không muốn cùng đi với ngươi tìm đường chết ta. Cái này ta còn thực sự khó mà nói, ta sẽ chỉ điệu tiếp khế ước, thật không biết giải khai khế ước, nếu như muốn mở ra khế ước lời nói, ngươi vẫn là đi tìm người khác hỗ trợ đi. Lâm Phong thở dài, nói ra. Thiên Lung tâm cảnh. Khắc dày vò khốn khổ, ngươi nhanh điểm, yên tâm đi, chúng ta ẩn thân đâu, liền xem như Đại La Kim Tiên ở chỗ này, cũng vô pháp tìm tới chúng ta. Lâm Phong sắc mặt đều là nghiêm túc, nói ra. Thiên Lung cái kia gọi là khóc không ra nước mắt ta, cái chủ nhân này. Quả thực cũng là liều mạng a. Tuy nhiên Lâm Phong mỗi lần đều đang liều mạng, nhưng là từ siêu việt đại thừa kỳ trong tay cường giả giật đổ, gia hỏa này không muốn sống. Thiên Lung đi theo Lâm Phong thân thể trăm năm, quay đầu nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt trực tiếp nhìn lấy phía trước, hoàn toàn không có buông tha phía trước ý tứ. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung thần sắc dừng một cái, nghĩ đến khuyên hai câu, thế nhưng là sau cùng lại không còn gì để nói. Gia hỏa này quả thực cũng là. Nhanh điểm, đại gia hỏa đã qua tới. Lâm Phong đối với Thiên Lung ác, càng hưng phấn lên. Chủ nhân, chính ngài đi thôi, ta ở chỗ này nhìn lấy ngươi, được không? Thiên Lung tội nghiệp nói với Lâm Phong, đây chính là không cẩn thận thì rơi đầu sự tình a. Chủ nhân làm sao lại như thế không chú ý đâu. Đi ngươi, nhanh điểm đuổi theo, chờ sau đó nếu là có nguy hiểm, ta còn trông cậy vào đợi chút nữa nếu là có nguy hiểm ngươi đem ta cứu ra à, cái này thi ra không khỏi cũng quá cẩn thận một điểm, chúng ta mới vừa gia nhập bọn họ thì cảm nhận được. Lâm Phong khoát khoát tay, một mặt không quan trọng. Thi ra bố trí ở chung quanh trận pháp đúng là không tệ, nhưng lại không lấn át được hắn trận pháp tạo nghệ càng tốt hơn. Lâm Phong vừa cảm thụ không gian chi linh khí hơi thở. Một bên cẩn thận từng ly từng tí dẫm qua trận pháp đứng không, xuất hiện tại trung ương trận pháp khu vực. Chủ nhân, chúng ta thật còn muốn hướng về phía trước tiến lên sao? Thiên Lung cảm nhận được, trung ương đang có còn mấy đạo khí tức tại A. Cường đại như vậy khí tức, bọn họ thật muốn đi dẫm một chân sao? Thật muốn đi dẫm một chân sao? Thi ngưng tuyết nữ nhân kia đã đầy đủ khó có thể đối phó, hiện tại bọn hắn muốn đối phó, thế nhưng là người nhà họ Thi A. Đến đều đến, liền đi đi. Một hồi lâu, Thiên Lung mím môi. Khô cằn nói ra. Đúng a, đi thôi đi thôi. Lâm Phong phất tay, hướng thẳng đến phía trước đi đến, Thiên Lung đi theo Lâm Phong bên người, hai người hướng thẳng đến chỗ sâu đi. Thi có đức đứng tại không gian chi linh thân một bên, ở bên cạnh hắn, không gian chi linh đang bị một thứ gì đó câu thúc lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Lâm Phong nước động để không gian chi linh khí tức cường đại một chút. Tiểu Đông Tây, ta Thi ra cung phụng ngươi nhiều năm như vậy, há lại cho ngươi đến xen vào chúng ta quyết định, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì hấp thu cái gì khí tức. Ta cho ngươi biết, Tiểu Đông Tây, cả đời này, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi Thi ra. Thi có đức nhìn lấy không gian chi linh, lạnh hừ một tiếng, nói ra. Không gian chi linh là một đoàn vũ xương mù màu trắng đồ vật bình thường, bị phong tỏa ở giữa, nghe được Thi có đức lời nói, vũ khí dây rủa vài lần, sau cùng ảm đạm xuống. Hắn đi vào cái thế giới này thời gian cũng bất quá mới ngàn năm mà thôi, cái này một thời gian ngàn năm, không gian chi linh vẫn luôn sinh hoạt tại Thi ra, chỉ là theo thời gian chuyển rời, dạng này sinh hoạt. Càng ngày càng để nó không hài lòng. Riêng là không gian chi linh bắt đầu lớn lên, trong óc kế thừa trí nhớ càng ngày càng nhiều, Thi ra đối không gian chi linh ngang ngược, để không gian chi linh nghĩ hết tất cả biện pháp muốn chạy trốn. Nhưng không cách nào chạy trốn. Thằng đến vừa mới, nó cảm nhận được để nó biến khí tức cường đại, người kia mặc dù chỉ là khí tức chợt lóe lên, nhưng là hắn bắt lấy, cũng là hắn muốn người. Chỉ cần theo người kia tay ở bên trong lấy được hắn muốn lực lượng, hắn liền có thể trở nên cường đại, có thể tránh thoát Thi ra trói buộc. Chủ nhân, cái kia khí linh tựa hồ tại mời chúng ta a. Thiên Lung quay đầu nhìn Lâm Phong, nhẹ nói, ta cảm nhận được nó đối với chúng ta hữu nghị. Đừng nóng vội, gia hỏa này mặc dù là dễ nói chuyện, nhưng là chúng ta cũng không cần vội vã kết luận, hết thể chờ đến lại nói. Càng đến phía trước, Lâm Phong càng cẩn thận, nhẹ nói. Thiên Lung không nói gì thêm. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, mi đầu hơi nhíu lấy, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng khí linh sẽ như vậy hảo tâm, trực giác cảm thấy, cái này khí linh. Hẳn là muốn giải thoát. Muốn lợi dụng chính hắn giải thoát, về sau lại tính kế hắn. Cái này khí linh nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, có điều hắn Lâm Phong đồ vật, cũng không phải tùy tiện liền có thể ăn ăn uống uống, đó là muốn trả giá đắt. Lâm Phong nết miệng lên một cái đường cong, một đạo nước đọng lại một lần nữa ném qua đi. Chương 3015, ngoắt ngoắt cái đuôi sói thúc thúc. Chủ nhân, ngài dạng này có phải hay không cho ra quá thật tốt đồ vật ta? Nhìn đến Lâm Phong nước động không muốn sống ném ra bên ngoài, Thiên Lung trái tim nhỏ run rẩy một chút, nói ra. Ngươi hiểu cái gì, hiện tại thi gia còn chưa kịp phản ứng, chúng ta nhiều ném một điểm đi qua, đến lúc đó các loại thi gia những lao đầu tử kia kịp phản ứng, chúng ta lại ném nước cho không gian chi linh thì không thể dễ dàng như thế. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra. Cái kia, chủ nhân ngươi cũng cho ta một điểm. Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tuy nhiên nó hiện tại không có thể hấp thu, nhưng là lúc sau liền có thể à, chờ hắn có thân thể về sau. Đừng làm rộn. Lâm Phong khoát tay, trợn mắt chừng một cái. Thiên Lung nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là tội nghiệp, chủ nhân đối với hắn, thật sự là quá keo kiệt ta. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Thi có đức tâm thần ở chung quanh không ngừng rung chuyển, đồng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn đến không trùng cái nào đó điểm, tay vồ một cái. Một đầu nhỏ nhắn thủy long xuất hiện tại thi có đức trong tay. Lâm Phong vội vàng thu liễm nước động, không biết sao vẫn là bị thi có đức làm cùng nhau đi. Cái lao nhân này. Lâm Phong cắn răng, cái lao nhân này lực lượng, thật sự là quá cường đại một điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, lại còn bị cái lao nhân này phát hiện ra. Xem xét cũng không phải là một chiếc đèn cạn dầu a. Chủ nhân, chúng ta, có phải hay không bị phát hiện? Thiên Lung nhìn lấy phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thi có đức ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong chỗ phương hướng, mày nhăn lại tới. Thái tổ, ngài gọi ta. Thi ngưng tuyết thân thể xuất hiện tại thạch có đức bên người, hai đầu lông mày hơi nhíu lấy, đôi môi đỏ thắm cong lên một cái nhỏ nhắn đường cong, vũ mị thanh âm mang theo vài phần nũng nịu vị đạo, thạch có đức sắc mặt trong nháy mắt đỡ một ít. Thi có đức quay người nhìn lấy Thi ngưng tuyết. Thi ngưng tuyết Mỹ là thiên nhiên, không chỉ là tại thi gia là đệ nhất mỹ nhân, liền xem như tại Viêm Huyền đại lục phía trên. Đó cũng là lừng lẫy có tên mỹ nữ, Thi có đức nuốt vài ngụm nước miếng, trong mắt nóng rực nhưng như cũ khó có thể che giấu. Thi ngưng tuyết bất động thanh sắc lui lại nửa bước. Ra mà không kính. Thiên Lung lạnh hừ một tiếng, Lâm Phong tâm thần động một chút, tương thanh linh thả ra. Ta không muốn nhìn thấy nữ nhân này. Thanh linh vừa nhìn thấy Thi ngưng tuyết, liền muốn trở về đi. Đến đều đến, thì xem một chút đi, cái này Thi ngưng tuyết nói thế nào cũng cùng ngươi là địch nhân, các ngươi gặp mặt, tự nhiên là thật tốt trò chuyện, không phải sao? Lâm Phong cười ha hả nói ra, lại nói, ngươi nhìn, bộ dáng như hiện tại, không phải đối chúng ta có lợi sao. Thi có đức lực lượng đã sớm siêu việt Viêm Huyền đại lục có thể đầy đủ phạm vi chịu đựng, dựa vào vùng không gian này cưỡng ép lưu lại, tại bên trong vùng không gian này, người nào cũng không phải Thi có đức đối thủ, cho nên ngươi cũng không cần tưởng tượng. Thanh Linh cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, ta lại không đánh lão đầu tử này chủ ý. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, loại này lao già ta cầm lấy làm gì. Ngươi nhìn cái không gian kia chi linh thế nào, chúng ta đem cái không gian kia chi linh mang về đi, như thế tới nói, chúng ta cũng có thể cầm lấy cái không gian này chi linh, ngày sau vùng không gian này ngươi liền có thể tới lui tự nhiên. Lâm Phong cười hì hì nói với Thanh Linh. Hắn tuy nhiên không biết Thanh Linh năng lực đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng là có thể tại tiên giới sinh tồn qua khí linh, năng lực chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Còn nữa, vùng không gian này đối Thanh Linh trói buộc kém xa Viêm Huyền đại lục, Lâm Phong tuyệt đối không tin. Hiện tại Thanh Linh lực lượng cùng tại Viêm Huyền đại lục phía trên một dạng yếu. Không hứng thú. Thanh Linh trực tiếp cự tuyệt Lâm Phong, đối chiếm có người khác đồ vật, Thanh Linh tuyệt không cảm thấy hứng thú. Không muốn gấp gáp như vậy cự tuyệt à, ngươi muốn à, ngươi cũng không thể vẫn luôn cùng hậu thổ dùng chung một cái hậu thổ con thôi đi, nơi nào có một cái đồ vật hai cái khí linh đạo lý, ngươi nói có đúng hay không. Lâm Phong ân cần hướng dẫn, hoàn toàn giống như là một cái cầm lấy kẹo que lừa gạt tiểu cô nương quái thúc thúc. Thanh Linh trên dưới dò xét một phen Lâm Phong. Quay đầu đi, hoàn toàn không để ý tới. Lâm Phong lại không có buông tha Thanh Linh ý tứ. Vùng không gian này rất lớn, ta cùng Thiên Lung đã nhìn qua, còn nữa, cái này mặc dù là một mảnh dị không gian, nhưng là nói không chừng tại ta gia trì phía dưới, ngày sau sẽ trở thành một mảnh, có thể trưởng thành dị không gian, ngươi đây, cũng sẽ trở thành một cái có thể trưởng thành khí linh, không gian này nhìn lấy đi như thế không tệ, chúng ta cũng không thể bỏ qua, đúng hay không? Lâm Phong cười hì hì nhìn lấy Thanh Linh, nói ra, ngươi đây, cũng thừa cơ hội này, thôn phệ cái không gian này chi linh, đến lúc đó, ngươi liền có thể trở thành vùng không gian này chúa tể, có vùng không gian này, ngươi cũng không cần cùng hậu thổ dùng chung một cái hậu thổ con thôi. Lâm Phong nhìn lấy Thanh Linh. Thanh Linh thần sắc trên mặt tựa hồ hòa hoãn một chút, ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Có hy vọng. Thấy cảnh này, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi một cái như hoa như ngọc đại cô nương, cùng một cái thô lão già môn sinh hoạt trong một không gian mặt. Thay cái y phục đều không tiện đi, nhưng là nếu như ngươi nếu là có chính ngươi không gian, ngươi về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó, đúng hay không? Thanh Linh quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, nói, ngươi bây giờ bộ dáng, giống Đồng Đồng cho tiểu bằng hưu nói căn cái đuôi sói thúc thúc. Lâm Phong yên lặng cái mũi không nói thêm gì nữa. Sói thúc thúc thì sói thúc thúc đi, chỉ cần Thanh Linh đáp ứng đi thôn phệ cái kia khí linh liền tốt. Cái kia khí linh hiện tại tu vi tại trên ta. Thanh Linh dừng một cái, nói ra, ta không cách nào giải quyết. Nếu như là trọng thương đâu. Vậy cũng không có khả năng, vùng không gian này vì nó sử dụng, chỉ cần nó tại, nó thì có biện pháp khống chế vùng không gian này, thậm chí phá nát cái này một mảnh nhìn không gian đều có thể. Ngươi là tìm đến người đi, vẫn là đi trước tìm người đi. Thanh Linh đánh vỡ Lâm Phong mỹ hảo mộng tưởng. Điên nha đầu còn tại bên trong này. Lâm Phong ngẫm lại, vì điên nha đầu, chính mình tựa hồ cũng cần phải trễ một điểm lại tới. Vậy được, chúng ta trước hết không cân nhắc nơi này đi. Lâm Phong nghĩ một hồi, nói ra, dù sao sớm muộn là ta. Thanh Linh cước bộ lảo đảo một chút, quay đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong vẻ mặt đắc ý dương dương, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Nghĩ quá nhiều. Thanh Linh lạnh lùng nói một tiếng, căn bản là không nể mặt Lâm Phong. Ta biết ta nghĩ quá nhiều, yên tâm đi, đến đón lấy ta cái gì cũng không muốn, hắc hắc. Lâm Phong cười hì hì nói ra, tâm thần nhất động, toàn bộ thân thể hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Ngay lúc này, một cái cự thủ hướng về Lâm Phong bắt tới. Trốn chỗ nào? Thì có đức trong mắt lóe ra tinh quang, nhìn lấy phía trước, ngón tay run rẩy một chút, một đạo công kích trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, bắt lấy Lâm Phong y phục. Bị phát hiện. Cái này đáng chết lao đầu tử. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong thần sắc biến hóa một chút, lực lượng toàn thân toàn bộ đều nhấc lên, cùng thi có đức tay đối cùng một chỗ. Chương 3016, Tân Nguyệt Tử Lâu. Một người mặc thân ảnh màu đen thiếu niên xuất hiện, thi có đức sắc mặt biến hóa một chút, nhìn đến Lâm Phong, trong mắt đều là chấn kinh. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là cái gì người đang dẫn dụ không gian chi linh, không nghĩ tới vậy mà lại là một người sống. Tiểu tử này vậy mà ở bên cạnh hắn ẩn nặc lâu như thế. Nghĩ đến chỗ này, thi có đức thân thể run rẩy một chút, hắn xem tiểu tử này tu vi cũng không cao, căn bản là chỉ là một đứa bé a. Nghĩ đến chỗ này, thi có đức ánh mắt bên trong nhiều mấy phần trịnh trọng. Tiểu tử này, tu vi không cao, nhưng lại là cái đại phiền toái này, nhất định phải xử lý sạch. Nghĩ đến chỗ này, thi có đức thêm đại công kích lực độ, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần dữ tợn. Lão bất tử này, đây là muốn đưa ra ra vào chỗ chết ta. Nhìn đến thi có đức bộ dáng, Lâm Phong muốn cắn răng, hai mắt thường hồng, gắt gao nhìn chằm chằm thi có đức, loại cảm giác này, để thi có đức mười phần không thoải mái. Tiểu tử, bất kể như thế nào, ngươi đều phải chết. Thi có đức nhìn lấy Lâm Phong, toàn bộ hướng về Lâm Phong xông lại. Ngươi cho rằng tiểu gia ta chả lẽ lại sợ ngươi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, thân thể cũng đang không ngừng lui về phía sau, nói nhảm, đây chính là siêu việt đại thừa kỳ cường giả. Đi. Thi có đức vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến bên kia tiến lên. Nhìn đến đạo này linh lực tấm lụa, Lâm Phong toàn thân khí thế nhấc lên, thét dài một tiếng, toàn thân lóe ra tinh quang, long chi huyết mạch tại thể nội không ngừng xuyên qua, một đôi con mắt màu vàng nóng trực tiếp khóa chặt thi có đức. Đây là. Thi có đức bị giật mình, còn đợi kịp phản ứng. Lâm Phong thâm thúy cấp tốc lui về phía sau, né ra đạo này công kích. Một nói bạch sắc quang mang lọt vào trong tầng mây, trực tiếp xuyên phá chúng quanh trận pháp, biến mất tại thi có đức trước mặt. Tìm, cho ta hung hăng tìm, tìm cho ta. Bị Lâm Phong đào thoát, thi có đức cả người trong nháy mắt nhảy dựng lên, chỉ phía trước, lớn tiếng nói. Thi ngưng tuyết đứng ở nơi đó, nhìn đến thi có đức bộ dáng, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu quang mang. Chủ nhân, ta để ngươi đừng đi, ngươi nhất định phải đi. Hiện tại nếm đến đau khổ đi, siêu việt đại thừa kỳ cường giả, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thiên Lung trong thanh âm đều là phàn nàn, nói ra. Đừng nói nhảm, trước tiên tìm một nơi hạ xuống đi, phía trên đều là trận pháp, dễ dàng bị phát hiện. Lâm Phong toàn bộ thân thể đứng ở phía trên, run không ngừng lấy, nói ra. Vâng vâng vâng, đi nơi nào? Thiên Lung vội vàng ứng hòa, nhưng lại căn bản cũng không biết muốn đi chỗ nào. Đi. Lâm Phong dừng một cái, đến liền gần thành thị. Ngươi đi tìm Âu Dương Bạch, muốn Âu Dương giúp không ta làm việc. Lâm Phong dừng một cái, nói ra. Đại ẩn ẩn vũ thế, càng là náo nhiệt địa phương, càng hỗn loạn, càng không dễ dàng bị phát hiện. Đúng. Thiên Lung ở trên bầu trời mang theo một đạo cái đuôi, trực tiếp rơi vào gần nhất trong thành thị. Thành thị rất lớn, thi ra hai chữ mang theo vài phần phong cách cổ xưa vị đạo, trực tiếp đứng ở giữa không trung. Phu cận tiểu lâu một loại, càng hỗn loạn càng tốt. Lâm Phong hai mắt ở chung quanh không ngừng quét nhìn, nói ra. Thiên Lung trực tiếp mang theo Lâm Phong đến đại bộ phận đều là tiểu lâu trà lâu địa phương, tại những địa phương này, vô số thi gia đệ tử đều đang đi lại lấy, trung gian còn có một số hắn tiểu gia tộc đệ tử, những thứ này tu vi thấp đệ tử tụ cùng một chỗ, cười cười nói nói lấy, tại tiểu lâu trà tứ địa phương không ngừng đàm tiếu lấy. Các ngươi biết không? Tháng sau, chúng ta liền có thể ra ngoài, lần này, ta nhất định muốn đem nữ nhân kia mang về. Một thiếu niên vừa cười vừa nói. Hắc hắc, ngươi thì nghĩ hay lắm đi, ngươi thật sự cho rằng xinh đẹp như vậy cô nương sẽ cùng ngươi qua đây. Một cái khác thiếu niên lập tức phát ra cười nhạo âm thanh. Lâm Phong trắng xám nghiêm mặt sắc, ngồi ở bên cạnh một cái trên mặt bàn, túi đầu ngồi ở chỗ đó, gọi một bầu rượu. Không gian không thể nói rất lớn, nhưng lại xa hoàn toàn không phải một cái thi gia tại khống chế, tuy nhiên chỉ có một cái chủ thành, nhưng là nhân khẩu số lượng cực kỳ to lớn, Lâm Phong một trường khuôn mặt xa lạ, cũng không lộ vẻ đột ngột. Vị huynh đài này, ngươi cũng là chuẩn bị ra ngoài sao? Ta nhìn ngươi bộ dáng này giống như là thụ thương rất nghiêm trọng bộ dáng A, làm cái gì? Lâm Phong vừa kêu một bầu rượu, một thiếu niên thì lại gần, cười hì hì nói ra. Ta. Lâm Phong cười cười, hiện tại hắn thân thủ trọng thương, khí tức liền nguyên anh kỳ cũng không bằng, nhiều lắm là cũng là một cái kim đan kỳ bộ dáng. Nghe được cái này thiếu niên lời nói, Lâm Phong lắc đầu, nói. Ta là trong núi, cùng dã thú khi đối chiến thụ thương, chúng ta đi một tiểu đội, chỉ có ta còn sống trở về, may mắn, may mắn. Lâm Phong mang trên mặt may mắn, nói ra. Nguyên lai là dạng này a, vị huynh đài này, ta gọi Lâm Đại, huynh đài xưng hô như thế nào? Lâm Đại gật đầu, một mặt không sai, nói ra, đã chúng ta cùng đi cái này Tân Nguyệt Tử Lâu, chúng ta cũng là một loại duyên phận, nhận thức một chút, tháng sau, chúng ta có thể cùng đi ra a. Lâm Đại, lùng cây lớn cái gì chim đều có. Xem ra chúng ta vẫn là bản gia, ta gọi Lâm Đại Thánh. Lâm Phong nói ra, ai nha, nhìn không ra, chúng ta đều là Lâm gia người a. Ta tại sao không có tại Lâm gia thấy qua huynh đệ ngươi thì sao? Lâm mắt to lập tức liền sáng, hắn càng không nghĩ đến Lâm Phong tên, cùng hắn chỉ kém một chữ, dạng này duyên phận, tại Lâm gia, thế nhưng là độc nhất vô nhị. Huynh đệ, chúng ta duyên phận này, thật sự là quá khéo, ta gọi Lâm Đại, ngươi gọi Lâm Đại Thánh, lần sau đi Lâm gia lời nói, chúng ta thì đứng cùng một chỗ đi. Lâm Đại trực tiếp qua rơi chính mình đề tài, Lâm Phong thở phào. Được. Lâm Phong gật đầu, cùng uống chén rượu. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Đại ánh mắt tại Lâm Phong tiểu phía trên đánh cái chuyển, đây chính là Tân Nguyệt tiểu lâu rượu ngon nhất. Lâm Đại tiếp nhận Lâm Phong trong tay tiểu, vừa muốn cửa vào, mấy người trẻ tuổi xông tới. Lâm Đại, thiếu nợ ta nhóm tiền, ngươi chừng nào thì còn. Mấy người này trực tiếp đem Lâm Phong cái bàn cho làm chủ, nhìn lấy Lâm Đại, trong mắt đều là trêu tức. Thi lão đại. Lâm Đại thân thể một cái run rẩy, loại rượu trực tiếp vẩy trên bàn. Nhìn lấy Thi lão đại, trong mắt đều là kinh sợ, hoàn toàn không còn vừa mới tiêu sái tự nhiên. Lâm Phong lắc đầu. Lâm Đại, xem ra là lần trước cho ngươi giáo huấn không đủ a. Thi lão đại khặc khặc cười một tiếng, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân dừng một cái, xem xét cũng là cá mẹ một lứa, cho bọn hắn thi ra mất mặt. Đều cho ta đánh, hung hăng đánh. Thi lão vung tay lên, lớn tiếng nói. Thi lão đại, ngươi muốn tới, ngươi thì hướng lấy ta tới, dù sao ta cũng bị ngươi khi dễ quen. Cái này là bằng hữu ta, ngươi không muốn khi dễ hắn. Nghe được Thi lão đại lời nói, Lâm Đại đứng tại Lâm Phong trước mặt, lớn tiếng nói. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Lâm Phong lắc đầu, tiểu tử này nhìn qua có chút ưa thích chiếm tiện nghi, cũng là vẫn có thể xem là một cái có nghĩa khí gia hỏa. Ta Thi lão đại làm việc, còn cần ngươi đến chỉ điểm. Hai cái đều cho ta đánh. Thi lão vung tay lên, lớn tiếng nói. Thi lão đại đằng sau mấy cái cho săn hướng thẳng đến Lâm Phong hòa Lâm Đại đánh tới. Lâm Đại tu vi rõ ràng không bằng bọn họ, bất quá miễn cưỡng phản kháng một chút, thì căn bản không phải đối thủ. Lâm Phong lắc đầu. Quá yếu ớt. Lâm Phong một phát bắt được chế trụ đệ tử của hắn. A, cũng dám phản kháng. Chương 3017, nữ nhân, vẫn là muốn ôn nhu một điểm. Thi lão đại trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, nhìn lấy Lâm Phong, hắn thi lão đại tại thi ra địa bàn, lại có người dám phản kháng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không dám sống đi. Thi lão đại sắc mặt tâm trầm. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, tay nắm lấy trường kiếm, một đạo kiếm hoa hướng thẳng đến Lâm Phong tiến lên. Trước cửa lỗ ban lộng phủ, Lâm Phong khiêu mi, ngón tay nhẹ nhàng động một cái, một đạo kiếm khí xuyên phá thi lão đại quần lót, thi lão đại quần trực tiếp rơi trên mặt đất. Thi lão đại chỉ cảm giác mình phía dưới lạnh lẽo, túi đầu xem xét, ai nha, lộ chim. Ai? Thi lão đại bận rộn lo lắng ngăn trở phía dưới của mình, nhìn trái phải, người chung quanh đều túi đầu, phát ra tiếng cười khẽ. Ai vậy và như vậy? Thi lão đại lại hô một lần. Lâm đại quay đầu nhìn Lâm Phong, khoe miệng khẽ nhếch. Lâm Phong đối với Lâm đại nháy mắt mấy cái, Lâm đại trên mặt lập tức liền mang lên nụ cười, túi đầu không ngừng nhún nhún bả vai. Lão đại, ngài trước mặc vào quần đi. Một cái tiểu tùy tùng thật sự là không đành lòng thấy cảnh này, nhẹ nói nói. Thi lão đại lập tức kéo lên quần, đem quần lót chăm chú cột chắc, ánh mắt tại tiểu lâu trên thân người đánh cái chuyển, nói, người nào, tốt nhất là chủ động đứng ra cho ta, không phải vậy lời nói, hôm nay người nào cũng đừng hòng đi ra tiểu lâu. Thi lão đại trong thanh âm tràn đầy hung ác nham hiểm, nhìn lấy đại sảnh người, lớn tiếng nói, không phải ta. Thi lão đại, oan uổng a, chúng ta không biết ta. Thi lão đại, ngài xem chúng ta giống như là dám làm dạng này sự tình tình nhân sao. Trong tiểu lâu tu sĩ tuy nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng là từng cái vội vàng khoát tay, thi lão đại là thi ra dòng chính đệ tử, một đám người vội vàng lắc đầu thoát khỏi hiểm nghi. Thi lão đại lạnh hừ một tiếng, nói, không phải là các ngươi, chẳng lẽ lại vẫn là phong hay sao? Thi lão đại chỉ mọi người, lớn tiếng nói, cho ta chặn cửa, hôm nay người kia không ra, tất cả mọi người không cho phép rời đi. Đại sảnh tất cả tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ là uống cái tiểu, làm sao lại trêu chọc cái này tiểu bá vương? Người nào tại ta tiểu lâu nháo sự a? Ngay tại thi lão đại chuẩn bị phong tỏa tiểu lâu thời điểm, một cái vũ mị âm thanh vang lên, ngay sau đó, một cái yểu điệu bóng người xuất hiện trong đại sảnh, thi ngưng tuyết ánh mắt trong đại sảnh quét một vòng, rơi vào thi lão đại trên thân. Đại tỷ tỷ. Nhìn đến thi ngưng tuyết, thi lão đại dưới đuổi đi một điểm, hơi run rẩy lấy, mang trên mặt mấy phần sợ hãi. Thi ngưng tuyết là đời này phân bên trong đại tiểu thư, lại là tu vi cao nhất, thậm chí tu vi đã siêu vượt bọn họ tiền bối, thi lão đại lại cáo mượn oai hổ, đối mặt cái này đại tỷ thời điểm, cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Nói nhảm, cái này đại cô nãi nãi, cũng không phải ai cũng có thể đối phó. Nguyên lai là lão lục nhà tiểu bá vương A, lại tới ta tiểu lâu nháo sự. Thi ngưng tuyết lông mày nhướng lên, thi lão đại toàn bộ thân thể thì ngồi sập xuống đất. Không có. Không, đại tỷ, ta chỉ là tới uống chén rượu. Thi lão đại vội vàng lắc đầu, đến mức thi lão đại đằng sau chó săn, đã sớm đứng tại Lâm đại cùng Lâm Phong bên người. Thi ngưng tuyết ánh mắt tại mấy cái này chó săn trên thân quét một vòng, sau cùng rơi vào Lâm Phong trên thân. Thi ngưng tuyết ánh mắt tại Lâm Phong trên thân dừng một cái, nói, trở về đi, lại đến náo sự, ta thì bắt người đi tra người chỗ đó. Vâng vâng vâng. Thi lão đại lập tức đứng lên, hôm nay bà cô nhỏ không tìm hắn để gây sự. Thật sự là quá tốt. Thi lão đại vội vàng xoay người rời đi. Thi ngưng tuyết ánh mắt lớn hơn nữa sảnh tu sĩ trên thân quét mắt một vòng, nói, không có ý tứ, tiểu đệ quấy nhiều đến mọi người, hôm nay mọi người tiền đoa, toàn bộ 50%, tiểu nhị, nghe được sao? Nhiều tạ đại tiểu thư. Đại tiểu thư ngài thật sự là người tốt. Những cái kia nguyên bản còn một mặt sợ hãi tu sĩ nghe được thi ngưng tuyết lời nói. Ánh mắt lập tức liền sáng, từng cái lớn tiếng nói. Thi ngưng tuyết nhìn về phía Lâm Phong, Lâm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là rất nhanh đâu. Thi ngưng tuyết che miệng cười khẽ, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân xoay một vòng, trong mắt đều là hiếu kỳ, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Lâm Phong theo thái tổ trong tay chạy trốn, tiểu tử này năng lực, thật sự là vượt qua nàng dự kiến A. Lại gặp mặt, thi ngưng tuyết tiểu thư. Lâm Phong ngẩng đầu, khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, cũng không có sợ hãi ý tứ. Hắn có thể không tin thi ngưng tuyết sẽ chủ động tìm tới cửa, đã thi ngưng tuyết chủ động tìm tới cửa, vậy đã nói rõ, nàng có việc. Thật sự là, hoan ra đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, thi ngưng tuyết trợn mắt chừng một cái, nói, đi thôi, ta chuẩn bị một điểm hảo tiểu, chúng ta cùng đi uống một chút. Đâu chỉ uống rượu, liền xem như muốn sướng trò chuyện nhân sinh, ta cũng tuyệt đối phục bồi. Lâm Phong cười ha hả đứng lên. Nguyên bản còn nở nụ cười thi ngưng tuyết tại Lâm Phong đứng lên thời điểm, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Nói như vậy, người đang dưới trướng hoặc là đứng lên thời điểm, đều sẽ nhẹ nhàng rớt xuống một chút tâm phòng bị. Đây cũng là thi ngưng tuyết bắt lấy một cái điểm, muốn thử một chút hiện tại Lâm Phong, đến cùng còn có cái gì bộ dáng bản sự. Lâm Phong bất động thanh sắc tránh đi thi ngưng tuyết công kích, thiếp thân đứng sau lưng thi ngưng tuyết, một cái bàn tay heo ăn mặn đặt ở thi ngưng tuyết đằng sau, xoa bóp, nói. Ta nói, nữ nhân vẫn là ôn nhu một điểm tốt ta. Người, nơi này là đại sảnh, thi ngưng tuyết không dám núp đích. Sợ đại sảnh tu sĩ nhìn đến dán vào nàng đằng sau bàn tay heo ăn mặn, quay đầu, một mặt thẹn quá hóa giận nhìn lấy Lâm Phong. Đi thôi, đã thi ngưng tuyết cô nương chuẩn bị tốt ỉu, chúng ta liền hảo hảo đi uống một chén, thế nào? Lâm Phong buông ra thi ngưng tuyết hung hăng chừng liếc một chút Lâm Phong, đi ở phía trước. Lâm Phong một chút cũng không có sợ hai ý tứ, cùng sau lưng thi ngưng tuyết, xuân quang đầy mặt, nụ cười chân thành. Đông đảo tu sĩ nhìn lấy cái này mới vừa rồi còn tại cùng Lâm Đại uống rượu Lâm Đại Thánh. Cùng thi ngưng tuyết sóng vai hướng về bên trong đi đến. Cái này Lâm Đại Thánh, là cùng thi gia đại tiểu thư một dạng cấp bậc nhân vật. Không có khả năng a, Lâm gia chỉ là một cái đi theo thi gia tiểu gia tộc, bên trong tu vi cao nhất, cũng bất quá mới hợp thể kỳ thôi, tại sao có thể có lợi hại như thế ra hỏa? Chẳng lẽ, nguyên bản an tĩnh đại sảnh khi nhìn đến hai người kia sau khi rời đi, trong nháy mắt sôi trào lên. Đây là Thi gia đại tiểu thư người. Chậc chậc, ta đã sớm nghe nói Thi gia đại tiểu thư ở bên ngoài có không ít nam nhân, lần này, xem ra là thật à. Các ngươi nhìn đến sao? Ta vừa mới nhìn đến, bọn họ dán gần như vậy, Thi gia đại tiểu thư còn trên mặt nụ cười đâu. Ai nha, chúng ta Thi gia đại tiểu thư, cuối cùng là không hướng linh thạch làm chuẩn, nhìn nam nhân. Trung quanh tu sĩ nhận biết không biết toàn bộ đều cùng tiến tới, hơi lớn lượng cửu, cười cười nói nói lấy. Không ra một canh giờ, toàn bộ Thi gia chủ thành liền đã truyền ra Thi Ngưng Tuyết cùng Lâm Phong sự tình, đồng thời, thêm mắm thêm muối, 10 phần có tài liệu. Đợi đến chủ nhà họ Thi trong thai thời điểm, thì biến thành. Thi gia đại tiểu thư Thi Ngưng Tuyết cùng một kim đan kỳ nam tử ở trong rừng phiên vân phúc vũ, liền đi qua tu sĩ đều không nhìn thấy. Cho ta đem cùng cái này nghiệt nữ mang về. Chủ nhà họ Thi một mặt tức giận, nhất trưởng đi xuống, đỉnh tốt tiên cái bàn gỗ trực tiếp hóa thành cho tàn. Cái này nghiệt nữ, thật sự là quá làm cho hắn thất vọng. Chương 3018, hướng chúng ta quan hệ này. Tân Nguyệt tiểu lâu tầng cao nhất. Thi Ngưng Tuyết tự mình cho Lâm Phong rót rượu. Lâm tiên sinh Bạch Vũ môn linh tiểu, là hiện tại toàn bộ Viêm Huyền đại lục phía trên lớn nhất văng rồi, không biết nô ra rượu này so với Lâm tiên sinh tiểu như thế nào. Thi Ngưng Tuyết lông mày điều khiển tinh vi, mắt phượng bên trong tràn đầy ý cười, môi đỏ nhỏ tít, yểu điệu thân hình mang theo vài phần nhiệt độ dán tại Lâm Phong trên thân. Đây rõ ràng cũng là cái yêu tinh. Lâm Phong ở trong lòng cảm thán một tiếng, hắn là thấy qua việc đời người, tuy nhiên ưa thích mở sở xin ở, nhưng là Thi Ngưng Tuyết điểm này thủ đoạn, hiển nhiên còn không cách nào vào hắn mắt. Thi Ngưng Tuyết cô nương có cái gì thì cứ việc nói, ta Lâm Phong cũng không phải hẹp hòi người, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tự nhiên là nguyện ý giúp ngươi. Lâm Phong cười ha ha, nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, nói ra. Thi Ngưng Tuyết thần sắc dừng một cái. Vẫn là Lâm tiên sinh hiểu ta đây. Thi Ngưng Tuyết ngồi tại Lâm Phong đối diện, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong mắt nhiều mấy phần mê ly, trên mặt cũng mang lên 2-3 phần phân ý, nói, Lâm tiên sinh nhìn đến chúng ta thái tổ đi. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, chờ lấy Thi Ngưng Tuyết tiếp tục mở miệng. Hắn đã sớm nhìn ra, Thi Ngưng Tuyết đối với hắn cái này cái gọi là thái tổ, có chút ý kiến. Chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới là, Thi Ngưng Tuyết vậy mà lại ở thời điểm này xách đi ra. Ngươi tránh thoát hắn công kích, theo trong tay hắn chạy trốn, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý hiệp trợ ngươi, ngươi giết Thi có đức, ta có thể đem Thi ra phân cho ngươi từng cái nữa, không gian chi linh ngươi muốn là muốn lấy được, cứ việc đi, ta tuyệt đối không cùng ngươi đoạn, như thế nào? Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, chúng ta quan hệ thế nào, chỉ cần Thi Ngưng Tuyết cô nương một câu, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng là Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi yêu cầu này, thật sự là có chút vượt qua ta phạm vi a. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra. Nữ nhân này rất giàu hoạt, Lâm Phong có thể không tin nữ nhân này hội có cái gì tốt tâm. Thi Ngưng Tuyết cắn môi nhìn lấy Lâm Phong đứng ở nơi đó, bất vi sở động. Thi có đức là cái siêu việt đại thừa kỳ cường giả, Lâm Phong không thể bảo đảm, chính mình là cái kia gia hỏa đối thủ, cho nên, phương pháp tốt nhất cũng là cái gì cũng không nói, các loại Thi Ngưng Tuyết nói tiếp. Ta sẽ xử lý tốt, đến lúc đó, hắn hội bị thương thật nặng, ngươi muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Thi Ngưng Tuyết nhỏ cắn môi, nói ra. Thi Ngưng Tuyết cô nương muốn chém giết muốn dốc thịt, ta liền ở ngay đây, chúng ta đại chiến cái chừng 300 hồi là được, nhưng là, khi dễ như vậy ta sự tình, có chút không ổn đâu. Lâm Phong cười ha ha, ngồi ở chỗ đó, rót cho mình một ly tiểu. Hắn ngược lại muốn xem, nữ nhân này trong hồ lô bán đến cơ sở là thuốc gì. Thi ra là Thi tính gia tộc. Không là một người, thái tổ tu vi tại toàn bộ Viêm Huyền đại lục phía trên đều có thể cam đoan, nhưng là, hắn phải gìn giữ lưu trên thế giới này, trả giá đắt quá lớn, chúng ta Thi gia còn có như thế nhiều đệ tử muốn chiếu cố, quả quyết không phải một cường giả liền có thể bảo trụ toàn bộ Thi gia. Thi Ngưng Tuyết dừng một cái, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, tương lai, vẫn là người trẻ tuổi thiên hạ. Thi Ngưng Tuyết đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Bề ngoài nhìn trên mặt, hiện tại Thi gia là cái này tiểu không gian duy nhất chúa tể, chỉ có Thi Ngưng Tuyết biết, cái kia chút trước kia theo đuôi gia tộc, cũng càng ngày càng lợi hại, những gia tộc này bắt đầu chiếm trước Thi gia tư nguyên, bắt đầu cường đại, bắt đầu chính mình độc lập thành lập ra ngoài truyền thống trận, không ngừng làm bản thân mạnh lên. Mà Thi gia đâu, đại bộ phận tư nguyên đều bị Thi có đức chiếm hữu, mặc dù là cam đoan Thi gia địa vị, nhưng là Thi gia nhân tài mới nổi, tư nguyên lại thiếu đáng thương. Đây không phải một đại gia tộc cần phải có thái độ. Đã bọn họ không xuống tay được, vậy liền ta đến ra tay. Thi Ngưng Tuyết dừng một cái, quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, ta biết ngươi làm được, ngươi cứ việc yên tâm, ta Thi Ngưng Tuyết nói được thì làm được, đến lúc đó đem cái không gian này một nửa, dâng tặng cho ngươi. Nghe được Thi Ngưng Tuyết lời nói, Lâm Phong lắc đầu, nói, thì hướng chúng ta quan hệ này, đã Thi Ngưng Tuyết cô nương đều nói như vậy, muốn không, chúng ta lập cái khế ước. Lâm Phong cười hắc hắc, tâm thần nhất động, đối không gian chi linh, hắn nhưng là mười phần ngấp nghé à, muốn là có thể đem tiểu gia hỏa kia đặt ở trong tay mình, về sau, chính mình sẽ phải càng ngày càng cường đại. Lâm Phong tiểu bàn tính toán phát đến đùng đùng, không dứt, vang. Tốt. Thi Ngưng Tuyết lần này xem như mười phần rộng rãi bằng phẳng, trực tiếp cùng Lâm Phong lập huyết khế. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Thi Ngưng Tuyết, trong lúc này, chẳng lẽ lại còn có cái gì mờ ám hay sao? Nữ nhân này, muốn đến đều là không có chuyện gì không dậy sớm nhân vật, làm sao có thể tùy tiện thì cùng hắn lập xuống dạng này huyết khế. Đông nhiên đều nói tốt, vậy ta cũng liền nói rõ, muốn ta xuất thủ có thể, nhưng là Thi có đức nhất định phải là trọng thương. Lâm Phong dừng một cái, nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, nói ra, đồng thời tại khó khăn thời điểm, ngươi muốn hiệp trợ, không phải vậy lời nói, ngươi cũng đừng trách ta trả đũa. Yên tâm, ta sẽ thông báo cho ngươi thời gian xuất thủ, đến lúc đó Thi có đức tu vi, tuyệt đối sẽ hàng đến đại thừa kỳ, tuy nhiên tu vi là có thể hạ, nhưng là Thi có đức đối không gian đối với hắn lý giải, ta thì không cách nào hiệp trợ ngươi. Thi Ngưng Tuyết đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Phong, nhặt vừa nói nói, ngươi thì lưu tại nơi này đi, thái tổ tại tìm ngươi khắp nơi, nơi này là Thi gia tiểu lâu, hắn là không biết chiếu tới. Nói, Thi Ngưng Tuyết trực tiếp quay người ra ngoài. Chủ nhân, nữ nhân này có chút không đáng tin cậy a. Thiên Lung vây quanh Lâm Phong thân thể, nói ra. Ừm, bất quá cuộc mua bán này rất có lời, lại nói, đến lúc đó đánh không lại chúng ta liền chạy, đem trách nhiệm hướng Thi Ngưng Tuyết trên thân đẩy là được rồi. Lâm Phong một mặt không quan trọng, nói ra. Dạng này thật tốt sao? Thiên Lang toa run rẩy một chút, trong lời nói khó nén vui sướng. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Không không không, ta nói là, chủ nhân, cái này vừa tốt phù hợp ta khẩu vị, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Thiên Lang toa lập tức đổi giọng, nói ra. Đi đem Âu Dương Bạch tiểu tử kia tìm ra đi. Lâm Phong khoát tay, nói ra. Thiên Lung gật đầu, trực tiếp theo bên cửa sổ bay ra ngoài. Lâm Phong thở phào, nhắm mắt lại, đến đón lấy sự tình, quản hắn như thế nào, hiện tại chính mình nghỉ ngơi tốt mới là vương đạo. Lâm Phong nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục thân thể. Thi gia chủ thành phủ thành chủ, Thi có đức chính là một mặt nổi giận ngồi ở vị trí đầu, nhìn lấy phía dưới chủ nhà họ Thi cùng quản sự người, lớn tiếng nói, ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, tại thời gian nhanh nhất cho ta đem tiểu tử kia mang ra, không phải vậy các ngươi liền đợi đến cút. Vâng, vâng, vâng. Là nhà gia chủ cùng các trưởng lão một mặt nghiêm túc, đoan chính thân thể lớn tiếng nói tốt. Thi có đức thần sắc hòa hoãn một chút, ánh mắt tại trên thân mọi người quét một chút, nói, Ngưng Tuyết đâu? Lao tổ, ta ở chỗ này đây. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, theo bên cạnh đi tới, trên mặt còn mang theo uống rượu không có tán đi đỏ ửng. Tại vào cửa thời điểm còn nhẹ nhẹ lảo đảo một chút, Thi có đức ánh mắt lập tức liền sáng. Theo ta đến đây đi. Thi có đức hai tay thả lỏng đằng sau, nói ra. Chủ nhà họ Thi muốn gọi lại Thi Ngưng Tuyết, bị chung quanh trưởng lao giữ chặt, chỉ có thể nhìn Thi Ngưng Tuyết theo Thi có đức đi vào. Chủ nhà họ Thi tại Thi có đức rời đi về sau tức giận một phen, phất tay háo xoay người rời đi, không có một cái nào bất lo. Chương 3019, sớm đổi mới. Tân Nguyệt Tiểu Lâu. Sư phụ, ngài tìm ta cái gì vậy a? Âu Dương Bạch tại Thi gia chủ thành sống đến mức rất dễ chịu, bị Lâm Phong gọi tới thời điểm còn một mặt không vui, nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt mang theo vài phần không vui. Ngươi không phải vẫn muốn nhìn Phiêu Miểu Hành Trình chương mới nhất sao? Đây là Phiêu Miểu Hành Trình chương mới nhất, cho ngươi. Lâm Phong đem khắc lấy đến đón lấy nội dung cốt truyện Ngọc Điệp cho Âu Dương Bạch. Âu Dương Bạch lập tức mừng khấp khởi tiếp nhận đi. Nhìn về sau, Âu Dương Bạch lắc đầu, nói, sư phụ, cái này ta đã nhìn qua à, cái không gian này vừa vặn đổi mới. Nói, Âu Dương Bạch đem Ngọc Điệp cho Lâm Phong, nói, sư phụ ngài cũng đang nhìn à, nói đến cũng kỳ quái, hai năm này bỗng nhiên mời ngươi hương khởi nóng, cái gì tiên nghịch à, phàm nhân tu tiên chuyện à, thật sự là quá đẹp đẽ, sư phụ ngươi biết ta thích nhất nhìn cái gì sao? Ta thích nhất phàm nhân tu tiên chuyện bên trong Hàn Lập. Tên kia thật sự là quá lợi hại. Nói chuyện đến, Âu Dương Bạch lập tức liền tràn đầy phấn khởi nói đến. Tại Đông Hoàng Quốc hưng khởi tốc độ rất nhanh, nhưng là tại địa phương khác lại chậm một chút, riêng là Âu Dương Bạch vẫn luôn ở bên ngoài phiêu bạt, mãi cho đến đoạn thời gian trước, mới tiếp xúc đến. Vừa tiếp xúc với, Âu Dương Bạch toàn bộ thế giới xem đều bị đổi mới, lúc này, Âu Dương Bạch mới phát hiện, nguyên lai cái thế giới này còn có đẹp mắt như vậy đồ vật. Thì ra là thế. Lâm Phong nhìn một chút tiên nghịch chương mới nhất, thở phào. Đem một phần khắc phục in ở phía trên, nói, đây là mới nhất, ngươi xem đi. Lâm Phong tự động loại bỏ Âu Dương Phi Công lời nói, đối với điểm này, hắn cũng sớm đã thói quen. Mỗi một cái mới vừa gia nhập thế giới tu sĩ, đều là cùng Âu Dương Trắng một dạng. Ai nha, sư phụ, nội dung cốt truyện không có chút nào không lưu loát đồng thời còn mười phần ăn khớp, sư phụ ngươi quá lợi hại. Âu Dương lấy không lấy ngọc điệp, ánh mắt lóe ra tinh quang, nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói. Ta là loại kia hội gạt người người sao? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra. Cho nên, cái này phiêu miểu hành trình là sư phụ ngươi viết sao? Không đúng, sư phụ ngươi không phải đến tìm kiếm cái này viết quyển sách này người sao? Âu Dương Bạch hất đầu một cái, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết phải làm thế nào đến đối mặt Lâm Phong. Chẳng lẽ, cái kia viết sách người, là sư phụ ngươi không cẩn thận vứt bỏ phân thân? Đại khái là nhìn xem nhiều, Âu Dương nhìn không lấy Lâm Phong, một đôi mắt sáng long lánh, nói ra, tu chân giới thật tồn tại công pháp có thể đem người phân ra tốt nhiều phân thân tới sao? Ta nhớ được phàm nhân tu tiên chuyện phía trên thì có ghi chép. Lâm Phong mặt có đen một chút, tiểu tử này vấn đề, quá nhiều. Âu Dương nhìn không đến Lâm Phong mặt đen, lập tức đình chỉ hỏi thăm, dừng một cái, nói, cái kia người sư phụ, ngài chớ để ý, ta chính là hỏi một chút, ta cái này đem nguyên cảo tuyên bố ra ngoài. Nghe được Âu Dương Bạch rốt cục đến chính điểm bên trên, Lâm Phong thở phào, tiểu tử này não mạch kín quá kỳ quái, những thứ này cuối cùng là biết chính sự quan trọng. Âu Dương lấy không lấy bản thảo ra ngoài. Phiêu miểu hành trình chương mới nhất, hết thể 100.000 chữ, một khối thượng phẩm linh thạch, có cần sao? Âu Dương Bạch hô to một tiếng, lập tức liền có 10 cái đệ tử nhìn về phía Âu Dương Bạch. Tiểu tử, ngươi thật có phiêu miểu hành trình chương mới nhất. Một cái tu sĩ trước tiên vọt tới Âu Dương mặt trắng trước, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Âu Dương Bạch, lớn tiếng hỏi. Nào chỉ là có phiêu miểu hành trình, ta còn có bên ngoài kéo dài không suy phạm nhân tu tiên truyện, tiên lịch chờ một chút. Chỉ cần ngươi có linh thạch, ta nhất định tìm kiếm nghị cách chuẩn bị cho ngươi tới. Âu Dương Bạch cười hắc hắc, nói ra. Hắn vừa mới nhưng là nhìn lấy sư phụ viết ra 100.000 chữ phiêu miểu hành trình, tuy nhiên không tin là sư phó đại nhân viết, nhưng là chí ít, hắn biết, chỉ cần tìm sư phụ, liền có thể lấy tới. Âu Dương Bạch mừng khấp khởi nhìn lấy phía dưới đệ tử. Ta mua. Một khối linh thạch ném qua tới. Âu Dương Bạch lập tức sao chép một phần đi qua. Là thật phiêu miểu hành trình. Cái này đệ tử ánh mắt lập tức liền sáng, ôm mừng khắp khởi rời đi. Thật à, ta cũng muốn. Cho ta. Nhớ đến ta một phần. Vừa nghe đến là thật, phía dưới đệ tử đều đi theo táo động. Cái này nhưng là bây giờ cái này trong không gian nhỏ lưu hành nhất ta. Trong này tu tiên phương thức tuy nhiên không giống nhau, nhưng là thật sự là quá tốt nhìn. Ai nha, ta liền biết nội dung cốt truyện là như vậy. Chỉ là cái này càng ngộ, có phải hay không có chút kỳ quái. Một chút đệ tử đứng chung một chỗ thấp giọng thảo luận, từng cái châu đầu ghé thai, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt náo nhiệt lên. Âu Dương Bạch vẫn còn tiếp tục. Tân Nguyệt Tiểu Lâu sinh ý làm, Âu Dương Bạch liền bắt đầu đi hắn địa phương làm ăn. Một vòng xuống tới, trong thành đại bộ phận đệ tử đều theo Âu Dương tay không bên trong mua đi phiêu miểu hành trình chương mới nhất, toàn bộ thi gia chủ thành trong nháy mắt hưng khởi một cô nóng. Theo thời gian chuyển rời, bản thảo bắt đầu đẩy ra phía ngoài rời. Lâm Phong tinh thần chú ý điểm tại những thứ này truyền bá phía trên. Lần này tác giả thật đúng là lương tâm phát hiện à, thoáng cái thì tăng thêm nhiều như vậy bản thảo. Hắc hắc, cũng không phải, lần này, có thể nhìn cái đầy đủ. Âu Dương Bạch ngồi trong đại sảnh, nghe đến mấy cái này tu sĩ thảo luận về sau, phát ra khặc khặc tiếng cười, bọn gia hỏa này, đại khái còn không biết, cái này cũng không phải nguyên tác giả viết, đây là sư phụ hắn viết. Bất quá, một cái khác ngồi, làm sao còn chưa hề đi ra đâu. Có phải hay không sư phụ tính sai a? Âu Dương Bạch hữu chút nhàm chán uống rượu. Đã trong thành lắc lư 3-4 ngày, căn bản cũng không có cái kia cái gọi là nguyên tắc giả tin tức a. Sư phụ có phải hay không tính sai a? Âu Dương Bạch rất phiền muộn. Trở lại Tân Nguyệt Tử Lâu, Lâm Phong đang cùng một cái tên là Lâm Đại đệ tử nâng ly cạn chén, hai người trên mặt đều mang nụ cười, Lâm Đại không biết là thực tình đại vẫn là đượng, mấy ngày nay cùng Lâm Phong huynh đệ xưng hô, 10 phần tiêu diêu tự tại. Tiểu Bạch a. Nhìn đến Âu Dương Bạch, Lâm Đại lập tức cười ngoác, cùng một chỗ tới uống rượu a. Rượu này thật có vị đạo, giải thêm Red Bull thêm bia, ta còn là lần đầu tiên uống dạng này từ đâu. Trước kia ta đều không dùng nghe nói qua cái gì giải Red Bull bia đâu. Âu Dương Bạch trợn mắt chừng một cái, theo một bên đi qua. Gia hỏa này tuổi không lớn lắm, còn ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch, thật sự là đầy đủ. Đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục. Lâm Phong ha ha cười cười, cho Lâm Đại lại một lần nữa rót một ly tiểu. Đại Thánh huynh đệ, vẫn là ngươi tốt, ta và ngươi nói, huynh đệ. Tại thi gia chủ thành hoặc là vùng không gian này, chỉ cần là ngươi muốn biết, ngươi cứ hỏi ta, mặc kệ là thi gia hay là hắn, liền không có ta Lâm Đại không biết. Lâm Đại vô bộ ngực, đánh cái tiểu nấc, nói ra. Cái kia liền đa tạ. Lâm Phong cười ha hả gật đầu, ngón tay thả ở phía trên nhẹ nhàng run rẩy, hắn muốn, cũng là câu nói này. Hắc hắc, cái này toàn bộ cái này một mảnh sự tình, ta đều biết. Lâm Đại cô lỗ, lại một lần nữa uống một chén tiểu, cả người đều mê mang. Lâm Phong dừng một cái, chậm rãi mở miệng. Chương 3020, cho điểm chết nước làm khen thưởng. Lâm Đại cũng không có để Lâm Phong tiểu cho không, gia hỏa này tuy nhiên tuổi còn trẻ, mỗi ngày chỉ trong thành trà trộn, nhưng là biết sự tình quả nhiên là rất nhiều. Ban đầu vốn chẳng thèm ngó tới Âu Dương Bạch đang nghe Lâm Đại nói liên miên lại nhải nói về sau, trong mắt cũng nhiều mấy phần ngoài ý muốn. Ui ui ui, Lâm Đại, người biết thi ngưng tuyết cùng kia là cái gì thì có đức là quan hệ như thế nào sao? Âu Dương Bạch đứng ở một bên, nhìn lấy Lâm Đại, một mặt bắt quái, hỏi. Hắc hắc, quan hệ thế nào, cái này toàn bộ vùng không gian này người không đều biết. Lâm Đại cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một vệt ý vị không rõ, thi đại tiểu thư dài đến hết sức xinh đẹp à, nghe nói còn cùng ngôi sao gì vân thánh địa thánh tử thành hôn, chật chật, bất quá đáng tiếc, thi ngưng tuyết là không thể nào gả đi. Nghe được Lâm Đại lời nói, Âu Dương Bạch lông mày nhướng lên, Lâm Phong ngăn lại Âu Dương Bạch. Âu Dương Bạch hữu chút dầu dĩ không vui lui xuống đi. Thi ra hiện tại lực lượng, thế nào? Lâm Phong nhìn lấy Lâm Đại, cười ha hả hỏi. Hắc hắc, thi có đức chiếm cứ thi ra một nửa tư nguyên, chính là vì không phi thăng, thi ra thế hệ trước quả thật không tệ, nhưng là thi ra thế hệ trẻ tuổi, trừ thi ngưng tuyết, còn thật không bỏ ra nổi mấy cái không tệ đệ tử đến, một đời trước cũng không có gì đặc biệt. Lâm Đại gật gù đắc ý, Lâm Phong cũng không nóng nảy, cho Lâm Đại chạy đến tiểu. Chúng ta mới vừa nói đến nơi nào đến. Lâm Đại ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nửa người nằm sấp trên bàn. Chủ nhà họ Thi. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Đúng đúng đúng, đúng đúng đúng, chủ nhà họ Thi. Chủ nhà họ Thi tu vi chỉ có đại thừa kỳ sơ kỳ, mấy cái trưởng lão tối cao cũng chỉ có đại thừa kỳ trung kỳ, đại thừa kỳ viên mãn chỉ có mấy cái thái thượng trưởng lão, nhưng là mấy cái kia thái thượng trưởng lão, chuẩn bị phi thăng. Lâm Đại khoát khoát tay, đoạn thời gian trước ta đều nhìn đến cái kia thái thượng trưởng lão tại không ngừng tìm kiếm tư nguyên. Những cái kia tư nguyên, cũng là phi thăng dùng. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, như có điều suy nghĩ. Hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì thi ngưng tuyết nữ nhân kia phải giải quyết thi có đức. Đối thi ra, thi có đức đúng là làm lớn bao nhiêu sự tình, bao quát phát hiện vùng không gian này, cái này ngàn vạn năm qua, thi ra tại vùng không gian này bên trong, không có ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, thành công đưa thân viêm huyền đại lục phía trên đỉnh phong ẩn thế gia tộc. Cái gọi là thành cũng thi có đức, bại cũng thi có đức. Thi có đức vẫn luôn tại bá chiếm vị trí này không nguyện ý từ bỏ, cái này cũng chỉ làm thành hiện tại thi ra bối rối cục diện. Lâm Phong không sai biệt lắm biết thi có đức tại sao muốn lưu lại. Thật tốt ngủ một giấc đi. Lâm Phong vung tay lên, Lâm Đại toàn bộ nằm sấp trên bàn, tiếng lẩm bẩm mười phần êm tai. Lâm Phong quay người hướng về đi lên lầu, tuy nhiên bên ngoài thi ra đệ tử đều đang tìm kiếm hắn, nhưng là có thi ngưng tuyết trong bóng tối trợ giúp, Lâm Phong tại cái này tân nguyệt tử lâu, qua được còn tính là tiêu sái khoái hoạt. Sư phụ, tiểu tử này nói chuyện có thể coi là thật sao? Cái này thi có đức biết rõ bản thân có gia tộc, làm sao có thể lưu lại liên lụy gia tộc đâu? Lại nói, hắn tu vi cao như vậy, chính mình ra đi tìm tư nguyên cũng có thể a. Âu Dương Bạch đi theo Lâm Phong bên người, nói liên miên lại nhải. Thi có đức tu vi cũng sớm đã siêu việt viêm huyền đại lục có thể đầy đủ phạm vi chịu đựng, hắn là mượn nhờ vùng không gian này lực lượng mới lưu tại nơi này, khẳng định là không thể đi ra ngoài. Lâm Phong lắc đầu, nói chém đinh chặt sắt. Vậy hắn vì cái gì không đi? Âu Dương Bạch nghi hoặc, hỏi. Vì vùng không gian này. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời không có đám mây, cũng không có mặt trời. Vùng không gian này mỗi một ngày đều là như vậy, bên trong có thể tồn tại sinh mệnh, nhưng là nếu như không đem không gian lỗ hổng mở ra, khắp nơi cũng là một mảnh, dạng này ban ngày bộ dáng. Không gian. Âu Dương Bạch mày nhăn lại đến, vùng không gian này không phải đều là thi ra sao? Sắc thực nói. Thi có đức muốn đem mảnh không gian này thu phục chiếm thành của mình. Lâm Phong dừng một cái, nhẹ nói, nếu là đem vùng không gian này luyện hóa, đến tiên giới về sau, vùng không gian này khẳng định có thể giúp hắn phát huy đại tác dụng. Người điên. Âu Dương Bạch lẩm bẩm một tiếng. Đi thôi, nói một chút mấy ngày nay tình huống đi. Lâm Phong lược qua cái này một đề tài, vùng không gian này cố nhiên không tồi, nhưng là nếu là muốn luyện hóa lời nói, đối Lâm Phong tới nói, cái này một mảnh, còn kém một chút xíu. Trong tay hắn có hỗn độn liên tử, tuy nhiên không biết hỗn độn liên tử cuối cùng có thể mang cho hắn cái gì, nhưng là, tại mạt pháp thời đại, loại này đã bị xem như truyền thuyết đồ vật, chắc chắn sẽ không so cái không gian này kém. Dẫu gì, hắn chả có thần thủy không ở giữa. Vẫn là không có tin tức, sư phụ, ngươi có phải hay không lầm à, ta vẫn luôn tra không được người này a. Âu Dương Bạch đi theo Lâm Phong bên người, khổ cắp cắp nói ra. Ta không biết lầm, ta nói có người này, thì nhất định có người này. Lâm Phong trả lời 10 phần chắc chắn. Yên tâm đi, ta đã tại bản thảo bên trong để lại đầu mối, nàng nếu là nhìn, sẽ tìm được thi gia chủ thành, nhưng là trước lúc này, ngươi đến mật thiết chú ý tình huống bên ngoài. Lâm Phong nhìn lấy Âu Dương Bạch, nhẹ nói nói. Vâng. Âu Dương điểm trắng đầu. Đối Lâm Phong lời nói, Âu Dương Bạch cơ hồ không có phản đối. Ra đi làm việc, nhưng là tu vi cũng không thể chậm trễ. Dừng một cái, Lâm Phong nhìn lấy Âu Dương Bạch, nói ra. Đúng, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi kéo chân sau, cái kia người sư phụ. Âu Dương Bạch liếm láp khuôn mặt nhìn lấy Lâm Phong, cười hắc hắc, nói, sư phụ, muốn không, ngươi giúp ta. Cái kia tùy tiện làm điểm công pháp gì a bí tịch a cái gì. Công pháp bí tịch không, bất quá có cái này. Lâm Phong đem một bình nước đọng để lên bàn. Âu Dương Bạch hút một chút cái mũi, toàn bộ thân thể đều đi theo lay động, một đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng, nhìn lấy Lâm Phong, nước bọt ào ào ào rơi xuống lấy. Đây chính là bảo bối a. Tuy nhiên Âu Dương Bạch không biết Lâm Phong tay chúng là cái gì đồ vật, nhưng là loại kia đến từ sâu trong linh hồn vui sướng là che giấu không. Đây là yêu thú bản năng. Cũng nói cho Âu Dương Bạch, thứ này là đồ tốt. Đồ tốt. Nghĩ đến chỗ này, Âu Dương Bạch toàn bộ thân thể đều đang không ngừng lung lay. Nhìn đến Âu Dương Bạch bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, đem cái bình đẩy đến Âu Dương mặt trắng trước, nói, thật tốt làm việc, đồ tốt thiếu không ngươi. Vâng vâng vâng, đà tạ sư phụ. Âu Dương Bạch cười hì hì tiếp nhận đi, cũng không đợi ra ngoài, trực tiếp ngay trước Lâm Phong mặt một miệng thì uống, cái này có thể là đồ tốt, mang đi ra ngoài, khó tránh khỏi bị hắn yêu thú nhớ thương. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn đến Âu Dương Bạch bộ dáng, lắc đầu. Nước đọng vừa vào miệng, Âu Dương Bạch toàn bộ thân thể run rẩy một chút, một đầu to lớn cá mập kính xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Sư phụ, ta rất nhanh liền có thể. Âu Dương Bạch ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, gầm nhẹ một tiếng, chung quanh khí thế bắt đầu theo cải biến lên. Tiểu tử này, chương 3021, vậy liền lại phát bố 200.000 chữ. Nhìn đến Âu Dương Bạch bộ dáng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngược lại lắc đầu, một đống linh thạch trực tiếp nhét vào gian phòng. Dứt khoát gian phòng vị trí rất lớn. Liền xem như Âu Dương Bạch nguyên thân tại gian phòng, cũng không có lộ ra chen trúc. Linh thạch vây quanh Âu Dương Bạch thân tử, từng đạo nước vọt thẳng đến Âu Dương Bạch thân một bên, không ngừng cọ rửa Âu Dương Bạch thân tử. Âu Dương Bạch dù sao cũng là trên biển yêu tộc, trên đất bằng, cho dù chỉ là một cái nho nhỏ tấn thăng, nhìn qua cũng muốn khó khăn rất nhiều. Từng đạo quang mang tại Âu Dương Bạch thân một bên chợt lóe lên, ngay sau đó, từng tòa trận pháp cho Lâm Phong phát họa ra đến, bên trong là một đạo nhược thủy trận. Trong trận pháp nước liên tục không ngừng địa chạy xuôi theo, đem Âu Dương Bạch bao khỏa ở bên trong. Âu Dương Bạch dễ chịu rên rỉ một tiếng. Linh thạch linh khí hóa thành một đầu linh lực sông nhỏ trực tiếp tiến vào Âu Dương Bạch thân tử. Âu Dương Bạch tu vì bắt đầu trên diện rộng bắt đầu tăng trưởng. Hóa thần trung kỳ cấp 6. Hóa thần kỳ thứ 7 đoạn. Hóa thần kỳ đệ bắt đoạn. Hóa thần kỳ đệ 9 đoạn. Hóa thần kỳ đại viên mãn. Xoạt xoạt. Âu Dương Bạch toàn bộ thân thể rẽ rùa một chút, ngược lại an tĩnh lại. Lâm Phong thở phào. Âu Dương Bạch thân tử một cái xoay chuyển, trận pháp đùng đùng, không dứt, hướng về Âu Dương Bạch tiến lên, Âu Dương ăn không đau nhức, toàn bộ thân thể trở xuống mặt đất. Ô ô, đau chết ta, sư phụ. Âu Dương Bạch ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, một mặt tội nghiệp. Khắc mù đắc ý, cái này là người khác địa bàn, không muốn đem người nhà họ thì dẫn tới. Vâng. Âu Dương Bạch hóa thân thể người thành người bộ dáng, vượt giai sắp đột phá vui sướng bị Lâm Phong một chậu nước dội tắt. Lâm Phong thu hồi trận pháp. Đứng bên người, cười hắc hắc, nói, sư phụ, đến đón lấy chúng ta làm thế nào? Lại phát bố 200.000 chữ bản thảo, ta cũng không tin, nàng vẫn luôn không xuất hiện. Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi câu lên, một khối ngọc điệp cho Âu Dương Bạch, Âu Dương mặt trắng phía trên mang lên cuồng hỉ, cầm lấy ngọc điệp, căn bản cũng không có để ý tới Lâm Phong ý tứ. Ui ui ui, ngươi có không có một chút ý thức? Nhìn đến Âu Dương Bạch bộ dáng, Lâm Phong mày nhăn lại đến, một mặt bất mãn, nói ra. Âu Dương Bạch hoàn toàn đắm chìm trong bên trong, một hồi cười một hồi cau mày, căn bản cũng không có để ý tới Lâm Phong ý tứ. Cái này mê. Lâm Phong thở dài. Hắn có thể làm sao đâu. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Một hồi lâu, Âu Dương phe trắng mới thở phào, ngẩng đầu, nhìn đến mặt đen lên đứng ở nơi đó Lâm Phong, lập tức tiến đến Lâm Phong trước mặt, nói. Sư phụ, ngươi yên tâm, ngài giao cho ta nhiệm vụ, ta hiện tại liền đi làm tốt, ngài chờ một chút, ta cái này đi đem bản thảo tuyên bố ra ngoài. Ta sẽ nói cho tất cả mọi người, viết bản thảo người ngay tại Tân Nguyệt Tử Lâu. Đông. Lâm Phong một cái hạt rẻ đập vào Âu Dương Bạch trên đầu. Ngươi là chê ta phiền phức còn chưa đủ nhiều không, tuyên bố ra ngoài, liền nói viết bản thảo người tại thi gia chủ thành. Lâm Phong mặt đen thui, nhìn lấy Âu Dương Bạch, nói ra. Sư phụ ngươi có phải hay không sợ hãi thi gia a? Âu Dương Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hì hì nói ra. Sợ ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi chẳng lẽ không biết địch không động ta không động đạo lý sao? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, đống nhiên nghĩ đến cùng một con yêu thú giảng đạo lý đó là Bạch giảng đạo lý, khoát tay, nói. Đi đem ngươi chính mình sự tình làm tốt. Vâng. Âu Dương Bạch quay người hướng về bên ngoài đi đến, bĩu môi, là sợ hãi thi gia cũng là sợ hãi thi gia à, vì cái gì còn phải ẩn giấu đâu. Âu Dương Bạch nhất mặt khó hiểu, có lúc, sư phụ thế giới, vẫn là rất khó mà lý giải a. Lâm Phong đứng tại bên cửa sổ hướng về phía dưới nhìn qua. Thi gia chủ thành 10 phần náo nhiệt, bản thảo tuyên bố sau khi đi ra ngoài, toàn bộ thi gia chủ thành đều tại náo nhiệt lên. Vô số tu sĩ vừa đi vừa về chạy nhanh tuyên truyền, từng khối linh thạch rơi xuống Âu Dương tay không bên trong. Âu Dương Bạch mừng khấp khởi đem linh thạch thu vào trong lòng. Xem ra, tiểu tử này cũng không hoàn toàn là thằng ngu a, cái này bán một chút thật là đầy đủ thoải mái. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, nói, xem ra chính mình cũng tất yếu thu một điểm phúc lợi, đều bị tiểu tử này kiếm lời, chính mình cũng không lớn vui vẻ a. Lâm Phong suy nghĩ. Ngay lúc này, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện tại thi gia chủ thành bên trong. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Đây là Điên Nha Đầu khí tức. Cái này Điên Nha Đầu quả nhiên ở chỗ này. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, trong mắt lóe ra tinh quang, ngược lại thở phào. Chỉ muốn cái nha đầu này tại liền tốt. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong nguyên bản treo lấy tâm bung ra. Hắn sợ nhất chính là các nàng bên trong một cái người xảy ra chuyện gì, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến. Hiện nay nhìn đến Điên Nha Đầu hoàn hảo vô khuyết, Lâm Phong toàn bộ thân thể đều bừng lòng. Ngươi muốn tìm người đến? Thanh Linh đứng tại Lâm Phong bên người, hỏi. Ừm, ta cảm nhận được nàng khí tức. Lâm Phong gật đầu, thân thức hướng thẳng đến thi gia chủ thành lan tràn đi qua, vừa lan tràn bất quá ba dặm, một đạo quen thuộc thần thức tại chủ thành trên không phiêu đãng. Thi có đức lão giả này, thật đúng là không có chút nào biết đổi a. Cảm nhận được thi có đức khí tức, Lâm Phong cắn răng, một mặt không thể làm gì, đem chính mình thần thức cho thu hồi lại, cắn răng, một mặt không vui. Lão giả này, vậy mà tại thời khắc chuyên chú thi gia chủ thành. Thanh Linh, ngươi giúp ta đi tìm một cái nàng đi, đây là nàng bức họa. Lâm Phong lấy điện thoại di động ra, đem Điên Nha Đầu ảnh chụp đưa đến Thanh Linh trước mặt. Nữ nhân. Thanh Linh mày nhíu lại lấy, lầm bầm một tiếng. Ừm, nàng là ta một trong những nữ nhân, gọi Tiêu Nghê Thường, ngoại hiệu Điên Nha Đầu. Cái nha đầu này cả ngày đều là một bộ không làm việc đàng hoàng bộ dáng, ngươi trực tiếp mang nàng tới gặp ta liền tốt. Lâm Phong nhìn lấy Thanh Linh, vẻ mặt thành thật nói ra. Ngay tại Lâm Phong nói những lời này thời điểm, Tiêu Nghê Thường tay nắm lấy trường kiếm đi thẳng đến Tân Nguyệt Tử Lâu. Âu Dương Bạch đứng ở dưới mái hiên, chỉ cảm thấy một trận gió vọt tới trước mặt mình. Ngược lại, Tiêu Nghê Thường chế trụ Âu Dương Bạch cổ, một mặt hung thần ác sát, nhìn lấy Âu Dương Bạch, nói. Nói, có phải hay không là ngươi tại truyền bá cô nãi nãi ta đạo bản? Nữ. Nữ hiệp tha mạng, không phải ta, là sư phụ ta. Âu Dương Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phong phương hướng. Cái này điên nha đầu. Nhìn đến Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, cái nha đầu này tính cách, thật đúng là một chút cũng không có thay đổi à, cùng trước kia giống như lúc, cũng không biết những năm này cái nha đầu này là làm sao trở về. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong trực tiếp rơi ở phía dưới. Sư phụ ngươi là người nào? Tiêu Nghê Thường nhẹ giọng hỏi một câu. Ta cũng không biết sư phụ ta là người nào, bất quá ta sư phụ gọi Lâm Phong. Âu Dương Bạch cảm nhận được, Tiêu Nghê Thường đang nghe Lâm Phong tên về sau, đồng nhiên buông ra hắn thân thể, ngay sau đó. Tiêu Nghê Thường xoay người rời đi. Điên Nha Đầu. Nhìn đến Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong cau mày hô một tiếng. Chương 3022, Dương Dương ra chuyện. Tiêu Nghê Thường nguyên bản còn tại hành tẩu cước bộ ngừng lại ở nơi đó, quay đầu nhìn cái này Lâm Phong, cười hắc hắc. Lâm. Lâm Phong, đã lâu không gặp a. Tiêu Nghê Thường hướng về Lâm Phong phất tay, nhìn lấy Lâm Phong, mang trên mặt để Lâm Phong cảm thấy mười phần quái dị nụ cười. Điên Nha Đầu lúc nào khách khí như vậy? Lập tức đứng ở nơi đó, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường. Cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, Tiêu Nghê Thường nụ cười trên mặt cứng ngắc ở nơi đó, đứng ở nơi đó, giống như một cái tượng gỗ. Không thích hợp, mười phần không thích hợp. Điên Nha Đầu thế nhưng là không sợ trời không sợ đất hạng người. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường túi đầu đứng ở nơi đó, giống như một cái làm chuyện sai tiểu hải tử. Điên Nha Đầu. Lâm Phong lại hô một tiếng, trong lời nói mang theo vài phần cương triều. Nghe được Lâm Phong cái này cương triều thanh âm, nguyên bản còn cứng ngắc Tiêu Nghê Thường thân thể run rẩy một chút, sau một khắc qua một tiếng, toàn bộ khóc lên. Tiêu Nghê Thường toàn bộ té nhào vào Lâm Phong trong ngực. Ô ô, Lâm Phong, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Tiêu Nghê Thường giống như một đứa bé, tại Lâm Phong trong ngực vẫn luôn đang khóc không ngừng. Lâm Phong vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tiêu Nghê Thường phía sau lưng, giống như dỗ dành hài tử đồng dạng, mặc cho Tiêu Nghê Thường tại trong ngực hắn khóc lớn. Tiêu Nghê Thường cứ như vậy khóc thật lâu, chung quanh tu sĩ mang theo hiếu kỳ nhìn một chút, nhìn đến đầu tóc đầy bụi Tiêu Nghê Thường về sau, toàn bộ đều đi ra. Không khóc a, ngươi nhìn, ngươi khóc bộ dáng, đều biến đến dạ. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, thấp giọng nói ra. Đối, thật xin lỗi. Tiêu Nghê Thường cúi đầu đứng ở nơi đó, thì cùng một cái làm chuyện bậy tiểu hải tử, ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong trong mắt nụ cười về sau, lại một lần nữa cúi đầu. Cảm nhận được Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong thở dài, nhẹ nhàng kéo lấy Tiêu Nghê Thường tay, nói, tốt, đến cùng chuyện gì phát sinh. Đánh nhìn thấy Tiêu Nghê Thường, Tiêu Nghê Thường vẫn đều tại nói xin lỗi, cùng trước kia điên nha đầu hình tượng một chút cũng không hợp, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Là Dương Dương sự tình. Tiêu Nghê Thường nhỏ cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, sau đó cấp tốc cúi đầu, lại một lần nữa hoa một tiếng khóc lên. Lâm Phong, ta thật không phải có ý, ta cũng đem Dương Dương xem như chính mình hải tử. Ta biết, ngươi trước cùng ta nói sự tình. Vừa nghe đến Dương Dương tên, Lâm Phong tâm thần cũng theo nhấc lên. Hắn tuy nhiên bên người có không ít nữ nhân, nhưng là hài tử thực tình không nhiều, Tần Yên Nhiên, Lý Vũ Đồng, Tiêu Nghê Thường, song song Tử Hà đều không có vì chính mình sinh con, tất cả đang nghe hài tử tên về sau, Lâm Phong tâm cũng theo nhấc lên. Hắn chỉ hy vọng, hài tử không nên gặp chuyện xấu. Ta không phải có ý, ta nhìn thấy song phương truyền tống đủ loại kiểu dáng đồ vật đều rất thuận tiện về sau, ta mới đáp ứng để Dương Dương tới, nhưng là ta làm sao biết, trận pháp này bỗng nhiên giống như bị cái gì công kích một dạng. Toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu biến hóa, sau cùng Dương Dương. Dương Dương. Tiêu Nghê Thường nhỏ cắn môi, nước mắt nhi tại trong ánh mắt xoay một vòng. Dương Dương làm sao? Lâm Phong thần sắc đột nhiên lạnh xuống tới. Đứa nhỏ này. Dương Dương bị mang vào không gian loạn lưu bên trong, ta muốn đi vào, nhưng là toàn bộ trận pháp đem ta quyết tuyệt ở bên ngoài, ta không thể làm gì khác hơn là đem trận pháp phong tỏa. Lâm Phong, thật xin lỗi, ô ô, ta không phải có ý. Tiêu Nghê Thường thân thể lại một lần nữa run rẩy lên. Lâm Phong mi đầu cũng nhăn lại đến, dĩ nhiên không phải bởi vì Tiêu Nghê Thường. Chính mình hài tử chính mình rõ ràng, đều kế thừa chính mình thích mạo hiểm tính cách, cho nên đang nghe Tiêu Nghê Thường lời nói về sau, Lâm Phong chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tiêu Nghê Thường phía sau lưng, nói. Yên tâm đi, không có việc gì, Dương Dương đứa nhỏ này vốn là quy thì cao, tu vi cũng không tệ, trên thân bảo bối cũng không ít, liền xem như ngộ nhập địa phương nào, cũng không có chuyện gì. Lâm Phong mím môi, nhẹ giọng nói với Tiêu Nghê Thường. Đều là ta không tốt, nếu như lúc đó ta muốn là cự tuyệt hắn tới liền tốt, dạng này Dương Dương thì không có việc gì. Tiêu Nghê Thường tiếp tục lắc đầu, khóc nói ra. Cùng ngươi không có quan hệ, liền xem như ngươi không cho hắn tới, hắn lên tâm, cũng sẽ tới. Đồng thời, huyết nhục tương liên, ta có thể cảm nhận được, Dương Dương không có việc gì, chỉ là ở nơi nào phiêu bạc thôi, nói không chừng giống như các ngươi, rơi vào hắn không gian. Lâm Phong dừng một cái, nhẹ nói nói. Thật, thật sao? Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, khóe mắt còn rưng rưng nước mắt, nhưng là biểu hiện trên mặt, rõ ràng đỡ một ít. Ừm. Lâm Phong khẳng định gật đầu. Hải tử là trên người hắn cắt bỏ một miếng thịt, Lâm Phong tin tưởng, nếu như hải tử thật có vấn đề gì, làm vì phụ thân hắn biết một chút cảm giác đều không có, đã hiện tại cảm giác gì đều không có, vậy đã nói rõ, Dương vốn liền không sao. Nói không chừng chỉ là đi một cái khác đại lục A. Đối Dương Dương an toàn, Lâm Phong ngược lại tuyệt không lo lắng, đứa nhỏ này quy siêu quần. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đùa nghịch người thời điểm, căn bản liền sẽ không có bị người đùa nghịch hắn thời điểm. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào, cười nói, yên tâm đi, Dương Dương có thể là địa cầu phía trên IQ đệ nhất nhân, ngươi cảm thấy, người khác có thể khi dễ đến hắn sao. Lâm Phong khiêu mi, cười ha hả nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, nói ra. Tiêu Nghê Thường cắn môi, do dự một chút, lắc đầu, nói, ta đoán chừng sẽ không. Đó không phải là, tốt, chúng ta đi vào trước đi. Nói. Lâm Phong kéo lấy Tiêu Nghê Thường hướng về bên trong đi đến. Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ngược lại thì cười ra tiếng, thoáng cái thì khôi phục điên nha đầu trước kia bộ dáng, nhìn lấy Lâm Phong, nói, ngươi là làm sao tìm được ta? Ta đương nhiên là thông qua tìm tới A. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, ta ở bên trong thế nhưng là công bố tên của ta, ngươi đều không có tìm được A, thật khiến ta thất vọng. Lâm Phong một mặt tội nghiệp nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, nói ra, vậy ta không phải là không có nhìn. Tiêu Nghê Thường nhíu môi, có chút không vui, ta cho là người khác từ bên ngoài mang tới, lúc đó thì vội vã tìm tới đến cùng là ai tại sao chép ta thành quả, cho nên ta thì. Đằng sau lời nói Tiêu Nghê Thường không có nói, Lâm Phong tự nhiên rõ ràng, dứt khoát điên nha đầu chính mình tìm tới cửa, tránh khỏi Lâm Phong không ít tâm tư. Cho nên ngươi thì hùng hùng hổ hổ xông lại, bất quá đã xông lại, có phải hay không cần phải an ủi một chút ta. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, Tiêu Nghê Thường cười hắc hắc cười. Ta muốn đền bù tổn thất, như vậy đi, hôn một chút tốt. Lâm Phong chỉ mình miệng, cười hì hì nói ra. Tiêu Nghê Thường nhìn hai bên một chút, trong đại sảnh đều là tu sĩ, giờ phút này tất cả tu sĩ ánh mắt đều nhìn Tiêu Nghê Thường, vừa mới vào cửa thời điểm chỉ thấy một cái rối bù nha đầu khóc không ngừng, hiện tại vào cửa, nhìn đến ngũ quan về sau, tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền sáng. Mỹ nhân, tuyệt đối mỹ nhân. Liền xem như so với Thi Ngưng Tuyết, cũng không kém, nếu như nói Thi Ngưng Tuyết là loại kia vũ mỹ đẹp, như vậy thiếu nữ trước mắt là loại kia tư thế hiên ngang đẹp, mấy phần thoải mái mấy phần tùy ý mấy phần thẳng thắn, thậm chí còn mang theo vài phần trung tính hóa mỹ. Nữ thần, tuyệt đối với nữ thần. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều đặt ở Tiêu Nghê Thường trên thân. Sau một khắc, những tu sĩ này liền thấy, thiếu nữ này trực tiếp hôn lên bên cạnh nam tử. Chương 3023, Phân Châu so sánh có dinh dưỡng. Nghe được Lâm Phong yêu cầu về sau, Tiêu Nghê Thường nhìn hai bên một chút, cảm nhận được những tu sĩ kia sùng bái ái mộ ánh mắt, Tiêu Nghê Thường vẫn là rất cao hứng. Cái nào mở sở si nờ không hy vọng chung quanh ánh mắt đều tập trung trên người mình đâu. Thế nhưng là, gia hỏa này lại muốn cầu nàng hôn nàng, tại trước mặt nhiều người như vậy. Mình chúng ta đi bên trong đi. Tiêu Nghê Thường cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sắc mặt bò lên trên hai đóa tiểu hồng vân, ở chỗ này. Ai nha, ở chỗ này cũng quá thẹn thùng á. Thế nhưng là, ta thì muốn ở chỗ này, làm sao bây giờ? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, trong mắt còn mang theo vài phần ý cười. Tên khốn kiếp này, tuyệt đối là cố ý. Tiêu Nghê Thường nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ lại, là ngươi không dám? Chậc chậc, lại có điên nha đầu không dám sự tình. Lâm Phong nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, trong mắt lóe lên một vẻ trêu đùa. Đối Tiêu Nghê Thường một điểm liền lấy tính cách hắn biết rõ, cho nên Lâm Phong cái này bất quá mới nhẹ nhàng một kích tướng. Tiêu Nghê Thường thần sắc lập tức liền biến. Cái gì không dám, ta cái này hôn cho ngươi xem. Nói, Tiêu Nghê Thường trực tiếp hôn lên Lâm Phong bờ môi. Lâm Phong bờ môi mang theo vài phần nóng rực, nguyên bản còn có chút trong lòng run sợ Tiêu Nghê Thường tại tiếp xúc đến Lâm Phong bờ môi về sau. Toàn thân đều giống như bị chạm điện, thân thể run rẩy một chút, ngược lại làm sâu sắc nụ hôn này. Tiểu biệt thắng tân hôn, về phần hắn, đều mẹ nó vô nghĩa. Mẹ nó. Một đám tu sĩ ánh mắt lập tức liền trợn tròn. Đây là nơi nào đến xấu hàng, cũng dám hôn bọn họ nữ thần. Quá phận, quá phận. Vô số tu sĩ soạt một chút đứng lên, từng cái trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Cái này không biết nặng nhẹ tiểu tử là ai. Đây quả thực là hoa nhài cắm bãi cất trâu. Một cái tu sĩ một mặt tức hồn hện, lớn tiếng nói. Tu sĩ này dung mạo không tồi, trắng tinh, tại hắn trong vòng nhỏ, tự nhiên cũng không ít mở sở xỉ nở truy cầu. Chỉ là những cái kia mở sở xỉ nở so này trước mắt Tiêu Nghê Thường, kém cỏi, kém quá xa. Cho nên khi nhìn đến đã có người tại hôn hắn nữ thần về sau, nam tử tuyệt không bình tĩnh, lúc đó trực tiếp đứng ra. Hắn đẹp trai như vậy người đều không có chịu đến nữ thần ưu ái. Ngươi một tên mao đầu tiểu tử dựa vào cái gì có thể? Phu nhân tức chết người. Đúng đúng đúng, thả ta ra nữ thần, có ghẻ cũng không cần đến tưởng tượng ăn thịt thiên Nga. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao thì có thể muốn làm gì thì làm. Nữ thần là chúng ta, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, ngươi tiểu tử này cũng chờ lấy chúng ta lửa giận đi. Toàn bộ đại sảnh tu sĩ bắt đầu nháo đẳng, theo làm ầm ĩ, vô số tu sĩ bên trong. Tiểu kíp, ta liền nói cái này lập tức không phải người tốt lành gì. Thanh Hòa đứng tại Thi Ngưng Tuyết bên người, nhìn lấy phía dưới Lâm Phong, hung dữ nói ra. Nam nhân này quả thực cũng là. Thanh Hòa trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái từ kia rốt cuộc muốn nói như thế nào, hung dữ chừng lấy Lâm Phong, đánh nhìn thấy cái này Lâm Phong nữ nhân bên cạnh liền không có giống nhau qua, hết lần này tới lần khác tiểu kịch đối ra hỏa này còn vừa ý như thế. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân thích, tự nhiên cũng là anh hùng A. Thi Ngưng Tuyết che miệng cười khẽ, nhìn lấy phía dưới tràng diện. Mang trên mặt mấy phần nhiều hứng thú. Đối Lâm Phong hiện tại tình cảnh, Thi Ngưng Tuyết rất vui vẻ, thập phần vui vẻ. Nguyên lai Lâm Phong cũng sẽ có tình cảnh như thế a. Nghĩ đến chỗ này, Thi Ngưng Tuyết trong mắt nhiều mấy phần tinh quang. Xem kịch đi, Lâm Phong muốn là người tốt, chúng ta hiện ở nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này nói chúng ta cần muốn hoàn thành nhiệm vụ a, liền tốt bởi vì hắn không phải người tốt a, hết thảy, nhìn qua mới tốt xử lý. Thi Ngưng Tuyết nhỏ khẽ nâng lên đầu, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong bộ dáng. Nhẹ nói nói, Thanh Hòa không có ở nói chuyện. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, Lâm Phong Khiêu Mi đứng ở nơi đó, nhìn lấy phía dưới cả đám, nói, ta nói các ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc à, ngươi cho rằng, ta nữ nhân, là người khác có thể tùy tiện mang đi sao? Tiểu tử, ta nhìn ngươi rõ ràng cũng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga còn ở nơi này tưởng tượng đây hết thể đều là ngươi. Có đệ tử nghe được Lâm Phong lời nói, lạnh hừ một tiếng, nói ra. Cũng là chính là, có ngươi dạng này cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga sao? Tiêu Nghê Thường đứng ở một bên, nghe đến mấy cái này tu sĩ đối thoại, toàn bộ cười đến nhánh hoa run rẩy. Lâm Phong ra hỏa này, xem ra lúc ra cửa đợi, rất thụ người khác không chào đón a. Nhìn đến Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Cái nha đầu này từ trước đến nay đều là như vậy, cũng không biết lúc nào có thể thu liễm một chút. Ta nói các ngươi là thật đần độn hay là giả đần độn à, các ngươi nói, hoa tươi không cắm trên bãi cất trâu, sẽ có dinh dưỡng sao? Lâm Phong lật không cái liếc mắt, vung tay lên, trực tiếp cứng đờ cái đến chỗ tối công kích. Mấy cái kia đệ tử công kích bị Lâm Phong ngăn trở, sắc mặt biến hóa một chút, thân thể hướng về đằng sau lui, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, một mặt thật không thể tin, tiểu tử này, vậy mà như thế lợi hại. Đối với những tiểu tử này ánh mắt, Lâm Phong hồn nhiên không có để ý ý tứ, khoát khoát tay, quay người hướng thẳng đến đi lên lầu. Tiêu Nghê Thường đi theo Lâm Phong bên người, nhìn đến phía dưới đệ tử bộ dáng, Tiêu Nghê Thường biểu thị thập phần vui vẻ, ha ha, bọn gia hỏa này, còn thật không phải bình thường thú vị đâu. Bất quá. Nghĩ đến vừa mới Lâm Phong thầm giễu cợt, Tiêu Nghê Thường hiện tại tâm tình có thể nói là hết sức tốt. Một đường lên Lâm Phong không nói gì, chỉ là hướng thẳng đến phía trước đi đến, Tiêu Nghê Thường cùng sau lưng Lâm Phong. Mang trên mặt mừng khấp khởi nụ cười. Một đi vào phòng, Lâm Phong lập tức liền đem cửa phòng cho đóng lại, lông mày nhướng lên, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, nói, ta nói nha đầu, ngươi có phải hay không đối khi dễ ta tốt cũng có hứng thú à? Tiêu Nghê Thường thân thể lui về sau một bước, Lâm Phong hiện tại bộ dáng cực giống sói thúc thúc, vẫn là không nóng vi diệu. Tiêu Nghê Thường trong mắt chính đang không ngừng chuyển động, tìm kiếm lấy phương pháp trốn tránh Lâm Phong. Lâm Phong lại căn bản cũng không cho Tiêu Nghê Thường trốn tránh ý tứ. Trực tiếp đem Tiêu Nghê Thường toàn bộ đều chế trụ, mang trên mặt cười xấu xa, nói, đã hiện tại hoa tươi đã cắm trên bãi cất trâu, muốn không, chúng ta hiện tại liền đến thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm, để phân trâu tư nhuận một chút hoa tươi. Lâm Phong cười hì hì nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, nói ra. Tiêu Nghê Thường tằng háng một cái, nhìn lấy Lâm Phong, nói, cái kia Lâm Phong à, chúng ta vẫn là hôm nào đi, nơi này chính là Tân Nguyệt Tử Lâu, phía dưới còn có rất nhiều người đâu. Tiêu Nghê Thường thân thủ. Ngăn trở Lâm Phong tiến lên thân thể. Không sợ, có cách âm trận pháp, liền xem như kinh thiên động địa, phía dưới cũng vô pháp dự đến phía trên sự tình. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Nhưng có thể là ta là nữ hài tử a, ngươi cảm thấy nữ hài tử sẽ thích dạng này trò chơi sao? Tiêu Nghê Thường nhỏ cắn môi, nhẹ nói, ta thẹn thùng đâu. Thật sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, lông mày nhướng lên, khỏe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười nụ cười, nói. Thế nhưng là ta nhìn không ra ngươi thẹn thùng à, ta chỉ là nhìn ra. Lâm Phong trên dưới dò xét một phen Tiêu Nghê Thường, khỏe miệng mang theo hồ ly đồng dạng tiểu nóng. Cảm nhận được Lâm Phong như hồ ly nụ cười, Tiêu Nghê Thường thân thể nhẹ nhàng địa run rẩy một chút, sau một khắc, Lâm Phong trực tiếp chế trụ Tiêu Nghê Thường thân thể. Cái này điên nha đầu, là phải thật tốt trừng phạt một chút. Chương 3024, không phải bình thường thủ đoạn độc ác. Thi Ngưng Tuyết đứng ở bên ngoài. Đối với Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường đi vào lâu không thấy ra đến tựa hồ không có quá nhiều ý kiến. Tiểu thư, gia hỏa này thật sự là quá đáng giận, chúng ta không cần thiết ở cái địa phương này chờ lấy gia hỏa này, muốn không chúng ta hiện tại liền rời đi đi. Thanh Hòa bĩu môi, nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, nói ra. Chờ một chút đi, đã đều đến, vậy sẽ phải xuất ra chúng ta thành ý tới. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhếch cái miệng nhỏ nhắn cười nhẹ, trong mắt quang hoa lưu chuyển. Mang theo vài phần khiến người ta nhìn không thấu vị đạo. Thanh Hòa dừng một cái, không nói gì thêm, chỉ là sắc mặt càng trầm xuống. Thi Ngưng Tuyết không quay đầu lại, chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Rất lâu, Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường mới buông ra thân thể, Tiêu Nghê Thường toàn bộ rúc vào Lâm Phong trong ngực, mang trên mặt mấy phần sau cơn mưa trời lại sáng sau hồng nhuận phân phớt, mượt mà khỏe miệng lóe ra mấy phần sóng ánh sáng, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, hai tay đặt ở Lâm Phong phía trước. Lâm Phong tâm thần động một chút. Không muốn. Bên ngoài Thi Ngưng Tuyết vẫn luôn chờ ngươi đâu. Tiêu Nghê Thường quay đầu đi, nhẹ nói. Lâm Phong dừng một cái. Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này, chẳng lẽ cũng không biết sớm một chút rời đi sao? Lâm Phong buông ra Tiêu Nghê Thường, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Tiêu Nghê Thường cùng sau lưng Lâm Phong, thoáng cách ăn mặc một phen chính mình, nguyên bản rối bù cô nương trong nháy mắt trở nên hết sức xinh đẹp lên. Lâm Phong đem Tiêu Nghê Thường thả ở phía sau một chút. Cảm nhận được Lâm Phong động tác, Tiêu Nghê Thường khỏe miệng lập tức câu lên một cái nụ cười, gia hỏa này, vẫn là tại hồ nàng đâu. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Nghê Thường toàn bộ tinh thần đều đi theo phân chấn. Lâm tiên sinh. Lâm Phong vừa mở cửa, Tiêu Nghê Thường lập tức quay đầu nhìn Lâm Phong, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tại Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường trên thân đánh cái đối mặt, lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Thi Ngưng Tuyết cô nương. Lâm Phong cười gật đầu. Lâm tiên sinh, bên trong nói chuyện đi. Thi Ngưng Tuyết làm một cái mời tư thế, trước tiên hướng về phía trước đi đến, Lâm Phong dừng một cái, theo Thi Ngưng Tuyết cùng một chỗ tiến vào trong dạp. Lâm Phong, gia hỏa này làm sao nhìn qua có chút không lớn bình thường đâu. Tiêu Nghê Thường kéo lấy Lâm Phong cánh tay, nhẹ nói nói. Yên tâm đi, gia hỏa này liền không có bình thường quá hạn đợi, cho nên không cần lo lắng, chúng ta trực tiếp đi qua là được rồi. Lâm Phong thanh âm ép tới rất thấp, nhẹ nói nói. Tiêu Nghê Thường theo Lâm Phong hướng về bên trong đi đến. Thi Ngưng Tuyết ngay tại pha trà, đem chén trà đưa đến Lâm Phong trước mặt, nói, chúc mừng Lâm tiên sinh tìm tới chính mình cần muốn tìm người, ta cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này vẫn luôn vang dội ta toàn bộ tiểu không gian lại là cô nương ngươi viết đâu, vẽ chân dung là quá tốt. Thi Ngưng Tuyết một bên nói, ánh mắt tại Tiêu Nghê Thường trên thân xoay một vòng. Cảm ơn Thi cô nương tán dương, viết không tốt địa phương, còn mời Thi cô nương nhiều hơn chỉnh lý. Nghe được Thi Ngưng Tuyết lời nói, Tiêu Nghê Thường tuyệt không yếu thế, cười hì hì nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết. Nói ra, ta và ngươi ước định sự tình, không sai biệt lắm đã có manh mối. Thi Ngưng Tuyết nói sang chuyện khác, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, 3 ngày sau đó, ta sẽ động thủ, đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi có thể trực tiếp phó ước, đến mức tình huống đến cùng như thế nào, ta tin tưởng ngươi có thể phân biệt rõ ràng. Nói, Thi Ngưng Tuyết đem sau cùng một ly trà đổ vào trong chén trà. Một cỗ nhàn nhạt hương trà ở chung quanh quẩn, nhưng là gian phòng nhiệt độ lại đột nhiên băng lánh lên. Thi Ngưng Tuyết chỉ cảm giác mình toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, một mặt thẹn quá hóa giận, tiểu tử này, vậy mà có nàng và Thi có đức liên hệ. Trừ Thi có đức, Thi Ngưng Tuyết căn bản là nghĩ không ra người thứ hai, có thể cho nàng lớn như vậy áp lực. Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường giờ phút này cũng cảm nhận được cái này một phần áp lực, Lâm Phong ôm đồm lấy Tiêu Nghê Thường tay, mày nhíu lại lấy, trong mắt đều là băng lãnh, cái này băng lãnh khí tức, có một chút quen thuộc. Tuyệt đối không phải Thi có đức lực lượng. Lâm Phong, ngươi quá phận. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Phong, hai mắt hiện ra lửa giận, ngươi sao dám cóng ta cùng Thi có đức hợp tác. Ta không, đồng thời, này khí tức, phải cùng ta là người quen, cùng ngươi Thi ra, chả là có chút chênh lệch. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Xem ra Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này đối Thi có đức là chân tâm thực ý sợ hãi, bằng không thì cũng không phải chỉ là một cái nho nhỏ chênh lệch quá lớn khí tức, Thi Ngưng Tuyết cũng sẽ có lớn như thế phản ứng. Nữ nhân này còn thật không phải bình thường thủ đoạn độc ác. Đây là... Thi Ngưng Tuyết mày nhăn lại đến, an tĩnh lại về sau, Thi Ngưng Tuyết tự nhiên là cảm nhận được, này khí tức không phải Thi có đức. Là một cái khác nắm giữ lấy đá lạnh chi lực lượng người tại khởi động. Thi Ngưng Tuyết lắc đầu, nói, cái này Thi gia chủ trên thành đều là ta Thi gia bố trí trận pháp, những trận pháp này đều thập phần cường đại, bình thường tu chân giả căn bản là không cách nào tại Thi gia chủ trong thành thực hiện cường đại như thế lực lượng. Thi Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, cái này ta cũng không biết, ta thì cùng điên nha đầu đều ngồi ở chỗ này, nếu quả thật phải có chuyện gì lời nói, chúng ta không phải đều biết sao. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Thi Ngưng Tuyết cau mày nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong một mặt thẳng thắn, hoàn toàn là tại nói cho Thi Ngưng Tuyết, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Nếu như không có quan hệ gì với hắn lời nói, đến cùng ai có quan hệ. Thi Ngưng Tuyết bờ môi cắn cùng một chỗ. Đã ngươi nói cho ta biết, như vậy chúng ta 3 ngày sau gặp. Ta sẽ xuất hiện lúc trước chúng ta xuất hiện địa phương, hiệp trợ ngươi giết ngươi muốn giết người. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, gia hỏa này, thật sự là tại đuổi người. Nghĩ đến điểm này, Thi Ngưng Tuyết thần sắc hơi hơi biến hóa một chút. Tốt, ta biết, 3 ngày sau gặp. Một hồi lâu, Thi Ngưng Tuyết trực tiếp đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn đến Thi Ngưng Tuyết bóng lưng, lắc đầu, nữ nhân này là cao thủ, đồng thời, tại nữ nhân này tâm lý. Đoán chừng chính nàng cũng mãi mãi cũng là cao thủ. Thật sự là không tầm thường nữ nhân A. Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần cảm thán. Thi Ngưng Tuyết, nếu như ta muốn là ngươi, ta thì sẽ rời đi vùng không gian này. Lâm Phong đống nhiên mở miệng, nói với Thi Ngưng Tuyết. Thi Ngưng Tuyết cước bộ trong nháy mắt thì đứng lại, toàn bộ thân thể đứng ở đó, túi đầu mím môi không nói gì. Lâm Phong lời nói, nàng đã từng cũng cân nhắc qua, tại nàng không có năng lực bảo vệ mình thời điểm. Nàng đã từng phát trước cũng là hy vọng một ngày kia có thể giải thả, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, hiện thực xã hội một chút xíu hiện ra ở Thi Ngưng Tuyết trước mặt. Một bước sai, từng bước sai, nàng đã không có đường quay về. Thi Ngưng Tuyết thở dài, nói, ta sự tình, chính ta sẽ xử lý tốt, thì không phiền phức Lâm tiên sinh giúp ta suy nghĩ. Nói, Thi Ngưng Tuyết đứng dậy trực tiếp rời đi. Thanh Hỏa quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, nhỏ cắn môi đi. Chương 3025, kỳ quái mới. Đằng sau cái kia tên nha hoàn thật đáng ghét. Thi Ngưng Tuyết vừa đi, Tiêu Nghê Thường nhìn lấy Thanh Hỏa, một mặt ghét bỏ, nói ra, hai nữ nhân này cũng rất chán ghét, dạng này chán ghét nữ nhân, ngươi trả đi nhắc nhở nàng làm cái gì. Tiêu Nghê Thường nhíu môi, một mặt bất mãn nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, đại khái là cảm thấy nữ nhân này có thể trở thành bằng hữu đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, mới không cần. Tiêu Nghê Thường lập tức lớn tiếng nói. Lâm Phong quay đầu nhìn Tiêu Nghê Thường, mang theo vài phần hỏi thăm, cái gì không muốn. Vừa mới dứt lời, Tiêu Nghê Thường thì hối hận, cảm nhận được mảnh Lâm Phong hỏi thăm ánh mắt, Tiêu Nghê Thường nhỏ cắn môi, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong trong mắt nghi hoặc, Tiêu Nghê Thường dừng một cái, nói, ta không cần ngươi cho ta hoàn thành những thứ này lộn xộn sự tình, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt chính mình muốn làm sự tình. Tiêu Nghê Thường nhìn lấy Lâm Phong, một mặt khẳng định nói ra, cái này cùng vừa mới có quan hệ gì. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong kinh ngạc, Tiêu Nghê Thường lời nói này rất là kỳ lạ, hắn trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt đều là hỏi thăm, cái này ánh mắt nhìn đến Tiêu Nghê Thường mười phần không thoải mái. Gia hỏa này rõ ràng thì là cố ý. Tiêu Nghê Thường lẩm bẩm một tiếng, nói, ta liền trực tiếp nói, người nhà của chúng ta đã đầy đủ nhiều, hầu hạ ngươi người cũng đầy đủ, dạng này nữ nhân, không cho vào nhà chúng ta. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong vốn là lăng một chút, ngược lại một mặt dở khóc dở cười lắc đầu, nói, ta nói ngươi đều suy nghĩ cái gì phá sự tình. Cảm nhận được Lâm Phong dở khóc dở cười, Tiêu Nghê Thường lẩm bẩm một tiếng, quay đầu đi, nói, nữ nhân này tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là quá táo bạo, căn bản cũng không thích hợp nhà chúng ta, nếu như ngươi thật cần người hầu hạ lời nói, ngươi có thể tìm ta. Tiêu Nghê Thường cúi đầu, càng nói đến phần sau, thanh âm càng thấp. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết nàng tâm tư sao? Nàng nhìn gia hỏa này thì là cố ý muốn cho nàng khó coi. Nghĩ đến Thi Ngưng Tuyết nữ nhân kia, Tiêu Nghê Thường thanh âm chả mang theo vài phần lo sợ, thập không thể tách rời tâm, nữ nhân kia xinh đẹp như vậy xinh đẹp, nhìn qua cũng không phải là một chiếc đèn cạn dầu, về sau chính mình chả không thiệt thòi đi. Tiêu Nghê Thường đứng ở nơi đó, một mặt lẽ thẳng khí hùng nhìn lấy Lâm Phong. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, hoàn toàn không biết phải nói điểm cái gì mới tốt. Gia hỏa này, cái này không phải liền là cố ý đang tìm cớ. Đồng thời, cái này gây chuyện phương thức, chả có chút kỳ quái, bất quá cái dạng này, thật đúng là đáng yêu đâu. Yên tâm đi, ta cùng Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này không có hắn sự tình, chỉ là đơn giản một chút sự tình a. Lâm Phong đem Tiêu Nghê Thường ôm vào trong ngực, nhẹ nói nói, không qua vừa rồi ngươi nói chuyện kia, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Lâm Phong mang trên mặt cười xấu xa, cười hì hì nói ra. Cái gì? Sự tình gì? Thi Ngưng Tuyết nhỏ cắn môi, quay đầu đi. Ngươi cứ nói đi. Lâm Phong cười hắc hắc, kéo lấy Thi Ngưng Tuyết tay, đã nói hết ra, có phải hay không cần phải sớm để lão công cảm thụ một chút. Dạng này, ta mới có thể biết ngươi thành ý, không phải sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường trái tim nhỏ bất chợt tới một chút, dậm chân một cái, quay người thì hướng mặt ngoài chạy, nhưng là toàn bộ thân thể còn tại Lâm Phong trong ngực, như thế nhất động, Lâm Phong lập tức liền cảm nhận được không tầm thường. Cảm nhận được Lâm Phong phản ứng, Tiêu Nghê Thường toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền bất động, đứng ở nơi đó, không có chút nào động đậy. Điên nha đầu. Lâm Phong tiến đến Tiêu Nghê Thường bên hai, nhẹ giọng hô. Ai nha, ta chợt nhớ tới một chuyện, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Tiêu Nghê Thường hô to một tiếng, Lâm Phong dừng một cái, Tiêu Nghê Thường từ trên người Lâm Phong lên, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lóe ra tinh quang, nói. Ta lúc trước tại bên trong này sự tình, đi qua một chỗ, cái chỗ kia rất lớn, cũng mười phần rộng rãi. Ta ở bên trong phát hiện một chút khó lường đồ vật, nhưng là ta cũng không biết vật kia có cái gì tác dụng. Tiêu Nghê Thường nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ cắn môi, nói ra. Ừm. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ta luôn cảm giác cái chỗ kia tựa hồ cần phải có thứ gì, nhưng là cụ thể có đồ vật gì ta cũng phản ứng không kịp, chúng ta cùng đi xem đi. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong dừng một cái. Đi thôi, ta lúc trước đều không có chú ý tới đâu. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, hai người hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Ra thi ra chủ thành, Tiêu Nghê Thường mang theo Lâm Phong một đường hướng đông. Cái chỗ kia rất kỳ quái, tại hai cái không gian đốt, không gian rất ổn định, nhưng là tổng là có thể cảm nhận được một cô không giống nhau lực lượng ở chung quanh khuấy động. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, nhẹ nói nói. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong gật đầu, hai người rơi tại không gian cuối cùng một cái nào đó một chút phía trên. Chính là cái này địa phương, đợi đến hoàng hôn trao đổi thời điểm, nơi này khí tức thì sẽ phát sinh một chút rất nhỏ cải biến, ta chính là bị cái này cải biến mang vào. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, nhẹ nói nói. Lâm Phong trên dưới nghiên cứu một chút nơi này, địa phương nhìn qua 10 phần đơn giản, nhưng là đang nghe Tiêu Nghê Thường lời nói về sau, Lâm Phong trong mắt lại nhiều mấy phần trầm âm. Lâm Phong tâm thần ở chung quanh quét một vòng, chung quanh trận pháp không tính đặc biệt cường đại, nơi này hẳn là trận pháp yếu kém điểm, đồng thời, nơi này cũng không phải gia nhập không gian địa phương. Cái này kỳ quái. Lâm Phong mày nhăn lại tới. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Tiêu Nghê Thường an tĩnh lại, ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Lâm Phong nghiên cứu nơi này. Theo thời gian trôi qua, hoàng hôn thời tiết tiến đến thời điểm, Lâm Phong cảm nhận được, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu biến hóa. Tới. Lâm Phong tinh thần chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh địa phương. Tiêu Nghê Thường đứng tại Lâm Phong bên người, hai người khô cằn đứng ở nơi đó, trong mắt đều mang hiếu kỳ nhìn về phía trước. Ngay lúc này, chung quanh khí lưu rất nhỏ chuyển hóa một chút. Một cỗ không thuộc về nơi này khí tức từ chung quanh lan tràn tới. Khá lắm. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, cái này xem xét cũng là có khá lắm dấu ở chung quanh địa phương nào. Lâm Phong tâm thần theo này khí tức ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, nhưng là này khí tức lại là trong nháy mắt an tĩnh xuống. Kỳ quái. Vật này, chẳng lẽ lại còn biết có người đang nhìn trộm hắn sao? Gia hỏa này mỗi ngày đều ở thời điểm này kéo theo nơi này khí tức. Tiêu Nghê Thường nhẹ nói nói. Ừm, chúng ta dù sao có thời gian, liền ở chỗ này chờ lấy tốt. Nói, Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, tâm thần lại một mực khóa chặt vùng không gian này, tìm kiếm lấy không giống nhau địa phương. Đã khí tức có thể xuất hiện, như vậy nơi này, thì nhất định có nhân vật gì dấu vết. Chỉ cần tìm được tồn tại dấu vết, hắn thì có thể tìm được cái kia gia hỏa. Đối với điểm này, Lâm Phong vẫn là rất tự tin. So sức kiên trì loại chuyện này, Lâm Phong tin tưởng, hắn tuyệt đối có đầy đủ kiên nhẫn. Chương 3026, hối lộ trận pháp. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người an an tĩnh tĩnh trô ở nơi đó, Tiêu Nghê Thường cũng không có quấy rầy Lâm Phong ý tứ, chỉ là một người ở chung quanh đung đưa. Hai ngày thời gian như mặt nước phẳng lặng, nhưng là Lâm Phong làm sao đều không có tìm được vật kia, chẳng lẽ lại, cái kia ra hỏa ở bên ngoài. Lâm Phong mày nhăn lại đến, tâm thần nhất động. Thiên Lang Toa trực tiếp mang theo Lâm Phong xuyên phá không gian bích trướng. Bên ngoài là mênh mông bầu trời, ở vào Viêm Huyền Đại Lục phía trên, đâu đâu cũng có hoàn toàn yên tĩnh, thứ gì đều không có. Cái này kỳ quái. Nhìn đến điểm này, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Không ở bên ngoài sao? Tiêu Nghê Thường đứng tại Lâm Phong bên người, nhìn lấy phía trước, hỏi. Hẳn là tại trong không gian nhỏ. Lâm Phong nhẹ nói nói, chung quanh trời sáng khí trong, hơn nữa còn là vạn trượng không trung, liền xem như muốn lưu lại cái gì. Cũng là hoàn toàn không có khả năng. Lâm Phong túi đầu trầm ngâm. Có thể hay không vật kia chạy, không có ở đâu. Tiêu Nghê Thường quay đầu, nói ra. Không có khả năng, ta tổng là có thể cảm nhận được như có như không ba động. Cái kia ra hỏa tuyệt đối không có rời đi. Nếu như rời đi lời nói, liền sẽ không có như thế ba động. Tiêu Nghê Thường gật đầu, đứng ở nơi đó, nhún nhún vai. Đã Lâm Phong nói như vậy nàng thì tin tưởng, vật kia hẳn là còn ở. Mặc dù mình sẽ không tìm đồ vật, nhưng là đối Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường có thể nói là 10 phần tín nhiệm. Chủ nhân, có người tại vùng không gian này thăm dò. Thiên Lung bỗng nhiên nói ra, tựa như là ngày đó ngươi đi đối phó thì có đức. Lao ra hỏa này. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệ tức giận, chúng ta đầu tiên chờ chút đã, chờ sau đó lại từ nơi này đi vào, tuyệt đối không thể để cho lão già kia chiếm tiên cơ. Thiên Lung an tĩnh xuống, Lâm Phong toàn bộ thân thể ẩn nặc trên không trung. Tiêu Nghê Thường đứng tại Lâm Phong bên người, đầu thỉnh thoảng tiến tới nhìn lên một cái. Trong mắt còn mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn đến Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ai nha, chẳng phải một cái lao đầu, chúng ta trực tiếp giết đi qua liền tốt. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, cười hì hì nói ra. Lao đầu này tu vi đã sớm tại đại thừa kỳ phía trên, chỉ là ỷ lại tiểu không gian lực lượng vẫn luôn tồn tại ở trên thế giới này a. Lâm Phong khiêu mi, nói ra. Nguyên bản hiếu kỳ Tiêu Nghê Thường lập tức co lại rụt cổ, ôm Lâm Phong cánh tay, nói, vậy chúng ta vẫn là không muốn trở về. Mạng nhỏ trọng yếu a. Như thế sợ chết. Lâm Phong khiêu mi, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, cười ha ha. Ai nói? Tiêu Nghê Thường lập tức trở mặt, thanh âm cũng xách cao một chút, chỉ cần ngươi tại địa phương, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng dám đi, chỉ bất quá lao ra hỏa này đã lợi hại như vậy, chúng ta không cần thiết đi treo chọc a. Đã sớm treo chọc. Lâm Phong cúi đầu, nhìn lấy thi có đức theo trên mặt biển rời đi, lao ra hỏa này, đối không gian chi linh còn thật không phải bình thường bà bối. Cái này rõ ràng là đang trốn tránh. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, ngươi càng là đối không gian chi linh khẩn trương, ngươi uy hiếp lại càng lớn, tốt như vậy cơ hội, chính mình làm sao có thể bỏ lỡ. Thiên Lung, chúng ta bây giờ đi về. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Đúng, chủ nhân. Thiên Lung thân thể run rẩy một chút, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được người rời đi, cho nên đang nghe Lâm Phong lời nói về sau, lúc này không chút do dự đi vào. Hiển nhiên, Thiên Lung cũng không phải một cái dễ sống chung hạng người. Chủ nhân, cái không gian này chi linh cũng sẽ không ngoan ngoãn cùng thanh linh cô nương sát nhập A. Thiên Lung thân thể lay động, nói ra. Một khi thi có đức ra chuyện, cái không gian này chi linh khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt gì, thanh linh đi thôn phệ hắn cơ hội còn là rất lớn. Lâm Phong nhẹ nói nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn phải cường đại hơn, chính mình thế tất yếu bỏ ra cái giá gì, Lâm Phong lại bảo bối thanh linh, nếu như thanh linh không thể hoàn thành bản thân mình thuế biến, liền xem như hắn cũng bất lực. Bên cạnh hắn, không có khả năng vĩnh viễn giữ lấy một cái yên lặng không tiến khí linh. Thiên Lung trầm mặc đi xuống. Xuyên qua không gian, Lâm Phong căn bản cũng không có tâm tư gì lại đi quản bên này bảo bối, mà chính là hướng thẳng đến không gian chi linh chỗ địa phương đi. Không gian chi linh chỗ địa phương trận pháp rõ ràng tăng cường rất nhiều. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nơi này trận pháp tuy nhiên cường đại hơn nhiều, nhưng là với hắn mà nói, muốn phá giải, hiển nhiên còn không phải cái gì độ khó cao sự tình. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Tầng tầng trận pháp bị Lâm Phong phá giải, theo Lâm Phong cùng Thiên Lang toa xâm nhập, trận pháp cũng càng rậm rạp lên, Tiêu Nghê thường đi theo Lâm Phong bên người, thỉnh thoảng cho Lâm Phong xoa một chút trên trán mồ hôi. Điên nha đầu, ngươi thời khắc chú ý xung quanh, một khi cảm nhận được không đúng, lập tức thông báo ta. Lâm Phong phá giải chung quanh trận pháp, nhẹ nói nói. Ừm. Tiêu Nghê thường gật đầu, đi theo Lâm Phong bên người, nhìn đến Lâm Phong động tác, tâm cũng theo nhấc lên. 3. Một cái vô hình không gian xuất hiện, Lâm Phong mang theo Tiêu Nghê thường trực tiếp xuyên qua trận pháp, xuất hiện tại bên trong, lại một cái trận pháp ôm lấy trận pháp này, Lâm Phong vung tay lên, trận pháp này trực tiếp bị phá giải. Gia Gia bận bịu sống thời gian dài như vậy, ngươi cho rằng cho mình tạo cánh cửa còn không dễ dàng. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, ở chung quanh lưu lại vô số linh thạch, những linh thạch này tán loạn trên mặt đất, chung quanh trận pháp lập tức sáng, Lâm Phong thì là mang theo Tiêu Nghê thường xuyên thấu ánh sáng khe hở. Còn có thể hối lộ trận pháp sao? Thấy cảnh này, Tiêu Nghê thường ánh mắt lập tức liền sáng, nói ra. Đó là đương nhiên, trận pháp mặc dù là tử vật, nhưng là trận pháp này cũng là có linh tính, cho bỏ cho cầu, chỉ cần có thể bỏ, khẳng định thì có chuyện nhờ, ta chẳng qua là thỏa mãn bọn họ cầu a. Lâm Phong nhạt cười một tiếng. Nói ra, trận pháp cần đại lượng linh thạch dự trữ, nhưng là mảnh không gian này, hiển nhiên là không có nhiều như vậy linh thạch, huống chi hiện tại thì ngưng tuyết nữ nhân này muốn đối phó lao đầu này, tay nàng đầu đồ tốt, tất nhiên là càng nhiều. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong đối với phá giải trận pháp, thì có khác ý nghĩ. Tự nhiên là muốn theo trận pháp lớn nhất thiếu thốn đồ vật ra tay. Mà trận pháp lớn nhất thiếu thốn, dĩ nhiên chính là linh thạch. Tiêu Nghê thường gật đầu, theo Lâm Phong hướng về bên trong đi đến. Hai người xuyên phá tầng tầng bức tường ngăn cản, trực tiếp xuất hiện tại không gian chi linh trước mặt. Không gian chi linh bị một cái trong suốt vật chứa trang lấy, trong suốt trong thùng chỉ có từng tia từng sợi khói bụi tại quanh quẩn. Ai nha, cái này chính là không gian chi linh a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Tiêu Nghê thường trong mắt mang theo hiếu kỳ, vây quanh không gian chi linh chạy một vòng, chậc chậc cảm thán một phen, nói ra. Đúng vậy a, cái này chính là không gian chi linh. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ nói nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê thường gật đầu, trong mắt hiếu kỳ càng nồng đậm lên, tay cũng không nhịn được thả tại không gian chi linh phía trên. Không muốn đụng vào tiểu gia ta. Chương 3027, khác loại đàm phán. Ngay lúc này, không gian chi linh một đạo ý thức bay thẳng đi ra, ngăn trở Tiêu Nghê thường xoa xoa. Ai nha, tiểu gia hỏa còn có tính khí đâu. Tiêu Nghê thường lông mày nhướng lên, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp ném qua đi, không gian chi linh hừ hừ một tiếng. Tiêu Nghê thường để tay tại trong suốt vật chứa phía trên. Một cỗ ngọn lửa màu đỏ đột nhiên sinh khí, Tiêu Nghê thường lại giống như là không có chuyện gì, cười hì hì vớt ve, nói, tiểu gia hỏa, khác dày vò, ta thế nhưng là đại thừa kỳ cao thủ, thì ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, đối với ta không dùng. Tiêu Nghê thường hì hì cười một tiếng, nói ra. Nghe được Tiêu Nghê thường lời nói, tiểu gia hỏa ánh mắt lập tức liền trợn tròn, sửa dung mạo khí đều đang run rẩy lên. Đừng làm rộn. Nhìn đến không gian chi linh bộ dáng, Lâm Phong đứng tại không gian chi linh trước mặt, cười ha hả nói ra, đã chúng ta đều đến, ngươi cũng không cần lại giày vò chính mình, chúng ta đến nói một chút chúng ta sự tình đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, không gian chi linh trầm mặc đi xuống. Ta có thể cứu ngươi ra đến, ngươi biết, bên trong không gian này, chỉ có ta dám cùng thi có đức khiêu chiến. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, không gian xung quanh bỗng nhiên lạnh xuống, Tiêu Nghê Thường trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, cấp tốc rút về tay, xuất hiện tại Lâm Phong bên người, nhìn lấy phía trước, mí môi, trong mắt đều là ngạc nhiên. Lâm Phong, cái không gian này chi linh làm sao kỳ quái như thế, chúng ta vẫn là đi tốt. Lâm Phong kéo lấy Tiêu Nghê Thường tay, nhìn lấy phía trước, hắn đang đợi, chờ rảnh rỗi ở giữa chi linh mình làm ra quyết định tới. Một hồi lâu, chung quanh mới ấm lên, không gian chi linh tập trung điểm đặt ở Lâm Phong trên thân, nói, ngươi muốn thế nào trợ giúp ta? Nếu như ta có thể giết thì có được đâu? Lâm Phong cười ha hả nói ra, trong mắt nhưng lại sắc bén chợt lóe lên, ngược lại hết thể bình tĩnh lại. Thi có đức không phải người bình thường muốn giết liền có thể giết. Không gian chi linh cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta đã dám mở miệng, vậy đã nói rõ, ta có năng lực như thế, không phải sao? Lâm Phong cười ha ha, nói ra, ngươi không cần quản ta là như thế nào giết thi có đức, ngươi chỉ cần hợp tác với ta liền tốt, chỉ cần ta giết thi có đức, ngươi thì đi theo ta, như thế nào? Lâm Phong đứng ở nơi đó, cười ha hả nói ra. Ta có thể hiệp trợ ngươi giết thi có đức. Không gian chi linh cắn răng, một hồi lâu mới lên tiếng. Thật sao? Lâm Phong khiêu mi, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, ngược lại lại trầm mặc đi xuống. Hắn ngược lại muốn xem, cái không gian này chi linh, có thể nối lỏng đến cái gì giới hạn. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong khí tức, không gian chi linh thân tử run rẩy một chút, nói, ta có thể hiệp trợ ngươi giết thi có đức. Thi có đức tại trên người của ta làm không tốt bố trí cấm chế, ta có thể xông phá, ta một khi xông phá, thi có đức nhất định sẽ bị thương nặng, đến lúc đó, ngươi phải giải quyết thi có đức, là một kiện rất chuyện dễ dàng. Lâm Phong cười cười. Ta biết, muốn đối phó thi có đức khẳng định là một kiện hết sức dễ dàng sự tình, đồng thời cho, ngươi không được quên, thi có đức cũng không phải dịch chạm đèn cạn dầu, ngươi thật cảm thấy thi có đức sẽ muốn ngươi xông phá cấm chế. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Ta không cần hắn đồng ý. Ta lực lượng, hoàn toàn có thể xông phá. Không gian chi linh cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Đã dạng này, ta cần gì phải hợp tác với ngươi, lấy ngươi đối thi có đức hận ý, ngươi là nhất định sẽ xông phá thi có đức bố trí cấm chế, nếu là ngươi nhất định sẽ làm sự tình, ta thì không cần thiết ở chỗ này cùng ngươi đàm luận những thứ này có hay không, không phải sao. Lâm Phong cười ha hả phản bác không gian chi linh. Không gian chi linh bị Lâm Phong một trận này phản bác xuống tới, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Nó tuy nhiên thành linh thời gian đã đầy đủ lớn lên, nhưng là cái này tràn đầy thời gian dài bên trong, nó đều là tại cùng thi có đức đấu trí đấu dũng, đối diện thế giới bên ngoài, nhân tâm tìm tòi nghiên cứu, không gian chi linh khuyết thiếu quá nhiều. Chính là bởi vì dạng này khuyết thiếu, tại đối mặt Lâm Phong thời điểm, không gian chi linh hoàn toàn không biết phải làm thế nào để ứng đối. Tiểu tử, ngươi muốn ta làm cho ngươi sự tình. Một hồi lâu, không gian chi linh lạnh hừ một tiếng, nói ra. Đúng vậy à, nhưng là ta không biết cưỡng cầu ngươi. Nhiều nhất 50 năm, sau 50 năm, nếu như chính ngươi muốn rời đi, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu ngươi, thế nào? Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy không gian chi linh, nói ra, 50 năm ở giữa đổi lấy ngươi sau này tự do, ta nghĩ, cái này một khoản buôn bán rất có lời. Nghe được Lâm Phong lời nói, không gian chi linh tiếp tục trầm mặc. Ta nói giỡn không gian chi linh, chính ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, người khác muốn theo lấy Lâm Phong đều không vui đâu, thì ngươi ở chỗ này bởi vì không cảm thấy. Chờ sau đó muốn là bỏ lỡ cơ hội, lao nương ta liền trực tiếp soạt soạt một đao, đưa ngươi bình bình lọ lọ cho đánh cái nhỏ vụn, cho ngươi đi gặp Diêm Vương lão tử đi. Tiêu Nghê Thường lẩm bẩm một tiếng, lớn tiếng nói. Không gian này chi linh, quá dày vò khốn khổ. Quan hệ này ta trung thân đại sự, ta cần phải suy nghĩ một chút. Không gian chi linh trầm mặc một chút, nói ra. Đối với nhân loại, không gian chi linh là ghét cay ghét đắng, theo khi còn bé ý thức lờ mờ đến dần dần lớn lên. Không gian chi linh càng chán ghét phong tỏa nhân loại khác, riêng là thi có đức. Hắn là muốn giết thi có đức, nhưng là đồng thời không có nghĩa là hắn lại vì nhân loại làm việc. Nhân loại đều là một đám lòng tham không đáy đồ vật. Nghĩ ngươi muội a, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không, ngươi không đáp ứng ta thì động đao. Tiêu Nghê Thường lông mày nhướng lên, một mặt không kiên nhẫn, nói ra. Đối với bắt chuyện dạng này sự tình, Tiêu Nghê Thường là tuyệt không để bụng. Hùng hùng hổ hổ tính cách để Tiêu Nghê Thường rất dễ dàng thì bạo tẩu. Riêng là tại loại này nghiến răng thời điểm. Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cái nha đầu này còn thật không phải bình thường khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ a. Ta không cùng ngươi nói, ta cùng hắn nói. Không gian chi linh ý biết đổ lôi đến Lâm Phong trên thân, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là, ngươi không thể giam cầm ta. Ngươi yên tâm đi, ta Lâm Phong làm việc, từ trước đến nay thẳng thắn, chỉ cần ngươi đem tâm theo ta, ta cũng sẽ không giam cầm ngươi, cũng tận lực hội hiệp trợ ngươi càng ngày càng cường đại. 50 năm về sau, ngươi muốn đi, ta tuyệt đối không bắt buộc. Lâm Phong nhìn lấy không gian chi linh, cười ha hả nói ra, ta cảm nhận được thi có đức khí tức tới, chính ngươi nghĩ một hồi đi, nếu như ngươi nguyện ý, tại cùng thi có đức lúc chiến đấu, ta cho thông báo ngươi. Lâm Phong quay người hướng thẳng đến bên ngoài bay qua. Không gian chi linh tại Lâm Phong bên người quấn quanh một tuần, chuyển mà trở lại chính mình trong thùng. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, quay người trực tiếp rời đi, Tiêu Nghê Thường cùng sau lưng Lâm Phong. Chúng ta tại sao muốn lúc này đi a? Tiêu Nghê Thường nhìn một chút đằng sau, nhỏ cắn môi, nói ra, nàng nhìn thấy, nếu như các nàng cố gắng nữa một chút, nói không chừng không gian chi linh cũng là bọn họ. Vật này để phòng tâm mạnh đây, yên tâm đi, ta ở nơi đó lưu lại một chút đồ vật, chờ sau đó thi có đức trở về cảm nhận được về sau, khẳng định sẽ đối không gian chi linh xuất thủ. Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Hắn tốt cũng thấy qua vô số trang diện, không gian chi linh cái kia một chút lo lắng, còn cần đi suy đoán sao. Vài phút liền có thể giải quyết. Chương 3028, không nghiêng không lệch vừa vặn. Thế nhưng là, chúng ta cứ như vậy đi, không gian chi linh chẳng phải là ghi hận trong lòng. Tiêu Nghê Thường đầu khó được chuyển động một cái, nói ra. Ghi hận trong lòng thì thế nào? Ta muốn, cũng không phải nó. Vật này đối với nhân loại hận ý đã sớm thâm căn cố đế, là không thể nào cùng ở bên cạnh ta, ta như vậy nói cho nó biết, cũng bất quá chỉ là muốn tiêu trừ hắn để phòng tâm A. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, cái không gian này chi linh cố chấp trình độ, tại nhiều năm như vậy nỗ lực phía dưới, Lâm Phong chính mình nhuộm nhìn hết sức rõ ràng, đã căn bản là vô ý theo chính mình, Lâm Phong cũng không có tâm tư lại đi chế tạo hoặc là để cái không gian này chi linh cảm hóa, trực tiếp cho thanh linh nuốt vào, thanh linh năng lực có thể gia tăng không ít. Nói không chừng còn có thể kế thừa vùng không gian này đâu. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong tâm tình cũng theo vui vẻ. Thi có đức thân thể theo Lâm Phong phía trên bay qua, trực tiếp rơi vào chỗ sâu. Không gian chi linh trong nháy mắt yên tĩnh lại, thi có đức cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến không gian chi linh năm tới, toàn bộ không gian chi linh đều đang run rẩy lấy, không gian xung quanh đang không ngừng biến hóa. Khắc khắc, ngươi tên xuất sinh này, cũng dám phản bội ta. Thi có đức một phát bắt được không gian chi linh, trong mắt lóe ra hừng quang. Lớn tiếng nói, thi có đức toàn thân thực lúc này thì nhấc lên, hướng thẳng đến bên kia công kích đi qua. Từng đạo linh lực tấm lụa tại không gian chi linh chung quanh quấn quanh lấy, một đoàn thấy không rõ lắm ánh mắt đổ vật ở chung quanh rẽ rủa lấy, khí tức càng ngày càng yếu. Chậc chậc, lão già này còn thật không phải bình thường hung tàn a, đối mặt một cái như thế tiểu sinh mệnh cũng nhỏ đến tay. Tiêu Nghê Thường trong mắt đều là ngoài ý muốn, cái này thi có đức, khó trách tại bên trong không gian này là cái cấm kỵ. Điều này hiển nhiên là càng sống càng trở về. Ha ha. Lâm Phong chỉ là cười cười, nhìn lên bầu trời trong tình cảnh, trong mắt một chút ngoài ý muốn cũng không có. Theo thi có đức sở tác sở vi Lâm Phong thì nhìn ra, thi có đức là cái không có khả năng từ bỏ trước mắt quyền lợi người, đã hắn không có khả năng từ bỏ trước mắt quyền lợi, làm như vậy ra dạng này sự tình đến tuyệt không ngoài ý muốn, chính là bởi vì không ngoài ý muốn, cho nên Lâm Phong đối thi có đức, mới không có quá nhiều tán thành. Dạng này người, cũng là cái điển hình người điên. Cùng người điên, là không thể nào đàm phán ra điều kiện gì lý do gì tới. Chúng ta còn muốn tiếp tục quan sát sao? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi thăm Lâm Phong một kiện. Nhìn, vì cái gì không nhìn? Dù sao cái vật nhỏ kia chúng ta hiện tại cũng tìm không thấy, chúng ta liền ở ngay đây xem trước một chút náo nhiệt tốt, các loại náo nhiệt xem hết, lo lắng nữa tiểu gia hỏa kia sự tình. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Tiêu Nghê Thường gật đầu, một mặt không sai. Hai người thì ngồi ở chỗ đó, Tiêu Nghê Thường cũng không biết từ nơi nào xuất ra hạt dưa đậu phộng, thì như thế bắt đầu gầm lên. Thi có đức vẫn luôn tại trừng phạt không gian chi linh, có thể nói là dùng tất cả biện pháp, mai cho đến thi ngưng tuyết xuất hiện, thi có đức mới bung ra. Nhìn đến thi ngưng tuyết, Tiêu Nghê Thường trong mắt có mất tự nhiên lóe lên thoáng qua một cái. Bởi vì thi ngưng tuyết hợp tác với Lâm Phong quan hệ, để Tiêu Nghê Thường đối thi ngưng tuyết nữ nhân này có thể nói là tràn ngập địch ý, nữ nhân này, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Nhìn đến thi ngưng tuyết xuất hiện tại thi có đức bên người, Lâm Phong trong mắt cũng lóe qua một vệt kinh ngạc, nữ nhân này, chẳng lẽ lại còn thật muốn đối thi có đức xuất thủ hay sao? Lâm Phong cầm qua Tiêu Nghê Thường trong tay hạt dưa gầm lên, hắn rất ngạc nhiên, thi ngưng tuyết rốt cuộc muốn như thế nào để thi có đức lực lượng không phát huy ra được. Thi ngưng tuyết nhìn một chút trên bầu trời bên trong một vị trí nào đó, đồng nhiên phát ra một cái nụ cười quỷ dị. Thi có đức không biết Lâm Phong thủ pháp, nhưng là thi ngưng tuyết cùng Lâm Phong quan hệ hắn yêu quý nhiều. Đối Lâm Phong cái kia ra hỏa, thi ngưng tuyết luôn luôn duy trì cảnh giác, tiến vào vùng không gian này trước đó, thi ngưng tuyết liền hảo hảo dò xét một phen chung quanh, khi nhìn đến không thuộc về nơi này đồ vật về sau, thi ngưng tuyết lựa chọn hủy diệt. Vật này, 89 phần 10, là Lâm Phong bố trí. Thái tổ. Thi ngưng tuyết động tác cẩn thận từng ly từng tí, căn bản cũng không có để Thi Có Đức nhìn đến, đứng tại Thi Có Đức trước mặt, nhếch miệng lên mang theo ôn hòa nụ cười, nói, Thái Tổ, tất cả mọi người đang chờ Thái Tổ ngài trở về ngăn cản chúng ta trong tộc một năm này một lần thịnh hội đâu. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ nói nói, gia tộc các đệ tử đều đã trở về. Tốt tốt tốt, chúng ta đi. Thi Có Đức gật đầu, theo Thi Ngưng Tuyết cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến, trước khi đi thật sâu nhìn một chút không gian chi linh, trong mắt màu đỏ chậm rãi thối lui. Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn một chút Thi Có Đức, nụ cười trên mặt lễ phép mà không mất đi thân mật, nhưng lại không có quá nhiều hữu nghị. Nha đầu, cái này tính toán, ngươi Vân Lầu thu nhập, lúc này không sai biệt lắm cũng muốn đưa tới đi. Thi Có Đức để tay ở phía sau đánh lấy, khẽ nâng lên đầu, nói ra, ta cảm giác gần nhất ngươi làm sao hẹp hòi rất nhiều. Thái Tổ, ngài yên tâm, ta liền xem như thiếu chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu Thái Tổ ngài, chỉ là gần nhất Thái Tổ ngài nói chúng ta địa phương trà trộn vào đến ngoại giới đồ vật, cho nên ta vẫn luôn không có ra ngoài đâu. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt nhu hòa, nói ra, nguyên lai là dạng này, ngươi có thể ra ngoài đem đồ vật mang tới, vừa tốt lần này đại hội về sau đi, ta cần phải. Thi Có Đức gật đầu, nói ra. Thi Ngưng Tuyết trong mắt có bi ai cùng tức giận chợt lóe lên, ngược lại trên mặt tiếp tục mang lên nụ cười. Thái Tổ yên tâm, ta nhất định vì ngài làm tốt. Ừm, ta biết, ngươi đem lần này trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch toàn bộ đổi thành thượng phẩm linh thạch, nếu có chỉ vờ nờ linh thạch tốt nhất, hiện tại thượng phẩm linh thạch đối với ta tác dụng, đã không đánh. Thi Có Đức nhạt vừa nói nói. Thi Ngưng Tuyết dừng một cái, ngược lại trong mắt nhiều mấy phần băng lãnh, nhưng là ngược lại liền mang theo nụ cười, nói. Đúng, Thái Tổ. Thi Có Đức đối Thi Ngưng Tuyết trả lời, hết sức hài lòng. Xuất trận pháp, Thi Ngưng Tuyết đứng tại Thi Có Đức sau lưng, làm một cái mời tư thế, Thi Có Đức quay đầu nhìn một chút Thi Ngưng Tuyết, tay hướng về Thi Ngưng Tuyết nắm tới, Thi Ngưng Tuyết bất động thanh sắc tránh đi Thi Có Đức đụng vào. Thái Tổ, thời điểm không còn sớm. Thi Có Đức có chút lưu luyến không rời thu hồi tay mình, một hồi lâu, mới thở dài, nói, thôi được. Thi Ngưng Tuyết thở phào. Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường đứng tại trên núi cao. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong bên này, Thi Ngưng Tuyết phảng phất là có thể khám phá hết thảy, ánh mắt trực chỉ Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu, Thi Ngưng Tuyết thở phào, theo Thi Có Đức rời đi. Nữ nhân này phát hiện chúng ta. Tiêu Nghê Thường mày nhíu lại lấy, nói ra. Ừm, xác thực nói, nữ nhân này một mực tại tìm chúng ta. Lâm Phong gật đầu, nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết đi xa bóng lưng, trong mắt nhiều mấy phần gọt giũa ý tứ ở bên trong. Nữ nhân này có lúc còn thật là khiến người ta có chút nhìn không thấu a, riêng là tại làm những chuyện này thời điểm. Lâm Phong suy nghĩ, đông nhiên cười một chút, nói, đi, chúng ta về trước đi Tân Nguyệt Tiểu Lâu chờ lấy liền tốt, ta xem chừng, thời gian không nghiêng không lệch, chúng ta vừa trở về, liền muốn cùng nữ nhân kia đi đánh đối mặt. Chương 3029, anh hùng cứu Mỹ phải chú ý trường hợp. Tốt. Tiêu Nghê Thường theo Lâm Phong, hai người trực tiếp trở lại Tân Nguyệt Tiểu Lâu. Cái này là tiểu thư của nhà ta cho ngươi. Thanh Hòa đứng tại cửa ra vào, nhìn đến Lâm Phong trở về, ánh mắt lập tức liền sáng, sau một khắc trong mắt lóe lên một vệt chán ghét, cầm trong tay tờ giấy cho Lâm Phong. Nhìn đến Thanh Hòa trong tay tờ giấy, Lâm Phong gật gật đầu. Thanh Hòa lạnh hừ một tiếng, quay người trực tiếp rời đi. Tiêu Nghê Thường nhìn đến Thanh Hòa quá nhiều, pháo trúc thùng một bộ thì muốn bốc cháy bộ dáng, Lâm Phong giữ chặt Tiêu Nghê Thường tay, nói, không cần thiết cùng một cái bẩn nha đầu đến đòi luận dạng này sự tình. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, ngược lại cắn môi gật đầu, đứng sau lưng Lâm Phong, nhưng là Lâm Phong không khó coi ra, cái nha đầu này hiện tại còn là một bộ toàn thân để phòng bộ dáng. Tốt, đi thôi. Lâm Phong kéo lấy Tiêu Nghê Thường trở lại gian phòng của mình. Cái nha đầu này vừa nhìn thấy Thi Ngưng Tuyết cùng Thanh Hòa thì là một bộ hình thức chiến đấu, cho nên, Lâm Phong đành phải an ủi Tiêu Nghê Thường tâm tình. Việc cần hoàn thành, nữ nhân cũng muốn hống. Điên nha đầu, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đêm. Lâm Phong sắc mặt biến hóa một chút, cảm nhận được Lâm Phong trong mắt ánh sáng, Tiêu Nghê Thường nguyên bản còn mang theo vài phần cảnh giác lập tức liền thu, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, một mặt cảnh giác, ôm thân thể lui về sau một bước, nói, ngươi muốn làm gì? Ngược lại, Tiêu Nghê Thường lại lấy lại tinh thần, nói, không được. Tiêu Nghê Thường ôm chặt lấy chính mình, cái kia, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta chính sự quan trọng. Điên nha đầu. Nhìn đến Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ. Trực tiếp ôm lấy Tiêu Nghê Thường, hướng trong phòng kéo một phát, đem cửa gian phòng cho mang lên, Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm Phong. Tốt, ngươi nếu là không nguyện ý lời nói. Lâm Phong kéo lấy Tiêu Nghê Thường nằm, hơi hơi nhắm mắt lại. Hiện tại là buổi tối, chúng ta thì ôm ngủ một hồi, giống như trước đây. Tiêu Nghê Thường tâm thần động một chút, ngược lại gật đầu, quay người rúc vào Lâm Phong trong ngực, như một đứa bé đồng dạng ngủ. Nhìn đến Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng nhiên, Lâm Phong cảm nhận được không giống nhau khí tức, đây là... Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, Tiêu Nghê Thường ngủ được chính vui vẻ, Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ánh mắt lại càng sáng lên. Trong ngộng Tiêu Nghê Thường lầm bầm vài tiếng, Lâm Phong nghe không rõ ràng lắm. Đồng nhiên, thi ra sở tại vị trí phát ra một đạo chói ánh mắt mũi nhọn, ngay sau đó, Lâm Phong cảm nhận được, thi có đức khí tức xuất hiện tại thi gia chủ trên thành hư không. Không phải ta thi gia đệ tử, giết không tha. Thi có đức thanh âm lạnh như băng tại bên trên bầu trời vang lên, sau một khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ hướng thẳng đến chung quanh bay qua. Cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, ngược lại đem Tiêu Nghê Thường rất tốt bảo hộ tại chính mình linh lực bên trong. Lâm Phong mở cửa sổ ra, bên ngoài một tháng lửa, từng đạo khí tức hướng thẳng đến Lâm Phong bay qua. Lâm Phong vung tay lên, những linh lực này tấm lụa hướng thẳng đến chung quanh bay ra đi qua. Cảm nhận được những khí tức này, Lâm Phong thần sắc biến hóa một chút. Vô số linh lực tấm lụa tại trong thành bay ra lấy, tốt mấy cường giả trực tiếp bay lên không trung. Thi có đức, người điên. Mấy cái lao đầu tử trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Thi có đức, bên trong một cái đứng ra, ta Lâm gia bồi tiếp ngươi vào Nam gia Bắc đi qua sinh tử, ngươi bây giờ muốn đối phó chúng ta. Thi có đức, chúng ta tôn ngươi làm một tiếng đại ca. Mọi người cùng nhau phát hiện chỗ này bí cảnh, lẫn nhau hữu nghị ở chung, ngươi bây giờ cái này vừa đến, làm cho là cái gì? Đại ca, đến cùng chuyện gì phát sinh, ngươi vì sao muốn ra tay với chúng ta? Nghe đến mấy cái này tiếng người, Thi có đức cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi muốn biết tại sao không? Mấy cái lao đầu tử nhìn lấy Thi có đức. Bọn họ thiên phu không bằng Thi có đức, tuy nhiên miễn cưỡng đã đến đại thừa kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng là muốn tiến một bước đột phá, đã muôn vàn khó khăn. Hết lần này tới lần khác Thi có đức lúc này đối bọn hắn làm khó dễ. Muốn ta làm cái gì, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Thi có đức lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy mấy người, nói, các ngươi lòng lang dạ thú không gói được, liền đến cùng ta chịu thua. Nghe được Thi có đức lời nói, chung quanh mấy người sắc mặt bắt đầu biến hóa. Thế nào, không lời nào để nói. Thi có đức nhìn xéo lấy mấy người này, cười lạnh một tiếng, uổng ta một tấm chân tình, các ngươi lại như thế đối đại ta, đáng chết. Nói. Thi có đức hướng thẳng đến mấy người giết đi qua. Thi ngưng tuyết đứng tại Lâm Phong bên người, nhìn lên bầu trời bên trong một màn, cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Ngươi lợi hại. Lâm Phong quay đầu nhìn Thi ngưng tuyết, nói ra, hắn tự nhiên biết, đây là Thi ngưng tuyết xúi rủ. Thi ngưng tuyết mục đích cũng rất đơn giản, cái kia chính là giết mấy cái này gia tộc giường cột, đem mấy cái này gia tộc đuổi ra vùng không gian này, chỉ có Thi gia ở bên trong, tương lai mấy trăm năm phát triển. Nàng liền có thể cam đoan Thi gia lực lượng không biết tổn thất quá nghiêm trọng. Làm như vậy rất tàn nhẫn, nhưng là Lâm Phong biết, nếu như đổi lại là hắn, hắn khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Ha ha, tu chân giới vốn chính là dạng này, ta cách làm so với ngươi, không phải kém xa sao. Thi ngưng tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể liền nữ nhân đều giết. Lâm Phong không nói gì. Thi ngưng tuyết ngẩng đầu nhìn thiên không trung chiến đấu, bốn cá nhân tu vi cũng không tệ, nhưng là tại Thi có đức trước mặt. Rõ ràng kém rất nhiều, Thi có đức tuy nhiên cố chấp điên cuồng trước kia, nhưng là tu vi quả thật không tệ, đối mặt bốn người, cũng không có chút nào sợ hãi. Cao thủ. Lâm Phong khẳng định gật đầu. Lại cao thủ thì thế nào? Không phi thăng, Thi gia cũng sớm đã dưỡng không giới hắn. Thi ngưng tuyết thở dài, nói ra, nếu như phi thăng tốt bao nhiêu, chí ít, tại về sau mấy chục năm, chúng ta Thi gia phi thăng đệ tử có thể gia tăng một chút, cho chúng ta tại thiên giới đánh ra một phiến thiên địa đến. Cam đoan Thi gia đệ tử có thể càng thật mạnh hơn đại đi xuống, không phải càng tốt sao. Thi ngưng tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, cười ha hả nói ra. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Thi ngưng tuyết trong mắt lóe ra ánh sáng, choáng váng Lâm Phong mắt. Nữ nhân này, mãi mãi cũng sẽ đem hết thể lực lượng đều vận dụng đến cực hạn. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong lắc đầu. Đi chết. Đồng nhiên, trên bầu trời một cái lao đầu hô to một tiếng, toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng. Nam mơ. Thi có đức lạnh hừ một tiếng, một tay nắm tới, một cái vô hình không gian xuất hiện tại Thi có đức trong tay, trực tiếp đem lão đầu giam cầm ở chính giữa. Đây là Lâm gia thái thượng trưởng lão, cùng thái tổ cùng một chỗ dốc sức làm mấy chục năm thiên hạ, đáng tiếc. Thi ngưng tuyết nhẹ nhàng địa nói một tiếng, ngược lại cảm thán một phen, lắc đầu. Lâm Phong không nói gì, đại khái là bởi vì Lâm nhiều quan hệ, lại đồng nhất cái họ tên, Lâm Phong đối cái này Lâm gia rất có một phen hảo cảm, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là như thế à. Chờ hắn đối phó hết bốn người này, thì không sai biệt lắm. Thi ngưng tuyết dừng một cái, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lóe ra tinh quang, cười hì hì nói ra. Chương 3030, không phải chủng tộc ta. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi sự tình làm tốt, mời ta đáp ứng ngươi, thì nhất định làm đến. Lâm Phong cười ha hả nói ra, bất quá ta có thể nói tốt, đáp ứng ban đầu điều kiện, nếu là Thi Ngưng Tuyết cô nương không thể cho ta lời nói, như vậy, thì ra. Lâm Phong nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, lực lượng cường đại trực tiếp nghiền ép tại Thi Ngưng Tuyết trên thân. Đối phó Thi Ngưng Tuyết, Lâm Phong xưa nay không dùng cái gì kỹ xảo âm mưu, ngược lại là chân thật lực lượng. Lâm Phong tin tưởng, Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này sẽ biết sợ, nữ nhân này còn cong ruột một cái vòng quanh một cái, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng phía trên, Lâm Phong tin tưởng, Thi Ngưng Tuyết tuyệt đối sẽ không làm cái gì cẩn thận mà tính toán. Thi Ngưng Tuyết lui về sau nửa bước, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là kinh ngạc. Đã từng Lâm Phong, tu vi còn tại nàng phía dưới, nhưng là bây giờ, Lâm Phong đã hoàn toàn siêu việt nàng. Tiểu tử này rõ ràng cũng là cái đồ biến thái. Thi Ngưng Tuyết trong thần sắc mang theo vài phần rất không thích hợp, một hồi lâu, mới dừng một cái, nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi sự tình làm tốt, đáp ứng ngươi sự tình, ta không biết đổi ý. Thi Ngưng Tuyết nhẹ nói nói, dạng này liền tốt. Lâm Phong lên tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng răng. Thi Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, Lâm gia thái thượng trưởng lão lựa chọn tự bạo, nhưng là cái kia tự bạo lực lượng, cũng không có đối thi có đức tạo thành quá lớn trùng kích. Lực lượng kia tại thi có đức trong tay dần dần tiêu tán, huyết nhục tán tại trên mặt đất, Lâm gia thái thượng trưởng lão cái xác không hồn. Thái tổ, trưởng lão, gia gia. Phía dưới Lâm thị gia tộc đệ tử khóc thành một mảnh, những thứ này Lâm thị gia tộc đệ tử giờ phút này chính phủ phục tại trên quảng trường, tiếng khóc một tiếng che lại một tiếng. Lão thất phu, ta muốn giết ngươi. Mấy cái đại thừa kỳ đại viên mãn Lâm thị gia tộc trưởng lão trực tiếp xông lên bầu trời, nhìn lấy thi có đức, trong mắt đều là lửa giận. Hiền chất, chúng ta cùng một chỗ. Mấy cái lao đầu hô to một tiếng, mấy cái gia tộc đại thừa kỳ cường giả toàn bộ đều bay lên không trung, cùng thi có đức giằng co. Thi có đức, đây là ngươi tự tìm. Một cái lao đầu dẫn đầu, toàn thân khí thế đều đang không ngừng kích động, toàn bộ tiểu không gian cũng bắt đầu vặn mẹo, mang theo vài phần không chân thực. Tất cả thi gia đệ tử, bây giờ nghe ta mệnh lệnh, rời đi tiểu không gian. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy phía dưới, đối với thi gia đệ tử thi lệnh, theo Thi Ngưng Tuyết mệnh lệnh hạ xuống. Tất cả thi gia đệ tử quả nhiên bắt đầu đâu vào đấy rời đi tiểu không gian, từng cái mang theo vài phần hiếu kỳ còn có nghiêm túc. Giỏi tính toán. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Bọn họ cũng có bọn họ chạy trốn con đường, cái này sớm cũng không phải là mấy ngàn năm trước, mỗi gia tộc đều tại phồn diễn sinh sống, tất cả mọi người có mỗi người tâm tư, ta muốn, bất quá chỉ là chúng ta thi gia hoàn toàn yên tĩnh a. Thi Ngưng Tuyết ngẩng đầu, thở dài, quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần hâm mộ. Ta cũng muốn làm ngươi đồng dạng du hiệp, tự do tự tại, không biết từ nơi nào đến, chạy về chỗ đó, nhưng là ta không có bản sự này, gia tộc, là ta vĩnh viễn dựa vào. Nói, Thi Ngưng Tuyết quay đầu đi. Lâm Phong một chút, nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, trong mắt một ít hào quang lên, lại hạ xuống, một hồi lâu, mới cười một tiếng, nói. Không phải ta không có người thân, chỉ là ta biết, như thế nào đem toàn lực để đặt đi xuống, để hậu bối, vãn bối đi làm việc. Cho nên ta mới có thể vô câu vô thúc làm ta du hiệp, không phải sao? Lâm Phong cười ha hả nói ra. Thi Ngưng Tuyết dừng một cái, nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong chắp tay sau lưng nhìn lấy phía trước. Một hồi lâu, Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên cười, nói, dựa theo ngươi nói như vậy, đây là quyền lợi sai. Lâm Phong không nói gì, mang trên mặt ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết sủi cười một tiếng, quay đầu đi, trong mắt mang theo vài phần xem thường còn có xem thường. Ai nha? Tốt như vậy chiến đấu, vậy mà không đem ta đánh thức đến. Tiêu Nghê Thường hô to một tiếng, nhìn lên trên bầu trời chiến đấu, trong ánh mắt thì sáng, cười hì hì nói ra, Lâm Phong, ngươi hẹp hỏi. Điên nha đầu, đứng vững. Lâm Phong kéo lại Tiêu Nghê Thường thân thể, không cho Tiêu Nghê Thường bay lên không trung, nói, yên tâm đi, đã sớm quay chụp xuống tới, đến lúc đó ngươi có thể nhìn đến. Dạng này a, ta vẫn cảm thấy đi lên nhìn tương đối tốt. Tiêu Nghê Thường một mặt hứng thú rạt rào. Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, cái này điên nha đầu, mặc kệ lúc nào đều là cái này không biết thu liễm bộ dáng. Lâm Phong, ngươi nhường Thiên Lang Toa mang theo chúng ta lên đi, dù sao có ngươi tại, không có nguy hiểm. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt tội nghiệp, nói ra. Không đi không đi, thi có đức lực lượng rất cường đại, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Lâm Phong lắc đầu, vẻ mặt thành thật, nói ra, liền ở ngay đây xem đi, quá nguy hiểm. Tiêu Nghê Thường túi đầu đứng ở nơi đó. Trong mắt xoay một vòng. Lâm Phong một phát bắt được Tiêu Nghê Thường tay, để tránh Tiêu Nghê Thường làm loạn. Tiêu Nghê Thường bĩu môi, một mặt không vui, nhẹ tay nhẹ chuyển động, muốn tránh thoát Lâm Phong trói buộc, không biết sao Lâm Phong tay tựa như cái kìm, nàng căn bản là không có chỗ xuống tay. Bên trên bầu trời, Thi Có Đức đứng ở nơi đó, túi đầu nhìn lấy phía dưới đệ tử, trong mắt mang theo vài phần cười nhạo, nói, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi là đối thủ của ta sao? Lão cẩu, chúng ta đã sớm chịu đủ ngươi, đã ngươi hôm nay chủ động tìm tới cửa, vậy liền đi chết đi, chúng ta tứ đại gia tộc đi theo ngươi hơn ngàn năm, ngươi những năm này, đều đối với chúng ta làm cái gì? Tần Chí lại nói một mặt rộng rãi bằng phẳng, Lâm Phong lắc đầu, khó trách Thi Ngưng Tuyết phải giải quyết gia hỏa này. Cái kia dẫn đầu, là Tần gia Thái Thượng trưởng lão, cũng là này một đám bên trong tu vi cao nhất, gọi Tần Chí, tính toán ra, cũng là ta trưởng bối đâu. Thi Ngưng Tuyết mím môi cười khẽ, quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, lúc trước ta thì không cần phải đem bọn ngươi mang vào. Thi Có Đức cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến mấy người nghiền ép lên đi, nhếch miệng lên mang theo một vệt trào phúng, nói, hôm nay, ta thì dùng sự thực nói cho các ngươi, ai mới là cái thế giới này chúa tể. Thi Có Đức toàn bộ khí thế nhấc lên, rất có một phen thẳng tiến không lùi khí khái, trong mắt đều là sắc bén, nhìn lấy phía trước tứ đại gia tộc tạo thành một cái tiểu trận thế, lại căn bản cũng không có sợ hai ý tứ. Lão già kia, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có như thế một điểm tu vi, liền có thể nghiền ép chúng ta sao? Tần Chí cười lạnh một tiếng, vung tay lên, theo hắn động tác, đằng sau tứ đại gia tộc đại thừa kỳ cũng bắt đầu vận chuyển lại. Tần Chí cười lạnh một tiếng, nói, lão cẩu, chúng ta tìm ngươi ngày xưa một cái cựu nhân, hắn dạy bảo chúng ta cái này cấp 8 sát trận, hôm nay, chúng ta thì dùng cái này sát trận, giết ngươi. Nói, toàn bộ bầu trời nhan sắc bắt đầu chuyển đổi lên, phía trên tứ đại gia tộc đệ tử khua chung gõ mỏ kẻ hành động, từng đạo linh lực tấm lụa đem lẫn nhau đều bao phủ ở chính giữa, chỉ nghe oanh một tiếng, chung quanh sắc trời biến hóa. Chương 3031, huyết sát trận. Huyết sát trận. Nhìn đến trận pháp, Định Hải Thần Châu đem huyết sát trận tư liệu đưa đến Lâm Phong trong óc. Người biết. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là kinh ngạc, ngược lại, Thi Ngưng Tuyết thoải mái. Lâm Phong trận pháp thiên phú, nàng sớm tại Viêm Huyền Đại Lục phía trên thì lĩnh giáo qua, gia hỏa này có dạng này bản sự, cũng không có gì lạ. Trận pháp này muốn làm sao phá giải? Thi Ngưng Tuyết đứng tại Lâm Phong bên người, do dự một chút, hỏi.